Các bạn đang nghe bộ truyện, chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 189, đêm khuya, Thanh Vân Đạo Tông, trong phòng ăn, Thái Hoa Đạo Nhân ngồi ở chủ vị. Bảy đệ tử ngồi thành hai hàng bên dưới theo thứ tự. Hiện giờ đã là canh ba, cả Thanh Vân Đạo Tông vô cùng yên tĩnh. Ngoài tiếng côn trùng kêu vang thì không còn âm thanh nào khác. Một ngọn nến cháy, chiếu sáng bàn dài, Thái Hoa Đạo Nhân đầy nghiêm túc nhìn đám đệ tử, là người phá vỡ yên tĩnh trước tiên. Xem ra Trường Ngự đã nói cho các ngươi biết mọi chuyện. Hiện giờ ở Thanh Châu, tất cả các đại tông môn đều đang cạnh tranh nhau vô cùng khí thế. Còn có lời đồn rằng qua mấy năm nữa, hàng ngũ tông môn Thanh Châu sẽ dẹp sạch tất cả các tông môn bất nhập lưu. Nên trong hai năm tới, chúng ta nhất định phải giúp Thanh Vân Đạo Tông tấn cấp thành tông môn tam phẩm. Điểm quan trọng nhất của việc này chính là nằm ở chỗ tiểu sư đệ mới của các ngươi. Muốn tấn cấp tam phẩm, trong môn phái nhất định phải có 8 đệ tử. Hôm nay cuối cùng cũng đã có một đệ tử mới đến. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện ra tình hình thật sự của tông môn. Nếu không lỡ giống như mấy người lúc trước, trở mặt vô tình chưa nói, còn nói xấu luôn cả Thanh Vân Đạo Tông chúng ta. Đúng là nuôi phải đám ăn cháo đá bát. Thái Hoa Đạo Nhân nói với giọng trịnh trọng. Chúng con đã biết. Mọi người nghiêm túc khẽ đáp. Một người trong bọn lên tiếng. Sư phụ, Thanh Vân Đạo Tông chúng ta muốn tấn cấp lên tam phẩm ít nhất cũng phải mất nửa năm một năm. Tuy nói đại sư huynh đã hù dọa tiểu sư đệ kia, nhưng vấn đề là giấy không thể nào gói được lửa. Chỉ cần tiểu sư đệ bắt đầu tu luyện thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra tình hình của tông môn. Thái Hoa Đạo Nhân lắc đầu không đồng tình. Vì sư đã nghĩ tới chuyện này lâu rồi. Lão Tam, ngươi nói không sai, giấy không gói được lửa, nhưng chúng ta có thể kéo dài thời gian. Trường Ngự đã hù tiểu sư đệ kia thành công, vì sư cũng nhìn ra được. Tiểu sư đệ này rất sùng kính chuyện tu tiên, trong khoảng thời gian ngắn nhất định hắn sẽ không bỏ đi. Về phần tu hành, có thể kéo dài mà, nhất định phải kéo dài thời gian cho ta. Kéo dài tới khi không kéo được nữa sẽ dạy hắn tu tiên. Ngày mai, Trường Ngự ngươi sẽ dạy kiếm thuật cho hắn, làm sao không hợp thói thường thì làm. Đầu tiên là hù dọa hắn, thứ hai là kéo dài thời gian. Nếu tới một ngày hắn cảm thấy luyện kiếm buồn tẻ, thì lạc trần đi dạy hắn thuật luyện đan. Không tính vi sư, bảy người các người luân phiên nhau dạy hắn, mỗi người dạy 2 tháng, 1 năm sẽ qua nhanh thôi. Đến lúc đó dù hắn phát hiện ra tình hình của tông môn thì cũng không gây ảnh hưởng gì được nữa. Hiểu không? Thái Hoa Đạo Nhân đầy vẻ nắm chắc. Đám đệ tử thi nhau gật đầu, chỉ có nữ đệ tử một thứ hai bên phải là vẫn không nhịn được lên tiếng. Nữ tử này tướng mạo ngọt ngào, nhìn còn nhỏ tuổi hơn Diệp Bình một chút, hiện là tiểu sư muội trong tông môn, nhưng bây giờ đã thành tiểu sư tỷ của Diệp Bình. Sư phụ, cách này nghe thì cũng được, nhưng mà tiểu sư đệ này cũng không phải người ngu dốt. Sớm muộn gì cũng sẽ hỏi han những vấn đề có liên quan tới tu hành. Nếu lỡ hỏi chúng ngay đệ tử phải trả lời làm sao? Tiểu sư muội này tên là Trần Linh Nhu, rất đơn giản, Thái Hoa Đạo Nhân gần như chẳng cần suy nghĩ, trả lời luôn, dạy hắn một chút phương pháp tu hành cơ bản, nhưng phải nói khoác lên một chút, khiến công pháp trở nên thần kỳ hơn một chút. Ví dụ cùng là nói tới luyện khí tầng 1, nhưng tu sĩ tu luyện Thanh Vân luyện khí quyết sẽ hơi mạnh hơn người cùng cảnh giới khác. Có điều cũng phải nhắc hắn rằng, Thanh Vân luyện khí quyết của chúng ta chú trọng tu thân và luyện căn cơ cho trầm ổn. Nếu không sau này hắn cảm thấy mình mạnh lên thật, đi đánh nhau với tu sĩ khác thì không hay. Thái Hoa Đạo Nhân cũng chỉ là ý tốt, nhấn mạnh nói rõ công pháp chỉ là thuật luyện thân, để Diệp Bình đừng có cảm thấy mình quá mạnh rồi đi tranh giành. Hiếu chiến, đã rõ, Trần Linh Nhu khẽ gật đầu, ý bảo đã hiểu rõ. Tốt, trong khoảng thời gian tới, các ngươi nhất định không được trao đổi với tiểu sư đệ quá nhiều. Phải hết sức giữ cho mình thần bí, hắn không tìm các ngươi. Các ngươi cũng đừng tìm hắn, tương lai của tông môn phải dựa vào các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, giọng Thái Hoa Đạo Nhân trở nên chắc chắn, kiên định, nhưng ông không nói to, sợ làm Diệp Bình nghe thấy. Chúng ta đã rõ, mọi người lại nhỏ tiếng trả lời, mặt ai cũng đầy vẻ kiên định. Tốt, tan họp, một khắc sau, Thái Hoa Đạo Nhân rời khỏi, các đệ tử cũng lần lượt rời đi. Lúc này, trong Thanh Vân Đạo Tông, trên bầu trời, các vì sao vô cùng sáng. Diệp Bình nằm trên giường, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng đầy chờ mong. 3 năm trước, hắn xuyên Việt đi tới thế giới này, lúc đầu vô cùng mờ mịt và cô độc. Cũng may bản thân hắn là người phái Nhạc Thiên nên thích ứng thế giới này rất nhanh. Không ngờ hôm nay mới biết đây là một thế giới tu tiên. Diệp Bình rất tò mò và hứng thú với tu tiên. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã thích coi thần ma chí. Nên hắn rất tò mò và chờ mong với tu tiên. Hắn không hy vọng gì quá xa vời. Thành tiên thành tổ gì đó. Nắm quyền khuynh thiên hạ. Say nằm gối mỹ nhân gì đó. Diệp Bình suy nghĩ hết sức đơn thuần. Hắn muốn nhờ vào tu tiên. Sống lâu mấy trăm năm. Tìm ý trung nhân. Kết hôn sinh con. Sống một cuộc đời vui vẻ là được. Nhưng hắn cũng biết. Con đường tu hành dài dằng dặc vô cùng. Nguy hiểm trong đó khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên sau này làm việc nhất định phải cẩn thận. Lúc nào cũng phải cẩn thận. Nhất là phải kiên trì không ngừng. Không thể vì chút khó khăn mà nhụt chí. Là người của hai thế giới. Diệp Bình thành thục hơn hẳn. Dù không đầy nhiệt huyết. Nhưng cũng hiểu biết. Nghị lực hơn người thường rất nhiều. Không biết rốt cuộc thiên phú tu đạo của mình là thế nào nhỉ? Diệp Bình nằm trên giường. Đầy tò mò nghĩ. Tuy trước đó người kiểm tra hắn đều bảo hắn không có linh căn. Nhưng Diệp Bình luôn cảm thấy hình như mình không kém đến như vậy. Chỉ cần đừng kém quá là hắn đều chịu được. Mãi đến khuya, Diệp Bình mới chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Diệp Bình dậy khá sớm. Hắn không hề tham ngủ. Hắn còn chăm chỉ, cố gắng hơn cả hồi còn đọc sách. Dù sao tu tiên là khái niệm hoàn toàn khác với đọc sách. Cốc cốc cốc, hắn vừa tỉnh dậy, liền nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Ai đó? Diệp Bình vô thức mở miệng, đứng dậy ngay, còn chưa kịp mở cửa phòng đã nghe thấy một giọng nói quen quen. Tiểu sư đệ, nhận lệnh của sư phụ, sư huynh đến đây truyền kiếm đạo cho ngươi. Sau một nén nhang, ta chờ ngươi ở sau núi, là tiếng của Tô Trường Ngự. Diệp Bình nghe xong, trả lời ngay, vâng, đa tạ sư huynh. Hắn trả lời xong, Tô Trường Ngự liền rời khỏi. Diệp Bình cũng đi rửa mặt, chỉnh trang lại áo bào trên người, cố gắng tạo ra ấn tượng tốt. Chỉnh trang xong, Diệp Bình mở cửa phòng, đi ra sau núi, trong lòng đầy xúc động. Trong xúc động, có một chút căng thẳng. Cái chính hắn lo là vấn đề về tư chất. Nếu tư chất mình kém quá, bị đại sư huynh ghét bỏ, vậy chẳng phải là sẽ hơi lúng túng hay sao? Nhưng hắn tự an ủi mình rất nhanh, cảm thấy thứ những tông môn ẩn thế thích nhất chính là dạy dỗ củi mục. Nếu đi dạy cho thiên tài thì còn đáng giá chỗ nào nữa? Thiên tài còn cần phải có người dạy sao? Cảm giác thành tựu dạy cho một thiên tài thành giỏi có bằng cảm giác thành tựu dạy cho một củi mục. Thành giỏi không? Nghĩ vậy, sự căng thẳng hồi hộp trong lòng Diệp Bình ổn định. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi lung tung, hắn đã đi tới sau núi. Bộ đại vũ trụ thời đại hiện đang được dịch tiếp. Chương 190, sau núi Thanh Vân Đạo Tông, Tô Trường Ngự đã bày xong tư thế. Hắn đứng thẳng tắp trên một tảng đá lớn, mặc bộ trường bào hôm qua, lộ ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Tay phải cầm kiếm, để sau lưng, mỗi khi có gió thổi tới, tóc mai thật dài bay bay, tư thế kiếm tiên vô cùng hoàn mỹ. Hắn đang trầm tư, không phải là nghĩ về kiếm đạo, mà là nghĩ xem tiếp theo phải lừa tiểu sư đệ như thế nào. Bằng Tô Trường Ngự biết dù đúng là lừa dối, nhưng nhất định không được lừa tầm bậy, phải có căn cứ đàng hoàng, và phải khoác lác tô vẽ thêm trên nền cơ sở đó. Nói cách khác chính là, nói khoác cũng phải ăn khớp bài bản. Chứ không thể thêu dệt vô cớ. Có hơi khó, nhưng Tô Trường Ngự cảm thấy mình có thể làm được. Hắn còn đang suy nghĩ thì một giọng nói đột ngột vang lên, đánh thức Tô Trường Ngự. Sư đệ Diệp Bình, bái kiến đại sư huynh. Nghe thấy tiếng Diệp Bình, Tô Trường Ngự từ trong trầm tư tỉnh lại. Nét mặt hắn hết sức bình tĩnh, không chút gợn sóng. Ừ, ăn sáng chưa? Tô Trường Ngự bình tĩnh hỏi, không hề nhìn Diệp Bình. Không phải hắn coi thường người ta, mà là để làm nổi sự cao ngạo. Hồi đại sư huynh, vẫn chưa, nghe vậy, Diệp Bình mới nhớ ra hình như chính hắn cũng chưa ăn sáng. Không ăn thì tốt, tu sĩ chúng ta, san hà luyện khí, bớt ăn ngũ cốc một chút tốt cho cơ thể. Tô Trường Ngự nói, Diệp Bình khẽ gật đầu. Cái này hắn hiểu, trong hoa màu đều là chất độc đối với tu hành. Ăn rồi sẽ lưu lại chất bẩn trong cơ thể, gây cản trở tu hành. Tiếng Tô Trường Ngự lại vang lên, tiểu sư đệ. Sư phụ để ta tới truyền thụ cho ngươi kiếm đạo, nhưng kiếm đạo của sư huynh không phải ai ta cũng truyền. Nếu ngươi không có thiên phú về kiếm đạo, dù có truyền cho ngươi, ngươi cũng khó mà lĩnh ngộ được. Nên sư huynh hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời được, sư huynh sẽ truyền kiếm đạo cho ngươi. Thế nào? Tô Trường Ngự tỏ vẻ cao thâm khó lường. Hắn không định truyền kiếm đạo cho Diệp Bình ngay mà còn hỏi trước. để khiến bầu không khí trở nên trịnh trọng lên rồi mới nói. Nếu tùy tùy tiện tiện truyền thụ cho Diệp Bình kiếm đạo, chẳng phải khiến mình trông rẻ rúng hay sao? Nhưng làm màu thì làm màu. Tô Trường Ngự vẫn luôn quan sát Diệp Bình. Nếu thấy Diệp Bình có vẻ không hài lòng, hắn sẽ nói chữa ngay, rằng, nhưng ta thấy sư đệ hình như cũng có chút thiên phú kiếm đạo. Nên thôi bỏ qua câu hỏi này đi. Chủ yếu là nhìn thái độ Diệp Bình ổn không rồi mới tính. Trái lại Diệp Bình, nghe sư huynh nói vậy, chẳng những không có chút khó chịu nào, mà còn nghiêm túc gật đầu. Sư đệ hiểu, kiếm đạo nhất mạch nhìn đơn giản nhưng lại ẩn chứa đại đạo. Mời sư huynh cứ hỏi, nếu đệ quả thật không có thiên phú, sẽ không dám làm phiền sư huynh. Trong lòng Diệp Bình hơi kích động, cốt truyện thế này hắn từng thấy rồi nè. Thường lúc cao nhân tuyệt thế truyền lại bí pháp nào đó đều sẽ không truyền liền, mà sẽ hỏi một câu hỏi. Những câu hỏi loại này nhìn thì rất đơn giản, nhưng đều ẩn chứa ý cảnh bên trong. Nghĩ vậy, Diệp Bình lại không nhịn được lộ ra chút căng thẳng. Lỡ mình không trả lời được thì phải làm sao? Tô Trường Ngự nghe Diệp Bình đáp vậy, không khỏi hơi kinh hãi. Ồ, thượng đạo vậy cơ à? Ngay cả đại đạo mà cũng lôi ra được luôn. Tiểu tử này được nha, có tương lai nha, tốt, rất tốt, vô cùng tốt, ngươi đã trọng đạo như vậy, vậy thì đừng trách sư huynh. Tô Trường Ngự vui vẻ trong lòng, ngoài mặt vẫn bày vẻ cao ngạo, thu mắt về nhìn chằm chằm vào sông vào núi, từ từ hỏi, sư đệ, theo ngươi biết, kiếm đạo là gì? Diệp Bình im lặng, hắn đoán không sai mà. Quả nhiên là loại câu hỏi nhìn thì rất đơn giản, nhưng ẩn chứa ý cảnh vô thượng mà. Diệp Bình hít sâu một hơi, hắn suy nghĩ, kiếm đạo là gì? Nếu là người bình thường, e sẽ trả lời người giết địch là kiếm đạo, hay người như quân tử là kiếm đạo gì đó. Nhưng rõ ràng câu hỏi này không phải hỏi nông cạn như vậy. Phải đưa ý cảnh của mình vào trong. Kiếm đạo là gì? Diệp Bình trầm tư hồi lâu, chừng một canh giờ, khiến Tô Trường Ngự đứng trên tảng đá thấy hơi khó chịu. Đại ca à, đứng cả một canh giờ, ngươi không thể trả lời đại một câu được hả? Ta đứng mỏi chân quá, tay cũng mỏi như rồi, có thể trả lời nhanh lên được không? Xin ngươi đó. Tô Trường Ngự hơi hối hận sao mình lại ra vẻ châu bò làm chi. Diệp Bình chưa trả lời, hắn không dám đổi tư thế, chỉ có thể đưa lưng về phía Diệp Bình, tay phải còn phải luôn cầm kiếm đặt sau lưng. Dù hắn là tu sĩ, nhưng cũng không chịu nổi bị phạt đứng một canh giờ đâu. Cuối cùng, sau nửa canh giờ nữa, Diệp Bình cũng trả lời, nhưng hắn nói khá nhỏ, kiểu trả lời thử thôi. Hắn không dám trả lời tầm bậy, đành phải vắt hết óc, lôi ra vài câu trả lời đã từng đọc được trong tiểu thuyết để đáp. Đại sư huynh, tâm là kiếm đạo, Diệp Bình nói xong, có hơi sợ hãi, dù sao đây là lần đầu tiên tu tiên, cũng là lần đầu tiên luyện kiếm, đối phương lại là cao nhân kiếm đạo tuyệt thế, nếu trả lời làm người ta không hài lòng, chẳng phải tự nhiên bỏ lỡ cơ hội vô ích hay sao? Nhưng Tô Trường Ngự nghe xong, lại sững ra, hắc, câu trả lời này hơi thú vị ha, còn tốt hơn hắn trả lời năm đó, có tiền đồ nha, dù trả lời không tệ, nhưng Tô Trường Ngự lại xoay người lại. Lặng lẽ đổi tư thế, sau đó lắc đầu, vẻ mặt vẫn cao ngạo như cũ. Sai, đúng vậy, chính là sai, cơ bản là hắn chẳng cần biết Diệp Bình trả lời cái gì. Vì dù Diệp Bình trả lời thế nào, câu trả lời của hắn cũng là sai, chứ nếu mà bảo đúng, chả phải có vẻ qua loa à. Vậy, thiên địa là kiếm đạo, Diệp Bình vẫn trả lời kiểu thử như cũ, cũng sai. Tô Trường Ngự tiếp tục phủ định, nhật nguyệt là kiếm đạo, vẫn sai. Vạn vật là kiếm đạo. Diệp Bình tiếp tục thử, hắn thật không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Ai, Tô Trường Ngự lắc đầu, nhìn Diệp Bình vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, thiên phú kiếm đạo của ngươi không tốt lắm. Sư huynh đổi câu hỏi khác vậy. Tô Trường Ngự nói, khiến Diệp Bình cảm thấy hơi bị đả kích. Dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ tư chất của mình ngu dốt thật. Nhưng đại sư huynh đã bằng lòng cho mình một cơ hội nữa, nên Diệp Bình cũng không thấy nản chí. Diệp Bình, sư huynh hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cực hạn của kiếm đạo là tới cỡ nào? Tô Trường Ngự nghiêm túc hỏi, cực hạn của kiếm đạo tới đâu á? Diệp Bình khẽ nhíu mày, cơ bản là hắn chưa hề nhìn thấy người ta thi triển kiếm thuật bao giờ. Câu hỏi này đã chạm vào điểm mù trong kiến thức của hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, dù chưa hề nhìn người khác luyện kiếm, nhưng mình cũng đã coi nhiều tiểu thuyết rồi mà. Nghĩ vậy, Diệp Bình lại bắt đầu suy nghĩ. Lần này không mất bao lâu, hắn đã nghĩ câu trả lời. Sư huynh, sư đệ cho rằng, cực hạn của kiếm đạo, hẳn là một cọng cỏ chém rơi hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Tiếng Diệp Bình không lớn, chủ yếu là vì chưa được tự tin, nhưng câu trả lời này làm Tô Trường Ngự sững người. May thay hắn vẫn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, nên không nhìn ra hắn có biến hóa rất lớn. Thực tế trong lòng Tô Trường Ngự đã cuồn cuộn sôi trào. Bộ đại vũ trụ thời đại hiện đang được dịch tiếp. Chương 191, Tô Trường Ngự sửng sốt. Hắn bước vào kiếm đạo 20 năm, 8 tuổi bắt đầu luyện kiếm. Nhìn thấy cường giả kiếm đạo mạnh nhất cũng quá lắm là một kiếm bổ vỡ một tảng đá lớn mà thôi. Một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Này châu bò tới cỡ nào chứ? Dùng một cọng cỏ, chém cả mặt trời mặt trăng và ngôi sao trên bầu trời. Hình ảnh như thế hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Châu bò, thật sự là quá sức châu bò. Rất tốt, vô cùng tốt, cực kỳ tốt, những lời này cực kỳ không tồi. Coi như thành đồ của Tô Mỗ đi. Thầm thở ra một hơi dài, vẻ mặt Tô Trường Ngự không chút biến đổi. Hắn khôi phục trấn định, lại nhìn Diệp Bình, tiểu sư đệ này rõ ràng là người đồng đạo với mình nha. Đều là tay thiện nghệ về mặt giả châu bò. Đây không phải là tin tốt. Nếu Thanh Vân Đạo Tông chỉ cho phép một người được giả châu bò, thì người đó nhất định phải là mình. Không cho phép bất kỳ ai cướp mất vị trí đại sư huynh châu bò của mình. Dù đó có là ai. Sư đệ, con đường tu hành, coi trọng vững vàng, ngươi hơi viển vông. Tô Trường Ngự mở miệng, trong lời nói hơi có ý trách cứ. Diệp Bình lập tức cúi đầu, có chút sợ hãi. Đây chỉ là lời nói vô ý. Mong sư huynh chớ trách, sau này sư đệ nhất định sẽ không nói lung tung nữa. Diệp Bình hơi sợ, hắn còn tưởng mình nói như vậy sẽ được khen, không dè lại bị sư huynh khiển trách nhẹ. Trong nháy mắt, Diệp Bình chợt hiểu ra, trong mắt Tô Trường Ngự, mình chỉ là một đệ tử mới rất bình thường, một đệ tử phàm tục, làm sao có thể hiểu biết được nhiều như vậy, còn một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Một đệ tử mới không thể nào nói ra loại lời như vậy được. Nên quả thật mình đã nói hơi lung tung rồi, nhưng Tô Trường Ngự lại lắc đầu. Không cần phải vậy, ngươi có hùng tâm tráng trí, sư huynh có thể hiểu, chỉ là hy vọng ngươi có thể làm từng bước, lập cơ sở nền tảng cho thật vững. Sau này nếu ngươi lại có thêm chút cảm ngộ thì cứ nói với sư huynh. Nhưng đối với bên ngoài thì không nên nói lung tung, để khỏi chuốc lấy phiền phức, hiểu không? Tô Trường Ngự mở miệng, giả bộ châu bò tốt như vậy sao có thể nói ra ngoài được? Nếu ngươi nói rồi, sau này ta hành tẩu thiên hạ làm sao châu bò được? Có thể nói, nhưng chỉ có thể nói cho một mình ta nghe thôi. Tô Trường Ngự nghĩ, được rồi, sư huynh đã biết được thiên phú của ngươi, giờ ta sẽ dạy ngươi kiếm đạo thật sự. Tô Trường Ngự không làm mất thời gian nữa, hắn nhảy xuống khỏi tảng đá, cực nhẹ nhàng. Diệp Bình nghe hắn nói thế, trong lòng càng thêm kích động. Kiếm đạo thật sự, kiếm đạo tuyệt thế phải không? Diệp Bình kích động, hắn rất vui vẻ và đầy chờ mong. Tô Trường Ngự không nói nhảm thêm câu nào, cầm tam xích thanh phong kiếm vẽ một đường, sau đó nhìn chăm chú vào mặt đất, nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, sau chừng một nén nhang, hắn đột nhiên ra tay, trường kiếm kéo vẽ một đường dưới đất, chỉ trong tích tắc, mảnh đá văng khắp nơi, một vết kiếm thẳng tắp xuất hiện, phu, Tô Trường Ngự thở ra một hơi, sau đó nhìn Diệp Bình chậm rãi nói, Diệp Bình, ta đã khắc tuyệt thế kiếm ý xuống đất. Ngươi đừng coi thường vết kiếm này, đây là dấu kiếm khắc họa chiêu kiếm mạnh nhất của ta. Bây giờ ngươi quan sát nó cho thật kỹ, xem trong vết kiếm này có bao nhiêu chiêu kiếm. 7 ngày tới, ngoài làm việc vặt hàng ngày, ngươi nhất định phải tới đây quan sát vết kiếm này. Chẳng những cần phải lĩnh ngộ kiếm chiêu, quan trọng hơn là phải lĩnh ngộ kiếm thế trong đó. Cuối cùng lĩnh ngộ kiếm ý, sau 7 ngày nữa sư huynh sẽ tới kiểm tra ngươi, xem ngươi rốt cuộc có thiên phú luyện kiếm hay không. Tô Trường Ngự hờ hững mở miệng, nói xong, hắn quay người rời đi, tiêu sái như gió, để lại Diệp Bình với vẻ mặt rung động. Tô Trường Ngự đi, sau khi rời khỏi sau núi, mặt hắn không giấu nổi nét cười. Hắn rất vui vẻ, chẳng những hù dọa tiểu sư đệ thành công, còn chôm được một câu rất châu bò. Trong lòng Tô Trường Ngự vui mừng vô biên, về phần kiếm chiêu, tùy ý quẹt một cái, nếu từ cái đó mà có thể nhìn ra kiếm chiêu, vậy thì có quỷ rồi. Còn kiếm thế, kiếm ý á, thứ đồ chơi này càng không có khả năng. Đây căn bản liền là chuyện không thể nào. Kiếm ý là gì? Ý trong kiếm đạo, kiếm pháp có mấy, mà kiếm ý vô cùng. Cường giả kiếm đạo thật sự, đều có thể hình thành kiếm ý thuộc về mình. Nắm chắc càng nhiều kiếm ý, thực lực kiếm đạo sẽ càng mạnh. Nói cách khác, kiếm ý giống như một dạng tăng thêm, gia trì bên trong kiếm chiêu, người bình thường không thể nào có được. vì vậy Diệp Bình tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ ra kiếm ý. Tô Trường Ngự đơn thuần chỉ muốn làm khó Diệp Bình, dù có là tông môn kiếm đạo đứng đầu Thanh Châu thì cũng không có khả năng đệ tử mới vừa tới là cho đi lĩnh ngộ kiếm ý, cách này quả thực có hơi lố, nhưng làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu thật sự bảo hắn truyền thụ kiếm chiêu cho Diệp Bình. Nói thật với mấy chiêu mèo quào kia của hắn, ngay chính hắn còn thấy xấu hổ, còn dạy người cái gì, dạy hư người ta thì đúng hơn, vì vậy thay vì dạy tầm bậy, chẳng bằng cho Diệp Bình chút thời gian tự mò mẫm, ít nhất là cũng không dạy sai đúng không nào. Nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Tô Trường Ngự biến mất không ít. Cũng đúng lúc này, có một người đâm sầm tới, là nhị sư đệ Hứa Lạc Trần. Tô Trường Ngự lập tức thu lại nét cười trên mặt, gọi Hứa Lạc Trần, nhị sư đệ. Tô Trường Ngự kêu, người kia nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng lên nhìn Tô Trường Ngự. Đại sư huynh, chuyện gì? Hứa Lạc Trần hơi thấy lạ, sao đại sư huynh lại gọi mình? Nhị sư đệ, sư huynh hỏi ngươi, ngươi biết cực hạn của kiếm đạo mạnh tới cỡ nào không? Tô Trường Ngự mở miệng, hỏi Hứa Lạc Trần, người kia hơi sững ra, gãi gáy, khá ngơ ngác, cực hạn của kiếm đạo mạnh tới mức nào thì liên quan gì tới ta? Ta không luyện kiếm, ta luyện đan mà, nhưng dù sao cũng là đại sư huynh đã hỏi, Hứa Lạc Trần cũng không thể không trả lời, đành phải lắc đầu đáp, không biết. Nghe vậy, Tô Trường Ngự liền nhàn nhạt nói tiếp, vậy hôm nay sư huynh sẽ nói cho ngươi biết, kiếm đạo thật sự, bước vào cực hạn, là một cọng cỏ chém rơi mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Tô Trường Ngự nói với vẻ mặt lạnh nhạt, lời lẽ đầy cao ngạo và lạnh lùng, khiến Hứa Lạc Trần không khỏi sửng sốt, dù y không hiểu kiếm đạo, nhưng lời này thật sự làm cho người ta rung động, nhất là phối hợp với bề ngoài của Tô Trường Ngự, càng làm cho người ta cảm thấy kính sợ trong vô thức. Thậm chí trong đầu Hứa Lạc Trần còn xuất hiện một hình ảnh. Chính là, Tô Trường Ngự nhẹ nhàng cầm lên một cây cỏ dài, rồi sau đó chém rụng cả bầu trời lẫn các vì sao. Hít, nghĩ đến hình ảnh đó, Hứa Lạc Trần càng thêm rung động, đây cũng quá trâu bò rồi nha. Hứa Lạc Trần ngẩn cả người, không sao tự thoát khỏi được cảnh mình tưởng tượng ra. Tô Trường Ngự nhìn thấy vẻ mặt ấy của nhị sư đệ, trong lòng càng thêm mừng thầm, thoải mái a. Sảng khoái a, song nhờ đã rèn luyện hàng ngày qua thời gian dài, hắn vẫn luôn giữ vững vẻ bề ngoài cao ngạo. Tô Trường Ngự không nói lời nào, cứ thế bỏ đi, để lại Hứa Lạc Trần mặt mày như đang mộng. Hẳn là qua một lúc rất lâu, Hứa Lạc Trần mới hồi phục tinh thần, nhưng Tô Trường Ngự đã không còn ở đó nữa. Khả năng giả trâu bò của đại sư huynh càng ngày càng mạnh nha. Nếu không phải mình biết rõ huynh ấy chỉ là củi mục trong kiếm đạo, thì thiếu chút nữa là tin rồi. Nhưng mà những lời này đúng là quá trâu bò thiệt, một cọng cỏ chém hết mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cơ. Hứa Lạc Trần lẩm bẩm, trong mắt vẫn còn rung động, vì câu nói kia thật sự khá là khí phách. Về phần Diệp Bình, nói thật, hắn không hề nghi ngờ lời nói của Tô Trường Ngự một chút nào. Hắn chỉ hơi lo mình chưa từng luyện kiếm bao giờ, rất có thể nhìn 7 ngày mà vẫn không nhìn ra cái gì cả. Nhưng mà dù vậy, Diệp Bình vẫn thành thành thật thật nhìn vết kiếm trên mặt đất. Không thử, làm sao có thể biết mình rốt cuộc có thiên phú hay không? Cho nên, Diệp Bình nhìn vết kiếm trên mặt đất, nhìn chừng một canh giờ. Quả nhiên, một canh giờ sau, hắn chẳng nhìn ra được cái gì. Thậm chí sau khi nhìn, còn cảm thấy phập phồng không yên. Nhưng ngay lúc này, có một làn gió mát thổi qua. Diệp Bình cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hẳn. Một khắc sau, hắn lại nhìn vết kiếm. Trong chốc lát, hắn chợt có thể ngộ. Chương 192 Thanh Vân Đạo Tông, sau núi, Diệp Bình im lặng ngồi dưới đất, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vết kiếm Tô Trường Ngự lưu lại. Một canh giờ trước, hắn còn không có đầu mối, nhưng một lúc lâu sau khi một cơn gió mát thổi qua, Diệp Bình bất ngờ cảm thấy có gì đó hơi bất thường. Vết kiếm sắc bén, mang cảm giác khư khư cố chấp, một vết kiếm như do tuyệt thế kiếm khách lưu lại, ẩn chứa kiếm ý mà người thường khó nhìn ra được. Càng nhìn vết kiếm, Diệp Bình càng cảm thấy kinh hãi. Đến cuối cùng, trong đầu Diệp Bình đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này tay cầm trường kiếm, đang diễn lại kiếm chiêu. Không sai, chính là kiếm chiêu. Huỳnh huỳnh huỳnh, âm thanh như tiếng sấm, như tiếng chuông lớn vang lên bên tai. Bóng người trong đầu càng thêm rõ ràng. Bóng người thi triển kiếm chiêu, mỗi một chiêu đều mang tới cảm giác như thể hồ quán đỉnh, khiến Diệp Bình có cảm giác như chính mình đang luyện kiếm. Kiếm chiêu mạnh mẽ như cuồng phong, bộ kiếm chiêu này tổng cộng có 12 đường, mỗi 3 chiêu là một sự khác biệt, giống như có bốn loại kiếm pháp, nhưng hợp thành một bộ, 12 đường kiếm không ngừng múa may trong đầu, mà còn không phải múa một lần. Chúng không ngừng múa, một lần, 5 lần, 10 lần, 50 lần, 100 lần, kiếm chiêu múa càng lúc càng nhanh, lúc trước 12 nhịp thở mới múa xong một lần, sau đó là 6 nhịp, rồi 3 nhịp, sau chừng một canh giờ, chỉ sau một nhịp thở đã múa xong một lần, mỗi một lần múa là tương đương một lần Diệp Bình đích thân luyện kiếm. Loại cảm ngộ này còn đáng sợ hơn cả thể hồ quán đỉnh. Số kiếm chiêu trong đầu càng ngày càng nhiều, 12 cái, 15 cái, 20 cái, cảm nhận được trong đầu mình không ngừng diễn sinh kiếm pháp. Toàn thân Diệp Bình không khỏi rung động, đại sư huynh, quả nhiên là cao thủ tuyệt thế kiếm đạo, từ đốn ngộ tỉnh lại, trong lòng Diệp Bình vô cùng kích động, chỉ quan sát vết kiếm có 3 canh giờ, mà mình đã luyện tập được một loại kiếm pháp, điều này làm cho Diệp Bình càng cảm thấy Tô Trường Ngự là cao nhân tuyệt thế. Rồi hắn bình tĩnh lại rất nhanh, hắn chấn định lại rồi, Diệp Bình, nhất định không được kích động, đây mới chỉ là bắt đầu. Không chừng sau này còn có thể lĩnh ngộ thêm kiếm pháp nữa. Diệp Bình thầm nghĩ, hắn tự nhắc nhở mình nhất định không được kích động quá. Phải tỉnh táo, bây giờ mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Tự nhắc nhở mình như vậy, Diệp Bình càng bình tĩnh hơn, học cũng càng lúc càng giỏi hơn. Nói thật, trước khi lĩnh ngộ được kiếm chiêu, Diệp Bình cũng đã nghi ngờ Tô Trường Ngự đang lừa mình. Nhưng bây giờ Diệp Bình tin, hắn đã hoàn toàn tin sư huynh này của mình nhất định là cao nhân tuyệt thế. Cho nên hắn càng thêm chăm chú, càng thêm cố gắng hơn. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong Thanh Vân Đạo Tông, Tô Trường Ngự tay cầm trường kiếm, đang ở một chỗ trống luyện kiếm. Chiêu kiếm của hắn nhìn thì mạnh mẽ, nhưng cứ luôn thiếu hụt sự bộc phát. Một bộ kiếm pháp này, dù là người không hiểu gì kiếm thuật, cũng cảm giác được có chút khuyết điểm nhỏ. Sau một nén nhang, Tô Trường Ngự tu kiếm, trán hắn đầy mồ hôi, nhưng để duy trì hình tượng, Tô Trường Ngự không ngồi xuống đất nghỉ ngơi, mà đi sang bên để khôi phục khí lực. Đại sư huynh, muội thấy bộ kiếm pháp này huynh đã luyện 10 năm, mà sao vẫn chưa luyện thành vậy? Trong khoảng đất trống, tiểu sư muội Trần Linh Nhu mở miệng, ánh mắt nhìn Tô Trường Ngự đầy hiếu kỳ. Tiểu sư muội, ngươi nông cạn rồi. Tô Trường Ngự khẽ lau mồ hôi trên trán, mới từ từ mở miệng, vẻ cao thâm khó đoán, sao lại là nông cạn? Trần Linh Nhu không hiểu, tiểu sư muội, bộ kiếm pháp này của sư huynh không phải là kiếm pháp bình thường, mà là đứng trong 10 bộ kiếm pháp hàng đầu của Thanh Châu. Tên là Tứ Lôi Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp này tổng cộng có 4 chiêu, là Xuân Lôi Kiếm, Hạ Lôi Kiếm, Thu Lôi Kiếm, Đông Lôi Kiếm, chính là kiếm pháp chí cương chí dương. Nếu nắm vững được 4 chiêu kiếm pháp này, sẽ dẫn được lôi của 4 mùa, rất có hiệu quả khi nhằm vào tà ma ngoại đạo. Lúc trước Tứ Quý Đạo Nhân chính là nhờ vào bộ kiếm pháp này mà lừng lẫy Thanh Châu, lập nên Tứ Lôi Kiếm Tông, biết không? Tô Trường Ngự nghiêm túc nói, lúc nhắc tới bộ kiếm pháp kia, giọng đầy hứng khởi, chỉ tiếc không thể đưa bộ kiếm pháp kia đến tận trời. Tứ Lôi Kiếm Pháp, Trần Linh Nhu không hiểu nhiều về kiếm pháp, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ. Vậy đại sư huynh, bây giờ huynh luyện được bao nhiêu chiêu rồi? Trần Linh Nhu hỏi, sư huynh đã luyện Xuân Lôi Kiếm đến lô hỏa thuần thanh rồi. Tô Trường Ngự vẻ mặt ngạo nghễ, Xuân Lôi Kiếm hả? Tiếc thay, tiểu sư muội không cho Tô Trường Ngự một cơ hội nào để tỏ ra châu bò. Tiểu sư muội, muội không phải kiếm tu, muội không biết, bộ Tứ Lôi Kiếm Pháp này chính là tác phẩm đầy tâm can của Tứ Quý Đạo Nhân đó. Tứ Quý Đạo Nhân từng nói, muốn luyện bộ kiếm pháp kia tới viên mãn, tu sĩ kiếm đạo bình thường có khi cả 500 năm cũng chưa chắc thành được. Dù có là thiên tài kiếm đạo, thì ít nhất cũng phải mất 100 năm. Nói không phải khoe, sư huynh chính là loại thiên tài kiếm đạo này. Kiếm tu chúng ta, luyện một kiếm 100 năm ở chỗ nào cũng có. Đừng thấy sư huynh vẫn cứ dừng ở Xuân Lôi Kiếm mà lầm. Tiến độ này đã thuộc hàng nhân tài kiệt xuất của Thanh Châu rồi. Tô Trường Ngự vô cùng nghiêm túc tự khoe khoang mình. Chiêu thức của kiếm pháp chia làm 4 cảnh giới nhỏ. Sơ Huy Môn Kính, Lô Hỏa Thuần Thanh, Đại Thành Viên Mãn, Đăng Phong Tạo Cực, sư huynh chỉ mới tốn có 10 năm đã đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh. Ta tự tin rằng không tới 10 năm nữa ta sẽ bước vào Đại Thành Viên Mãn. Trong 100 năm nhất định có thể bước vào cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực. Đến lúc đó muội sẽ biết sư huynh của muội mạnh tới cỡ nào. Tô Trường Ngự hết sức tự tin, trong mắt đầy sự kỳ vọng vào tương lai. Không hiểu nhiều, tiểu sư muội lắc đầu, nàng không hiểu loại chuyện này, quá trình quá rườm rà. Đại sư huynh, nghe nói huynh để cho tiểu sư đệ một vết kiếm, chừng bao lâu hắn mới có thể lĩnh ngộ kiếm chiêu với kiếm ý? Trần Linh Nhu hiếu kỳ hỏi. Tô Trường Ngự im lặng. Bao lâu có thể lĩnh ngộ? Bao lâu cũng không thể, bởi vì vết kiếm hắn lưu lại cơ bản là không có kiếm ý. Lấy cái gì lĩnh ngộ? Nhưng câu này Tô Trường Ngự chỉ có thể nói thầm trong lòng mà thôi. Nếu để người khác biết, chẳng phải sẽ phát hiện ra hắn là phế vật kiếm đạo sao? Vì vậy, Tô Trường Ngự từ từ đáp, vết kiếm sư huynh để lại cho hắn ẩn chứa tứ môn kiếm pháp. Nếu trong vòng một năm hắn lĩnh ngộ được kiếm pháp của sư huynh, vậy đã xem như rất tốt. Còn kiếm ý, thì khó đó, Tô Trường Ngự nói, nếu Diệp Bình quả thật là thiên tài, vậy cũng có thể cưỡng ép lĩnh ngộ ra tứ quý kiếm pháp. Còn kiếm ý ư, tỉnh dùm đi, đừng có nằm mộng, thế nếu lĩnh ngộ được trong vòng một ngày thì sao? Trần Linh Nhu hiếu kỳ hỏi, lĩnh ngộ trong một ngày. Tô Trường Ngự liếc Trần Linh Nhu, lắc đầu, đây là chuyện gần như không có khả năng, nếu có thể thực sự lĩnh ngộ được trong vòng một ngày. Vậy đó chính là thiên tài kiếm đạo tuyệt thế, giọng hắn rất chắc chắn, vậy nếu không chỉ lĩnh ngộ kiếm pháp, mà còn lĩnh ngộ được kiếm ý thì sao? Trần Linh Nhu tiếp tục hỏi. Tô Trường Ngự cảm thấy không thể giải thích được, muội buột chán quá rồi phải không? Đi hỏi loại câu hỏi động não như thế này. Nhưng nghĩ đến Trần Linh Nhu là sư muội, Tô Trường Ngự vẫn kiên nhẫn đáp lại, vẻn vẹn chỉ một vết kiếm mà có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp của sư huynh. Thì xem như thiên tài kiếm đạo, nếu lĩnh ngộ ra được kiếm ý, vậy có thể gọi là thiên tài kiếm đạo đệ nhất Thanh Châu. Tô Trường Ngự đáp, vậy nếu từ một vết kiếm đó lĩnh ngộ ra được mấy trăm kiếm ý thì sao? Trần Linh Nhu cảm thấy kinh ngạc, không phải nàng hỏi lung tung đâu, chỉ là nghe cảm thấy lợi hại quá, nên mới tò mò hỏi tới thôi. Mấy trăm loại, đệ nhất nhân trong vòng 500 năm nay của Thanh Châu. 10 tứ quý đạo nhân cũng phải cam bái hạ phong. Tô Trường Ngự vẫn cực kỳ kiên nhẫn trả lời, mấy nghìn loại thì sao? Trần Linh Nhu tiếp tục hỏi, đệ nhất Tấn Quốc, hơn nữa còn là người hàng đầu trước nay chưa từng có. Tô Trường Ngự hồi đáp, mấy vạn loại thì sao? Trần Linh Nhu tiếp tục hỏi nữa, Tô Trường Ngự, có chịu hết hay không hả? Sư muội, sư huynh nói cho muội nghe này, người ta đồn rằng, kiếm đạo nhất mạch, kiếm pháp tiếp theo, trọng điểm chính là kiếm ý, có kiếm ý càng nhiều, thì dù bất kỳ là kiếm pháp gì cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Dù chỉ cần đâm đại ra một kiếm thì cũng đều hết sức đáng sợ. Kiếm đạo nhất mạch ta, kiếm ý có ba cảnh giới lớn, cái thứ nhất chính là kiếm ý vô cùng. Kiếm ý vô cùng, nghĩa là không thể nào dùng số lượng để miêu tả nổi. Nếu đến cảnh giới này, một kiếm của tu sĩ luyện khí cũng có thể giết kẻ địch cao hơn mình mấy cảnh giới. Cảnh giới thứ hai cách chúng ta hết sức xa xôi. Sư huynh không nói nhưng muội nhất định không nên xem thường cảnh giới thứ nhất này. Tứ quý đạo nhân muội cũng nghe tới chứ. Cường giả kiếm đạo đứng đầu Thanh Châu chúng ta, nay đã hơn 100 tuổi, vậy mà ngay cả cảnh giới thứ nhất cũng còn chưa đạt tới. Trong đại quốc cũng có một vị cường giả, vào sinh nhật 3.000 tuổi của mình mới thò được nửa bước vào cảnh giới thứ nhất mà thôi. Vậy mà được gọi là Thái Hư Kiếm Tôn, được đại quốc coi là thượng khách. Cho nên, một cường giả kiếm đạo thật sự, trọng điểm lĩnh ngộ không phải là kiếm pháp, mà là kiếm ý, càng nhiều càng tốt. Tô Trường Ngự nói thao thao bất tuyệt, Trần Linh Nhu càng nghe càng mờ mịt, chủ yếu là vì cấu tạo hệ thống của kiếm đạo phức tạp quá. Nhưng mà, nghe cảm thấy rất là lợi hại. Nói ngắn lại, lĩnh ngộ kiếm ý, càng nhiều thì càng tốt, mấy vạn đạo cũng được, cả chục vạn đạo cũng được, thậm chí 100 vạn kiếm ý cũng được, nhưng mục tiêu vĩnh viễn là vô cùng kiếm ý vô cùng, kiếm đạo vô địch. Tô Trường Ngự vỗ vỗ đầu Trần Linh Nhu, hiểu rồi, vậy tiểu sư đệ chúng ta thế nào? Trần Linh Nhu tiếp tục hỏi, vẻ tò mò, trong cả Thanh Vân Đạo Tông, Diệp Bình là người Trần Linh Nhu cảm thấy hứng thú nhất. Dù sao bao lâu nay nàng vẫn luôn là người nhỏ nhất. Bây giờ vất vả lắm mới có một sư đệ nhỏ hơn nàng. Đương nhiên nàng rất hiếu kỳ và chờ mong. Hắn, Tô Trường Ngự nhìn ra chân trời, vẻ cao ngạo khó tả. Sau đó mới từ từ mở miệng, chắc là một củi mục kiếm đạo mà thôi. Ánh mắt Tô Trường Ngự bình tĩnh. Ngay lúc ấy, ở sau núi, Diệp Bình vừa vặn lĩnh ngộ ra tứ lôi kiếm pháp. Chương 193, sau núi Thanh Vân. Diệp Bình dồn toàn bộ sự chú ý vào kiếm pháp hắn vừa lĩnh ngộ được. Qua hơn một canh giờ lĩnh ngộ, bộ kiếm pháp hắn đốn ngộ ra có tổng cộng 4 kiếm chiêu khác hẳn nhau. Nhưng lại có thể tạo thành một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp đầu tiên, như tiếng sấm mùa xuân, xuân lôi, vang từng tiếng một, mưa phùn liên miên. Bộ kiếm pháp thứ hai, như tiếng sấm mùa hè, hạ lôi, ầm ầm chấn động, hùng mãnh đáng sợ. Bộ kiếm pháp thứ ba, như tiếng sấm mùa thu, thu lôi, im hơi lặng tiếng, quỷ dị vô cùng. Bộ kiếm pháp thứ tư, như tiếng sấm mùa đông, đông lôi, vang động rầm trời, vạn vật tàn lụi. Bốn chiêu kiếm pháp này, kiếm thế như sấm, mang theo đầy đủ nét đặc sắc cần có, khiến Diệp Bình vô cùng sợ hãi thán phục. Lúc đầu Diệp Bình đốn ngộ ra được 12 chiêu, nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, số lượng kiếm chiêu hắn ngộ ra càng ngày càng nhiều. Đến lúc này, hắn đã ngộ ra được 144 chiêu kiếm pháp. Thế này thì làm sao Diệp Bình không tin Tô Trường Ngự là tuyệt thế kiếm tiên cho được? Chỉ một vết kiếm nho nhỏ mà ẩn giấu kiếm chiêu cường đại như thế. Đại sư huynh thật là một nam nhân mạnh mẽ, không biết như này có được tính là hợp cách không nữa. Trong lòng Diệp Bình rung động, thứ nhất là sợ hãi thán phục Tô Trường Ngự cường đại. Thứ hai là rất tò mò, mình mất thời gian một ngày mới lĩnh ngộ ra được một bộ kiếm pháp không biết có được tính là hợp cách hay không, nhưng hắn không biết rằng, bộ tứ lôi kiếm pháp này chia ra bốn cảnh giới khác nhau chính là vì dựa trên số lượng kiếm chiêu lĩnh ngộ được. Lĩnh ngộ 72 chiêu là sơ khuy môn kính, lĩnh ngộ 144 chiêu là lô hỏa huyền thanh, lĩnh ngộ 432 chiêu là đại thành viên mãn, lĩnh ngộ 1460 chiêu là đăng phong tạo cực. Đến lúc này có thể đốn ngộ kiếm thế, từ đó đốn ngộ kiếm ý, Tô Trường Ngự mất mấy chục năm tới bây giờ cũng chỉ mới nắm giữ được 18 chiêu, cũng chính là xuân lôi kiếm sơ khuy môn kính. Nhưng mà Diệp Bình không giống vậy, chỉ trong vòng có nửa ngày ngắn ngủn, hắn đã lĩnh ngộ được toàn bộ tứ lôi kiếm pháp, bước thẳng vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Vấn đề bây giờ không phải là có hợp cách hay không, đi ra ngoài tự xưng là đệ nhất thiên kiêu của cả nước cũng không có gì quá đáng. Nhưng Diệp Bình hoàn toàn không biết, hắn nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục quan sát vết kiếm trên mặt đất, số lượng kiếm chiêu hắn lĩnh ngộ được cũng càng lúc càng nhiều. Mãi đến khuya, Diệp Bình lại đốn ngộ ra thêm 100 kiếm chiêu, lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi. Đến canh ba, dù Diệp Bình có lòng muốn tiếp tục đốn ngộ, nhưng hắn mệt mỏi quá rồi, nên đành đứng dậy về nghỉ ngơi. Đêm ấy, Diệp Bình gặp một cơn ác mộng, hắn mộng thấy mình bởi vì tư chất quá kém, bị Thanh Vân Đạo Tông trục xuất khỏi tông môn. Cũng may, cuối cùng hắn bừng tỉnh, tỉnh dậy rồi, hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cảnh trong mơ giống thật quá đi thôi, khiến hắn vô cùng phiền muộn. Nói thật, xuyên Việt đã đủ đau buồn lắm rồi, 3 năm sau mới biết được đây là thế giới tiên hiệp càng đau buồn lắm lắm rồi. Hôm nay thật vất vả bái nhập tiên môn, hơn nữa còn là một tông môn ẩn thế, khiến Diệp Bình nhìn thấy được hy vọng. Nếu vì tư chất mình quá thấp mà bị đuổi khỏi tông môn, thì đây thật sự là một kết quả mà Diệp Bình dù có như thế nào cũng không thể chấp nhận nổi. Không đúng, không đúng, tông môn ẩn thế thích nhất không phải là đệ tử tư chất kém sao? Nếu tư chất tốt, còn cần dạy dỗ làm gì? Chẳng phải có tay là đủ rồi à? Chém đại ra một kiếm cũng có thể lĩnh ngộ ra kiếm pháp tuyệt thế, thì còn cần người dạy để làm gì? Song hắn nhanh chóng cảm thấy mình đã nghĩ sai. Hắn cho rằng tông môn ẩn thế không hề bận tâm tới vật chất. Thứ họ coi trọng chính là chăm chỉ và nghị lực, nên hắn nhất định phải cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn. Một câu thôi, tu sĩ chỉ có 2 mùa. Cố gắng chính là mùa thịnh vượng, không cố gắng chính là mùa ế hàng. Nghĩ vậy, Diệp Bình như bị hăng máu gà, rửa mặt một cái rồi chạy thẳng ra sau núi. Chắc vì gặp phải ác mộng, nên ngay cả bữa sáng hắn cũng không ăn. Cứ thế chạy ra sau núi, bắt đầu lĩnh ngộ vết kiếm. Mãi đến trưa, một bóng người xuất hiện ở sau núi, là Tô Trường Ngự. Hắn bưng chén đĩa đi tới, nhìn Diệp Bình phía xa, trong mắt có chút áy náy. Từ hôm qua tới giờ, Diệp Bình chưa hề uống nước, ngay cả cơm cũng không ăn, một mực lĩnh ngộ kiếm đạo của mình. Điều này làm cho Tô Trường Ngự thấy hơi lúng túng. Nói thật, hắn chỉ là muốn giở trò để níu Diệp Bình ở lại tông môn, chứ đâu có ngờ Diệp Bình là một thanh niên sức trâu. Thật đúng là dính chặt vào vết kiếm kia. Ngươi nói không ăn cơm một bữa cũng không sao, nhưng mà một ngày mà không ăn, vậy thì nhất định là không được. Chớ để tới lúc đó chỉ còn cái xác, mạng thì không còn, vậy thì khó xử biết bao nhiêu. Nên Tô Trường Ngự mới mang đồ ăn tới. Diệp Bình, Tô Trường Ngự đi tới sau lưng Diệp Bình, khẽ gọi. Diệp Bình từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Sư đệ bái kiến sư huynh. Thấy Tô Trường Ngự, Diệp Bình lập tức cung kính. Tuy ngươi vô cùng hiếu học, nhưng cũng phải ăn mới được. Ta nghe nói từ hôm qua tới giờ ngươi chưa ăn gì. Như vậy không được, ăn cơm trước đi. Tô Trường Ngự mở miệng, đặt mớ chén đĩa xuống đất, hai món ăn một chén cơm, thức ăn cũng không có gì đặc biệt. Sư huynh dậy rất phải, Diệp Bình khẽ gật đầu, nhìn đồ ăn dưới đất, im lặng, thấy Diệp Bình trầm mặc, Tô Trường Ngự thoáng thấy xấu hổ, nhưng nhanh chóng giấu đi. Diệp Bình, tu sĩ chúng ta, không thể ăn đồ ăn mặn, lúc trước sư huynh đã nói, ngũ cốc hoa màu không tốt với cơ thể chúng ta, ăn mặn nhiều tanh nhiều cũng không tốt, nên Thanh Vân Đạo Tông chúng ta chỉ luôn ăn thanh đạm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Tô Trường Ngự lên tiếng giải thích, sợ Diệp Bình phát hiện ra manh mối gì, nói vậy chỉ là giả thôi, tình hình thật sự là vì họ nghèo, vô cùng nghèo, thật ra cũng không đến nỗi không mua nổi thịt, nhưng mà không thể mua thường xuyên, thi thoảng mới mua một chút mà thôi. Hồi sư huynh, ta không suy nghĩ gì cả, chỉ thấy hơi cảm động mà thôi. Diệp Bình mở miệng, thật sự là hắn không nghĩ gì cả. Hắn rất cảm động mà. Nghe vậy, trong lòng Tô Trường Ngự có một cảm giác không tên. Hắn nhìn tiểu sư đệ thanh tú trước mặt, cảm giác tội lỗi trong lòng không hiểu sao lại tăng thêm. Nhưng hắn đành chịu, vì sự phát triển của tông môn, đành phải để Diệp Bình thiệt thòi một chút. Chỉ cần đợi tới lúc Thanh Vân Đạo Tông tấn cấp thành tông môn tam phẩm, sẽ cho Diệp Bình nhiều hơn một chút để đền bù. Tô Trường Ngự nghĩ vậy, ăn trước đi. Tô Trường Ngự không nói nhiều, để Diệp Bình ăn trước. Diệp Bình khẽ gật đầu, bưng bát đũa lên bắt đầu ăn. Trước khi ăn, hắn quả thực không hề cảm thấy đói bụng, nhưng lúc vào miệng miếng đầu tiên, cảm giác đói trong bụng lập tức ùa tới, làm hắn không nhịn được ăn nhanh hơn. Một chén cơm hai đĩa thức ăn bị Diệp Bình tiêu diệt sạch sẽ. Đến cuối cùng, ngay cả dầu ăn cũng đổ vào trong chén, quét sạch mấy miếng cơm cuối cùng, kết thúc bằng một chén canh nóng không biết tên. Diệp Bình lập tức cảm thấy tinh lực sung túc, đa tạ sư huynh, ăn uống no đủ, Diệp Bình để bát xuống, không quên cảm ơn Tô Trường Ngự. Hắn nhìn Diệp Bình ăn như hổ đói, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thuận miệng hỏi, Diệp Bình, người lĩnh ngộ được gì từ vết kiếm chưa? Không phải cố ý hỏi tới, chủ yếu là vì hỏi để bớt lúng túng, thuận miệng thì hỏi vậy thôi, nhưng câu trả lời của Diệp Bình làm Tô Trường Ngự sửng sốt. Quả thật có lĩnh ngộ ra, nhưng mà tư chất sư đệ ngu dốt, không lĩnh ngộ được tinh hoa, chỉ lĩnh ngộ được chút xíu kiếm chiêu mà thôi. Diệp Bình khẽ gật đầu, giọng hơi xấu hổ, Tô Trường Ngự, ngươi hù ta hả? Vết kiếm đó mà cũng có thể lĩnh ngộ ra kiếm chiêu. Làm như ta chưa luyện kiếm bao giờ à? Tô Trường Ngự hoàn toàn không tin. Chương 194, tiền bối, không thể qua được, không được nhìn giếng kiếp này. Đại Húc kêu to, cố gắng cản người. Tiếc là, Hứa Lạc Trần đã tới nơi, hơn nữa còn không cho Đại Húc cơ hội, vừa tới là nhìn luôn vào trong giếng. Đại Húc, tại sao không thể nhìn? Một cái giếng thôi mà ngươi cũng sợ. Rốt cuộc nó có lai lịch gì? Nhìn thấy được tương lai tại sao không nhìn? Vương Trác Vũ, Trần Linh Nhu và Thái Hoa Đạo Nhân đều cau mày, cảm thấy Đại Húc hơi bị nhát gan quá. Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, thì còn tu tiên cái lông gì? Không phải, các tiền bối. Giếng kiếp này, có thể nhìn thấy được tương lai của kiếp này, nhưng mà, tương lai là thứ không thể xem được, vì nó rất dễ ảnh hưởng tới đạo tâm, lỡ như nhìn thấy trong tương lai mình chết, vậy chẳng phải sẽ khiến mình lo lắng hay sao? Sẽ ảnh hưởng tới tu hành. Đại Húc nói, hắn không biết phải giải thích thế nào, đúng là giếng kiếp này có thể giúp nhìn thấy tương lai. Nhưng loại vật này đối với rất nhiều tu sĩ, chính là vật cấm kỵ, nhiều khi nhìn thấy tương lai của mình. Ngược lại không phải là chuyện tốt, nếu nhìn thấy trong tương lai mình chết oan chết uổng, vậy có còn tâm tư tu luyện nữa hay không? Hay là ngày nào cũng suy tư, rồi sinh ra tâm ma, tự làm mình bị ảnh hưởng, ta là tu sĩ, chẳng lẽ lại không thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Cần gì phải nói dọa người như vậy? Thái Hoa Đạo Nhân cau mày, ông biết, thiên cơ bất khả lộ, nhưng vấn đề là, nếu tự nhìn số mạng của mình trong tương lai, vậy thì đâu phải là chuyện gì to tát. Chưa kể, nếu biết được tương lai, chẳng phải có thể hóa nguy thành an, giúp tránh tai họa hay sao? Không phải, trưởng môn, giếng kiếp này có thể nhìn thấy số mạng chủ chốt của mình. Trên căn bản rất khó mà tránh được. Cổ tịch từng ghi rằng, từng có tiên nhân xem tương lai mình, phát hiện mình sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Cuối cùng sinh ra hoang mang không dứt, sinh ra tâm ma, đến khi gặp phải lôi kiếp thật, vì trong lòng đã sẵn khiếp đảm, nên dẫn tới thân tử đạo tiêu. Trừ phi là người có đại khí vận, nếu không thì không nên nhìn giếng. Đại Húc cố gắng giải thích, sợ mọi người không hiểu, nhưng hắn nói vậy, lại làm mọi người càng không sợ. Ngươi nói đại khí vận, chúng ta không phải là người mang đại khí vận hay sao? Nhất là Trần Linh Nhu, nàng vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là cái gì khó, chỉ vậy thôi à? Đại Húc có chút bối rối, đám người này là người gì vậy chứ? Nhưng dù rất có tự tin, mọi người vẫn không hành động tùy tiện, đều tập trung tinh thần nhìn Hứa Lạc Trần cách đó không xa. Thời gian từng chút trôi qua, nửa nén hương sau, Hứa Lạc Trần từ giếng tiếp này đi về, y cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào, nhị sư huynh, huynh nhìn thấy gì? Nhị sư huynh, huynh có nhìn thấy ta trở thành trận pháp sư đứng đầu thiên hạ không? Nhị sư huynh, huynh nói chuyện đi, Lạc Trần, đệ mau nói đi, thần thần bí bí cái gì? Mọi người mở miệng, hết sức tò mò thứ Hứa Lạc Trần nhìn thấy. Không đúng, đại sư huynh, sư phụ, ta nhìn thấy Thanh Vân Đạo Tông chúng ta bị hỏa thiêu. Hứa Lạc Trần nhíu mày nói, y vừa nhìn vào giếng kiếp này, vốn tưởng sẽ nhìn thấy tương lai của mình, không ngờ lại nhìn thấy lửa cháy bừng bừng, thiêu hủy sạch sẽ cả Thanh Vân Đạo Tông. Cái gì? Thanh Vân Đạo Tông bị hỏa thiêu? Lúc đi các ngươi không phong lò hả? Thái Hoa Đạo Nhân giật mình gấp gáp, nghĩ chắc do mọi người quên không phong lò, làm Đạo Tông bị hỏa hoạn. Trong Tông hiện giờ có không ít vật đáng tiền, nếu mà bị cháy, vậy thì thiệt hại lớn lắm. Ta không biết nữa, hình như cái ta thấy chính là Thanh Vân Đạo Tông chúng ta. Hay mọi người cũng đi qua xem thử đi. Hứa Lạc Trần không dám chắc chắn, rốt cuộc cái mình nhìn thấy có phải là Thanh Vân Đạo Tông hay không. Ai nấy vội vã chạy qua, nhìn vào trong giếng, đi từng người thôi, đừng có đi cùng một lúc. Đại Húc vội nhắc, mọi người dừng lại, ta là trưởng môn, để ta đi coi trước. Thái Hoa Đạo Nhân nghĩ nghĩ, lên tiếng trước tiên, mọi người gật đầu, không nói gì. Thái Hoa Đạo Nhân vội đi tới, nhìn xuống giếng, ông cúi đầu nhìn, mặt giếng đang phẳng lặng nhanh chóng gợn sóng rung rung. Cuối cùng hiện lên hình ảnh, Thanh Vân Đạo Tông, lửa cháy, tất cả kiến trúc đều bị đốt cháy. Ông nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Tô Trường Ngự, khác ở chỗ, thần thái khí chất của Tô Trường Ngự lúc này đã thay đổi. Khí chất tuyệt thế kiếm tiên tỏa ra nồng đậm, nếu không phải biết đây là đồ đệ của mình, Thái Hoa Đạo Nhân còn tưởng mình nhìn thấy một tuyệt thế kiếm tiên thật. Tô Trường Ngự ở trong giếng, mắt thấy Đạo Tông bị đốt, đứng sững ra, hình như là đang khóc. Thái Hoa Đạo Nhân nhíu mày, tông môn bị như thế, còn lo lắng cái gì? Khóc cái gì? Còn không mau đi dập lửa. Bóng người Tô Trường Ngự ở trong giếng chợt dần dần biến mất. Sau đó tất cả hình ảnh biến mất, Thái Hoa Đạo Nhân thu hồi ánh mắt, cau mày, đi về chỗ mọi người. Thế nào? Thế nào, sư phụ, tông môn có phải thật bị đốt không? Hứa Lạc Trần hỏi ngay, đầy tò mò nhìn Thái Hoa Đạo Nhân. Ừ, Thái Hoa Đạo Nhân gật đầu, mọi người còn chưa kịp nói gì. Ông đã không nhịn được nhìn Tô Trường Ngự. Sư phụ chẳng những thấy tông môn bị đốt, mà còn thấy Trường Ngự đứng ở tông môn khóc nữa. Thái Hoa Đạo Nhân cau mày nói, mọi người nghe thế, càng thấy kỳ quái, nhất là Tô Trường Ngự. Hắn kinh ngạc nhìn Thái Hoa Đạo Nhân. Sư phụ, người có nhìn rõ không vậy? Sao ta mà lại khóc được? Tô Trường Ngự có chút bối rối. Mình là tuyệt thế kiếm tiên, chảy máu không đổ lệ, làm gì có chuyện khóc? Có đại sư huynh ở đó, vậy chứng tỏ đúng là cảnh tượng ở tương lai. À, ta hiểu rồi, Lâm Bắc chợt kêu lên. Ngươi hiểu cái gì? Mọi người quay qua nhìn Lâm Bắc. Hắn đáp, trưởng môn, người nói xem, có thể nào là một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta không có mặt trong tông môn. Đại sư huynh vô tình gây ra hỏa hoạn, nên cảm thấy áy náy, nghĩ tới khi người về sẽ đánh huynh ấy, nên không nhịn được khóc hay không? Lâm Bắc nói, mọi người đều cảm thấy hình như nghe có lý. Thái Hoa Đạo Nhân quay phắt qua nhìn Tô Trường Ngự chằm chằm, đầy nghiêm túc nói, Trường Ngự, sau này khi nào sư phụ xuống núi, ngươi nhất định cũng phải đi xuống núi với ta, nếu ngươi mà không cẩn thận gây ra hỏa hoạn đốt Đạo Tông. Từ nay về sau sư phụ sẽ không có tên đồ đệ là ngươi nữa. Thái Hoa Đạo Nhân vô cùng nghiêm túc nói, Thanh Vân Đạo Tông là căn cơ của ông, nếu Tô Trường Ngự đốt nó, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tô Trường Ngự. Tô Trường Ngự, sư phụ, ta ăn no không có chuyện gì làm đi đốt nhà à? Tô Trường Ngự không biết phải nói gì, nhưng hắn cũng không có gì để giải thích, nên quay người, đi tới giếng cổ, nhìn vào giếng, mặt giếng phẳng lặng nhanh chóng gợn sóng. Hình ảnh xuất hiện, khác một điểm là, người Tô Trường Ngự thấy lại là Diệp Bình. Đúng vậy, trong giếng, hắn nhìn thấy Diệp Bình, sau lưng Diệp Bình có bốn thanh phi kiếm, đang đối mặt với rất nhiều yêu ma. Hình ảnh này vô cùng chấn động, chỉ có một điểm không được hoàn mỹ chính là người đó không phải mình. Hình ảnh nhanh chóng biến mất, Tô Trường Ngữ cũng nhíu mày, quả thực là không đầu không đuôi, có trời mới biết đây là cái quỷ gì, không thể hiểu nổi là xảy ra chuyện gì. Tô Trường Ngữ thu hồi ánh mắt đi về, kể lại điều mình nhìn thấy cho mọi người nghe. Tô Trường Ngữ nói xong, mọi người cũng cau mày không kém, tiểu sư đệ một mình đối mặt với nhiều yêu ma như vậy. Xem ra tiền đồ sau này của tiểu sư đệ quả thật là không thể đo đếm được. Chậc chậc, không hổ là gương mặt đại diện của Thanh Vân Đạo Tông chúng ta. Ra sân đúng là khác người, mọi người cũng không biết nên nói gì. Cái giếng tiếp này, chỉ cho bọn họ nhìn thấy một góc của tương lai, không chiếu hết toàn bộ tiền căn hậu quả, nên dù có nhìn thấy được góc nhỏ tương lai kia, cũng không làm gì được cả. Để ta tới xem, Vương Trác Vũ đứng dậy, đi về phía giếng kiếp này. Chốc lát sau, hắn quay về, chau mày, ngươi nhìn thấy cái gì? Mọi người tò mò, cái ta nhìn thấy càng kỳ quái hơn. Ta thấy lão ngũ đi lên một cái cầu là cầu vồng. Vương Trác Vũ đáp, tự cảm thấy lời nói của mình có hơi kỳ dị. Cầu là cầu vồng, là cái quỷ gì? Được rồi, để ta đi xem. Lâm Bác đứng dậy, đi tới giếng kiếp này nhìn. Một lát sau, hắn gì gì đi về, mặt cũng đầy cổ quái. Đừng hỏi gì hết, ta nhìn thấy tứ sư huynh biến thành một tấm phù. Không đợi mọi người hỏi, Lâm Bắc đã mở miệng, ta biến thành một tấm phù. Có lầm hay không? Tiết Triện bối rối, sao mà càng lúc càng cổ quái vậy? Để ta đi xem. Tiết Triện đi tới, một lát sau, tới lượt y cau mày đi về. Đầy hiếu kỳ nói, ta nhìn thấy tam sư huynh bịt mắt á. Y nói, lần này mọi người càng thấy kỳ dị hơn. Rốt cuộc là cái gì với cái gì đây? Sao các huynh càng nói càng kỳ quái vậy? Trần Linh Nhu thật sự là không hiểu nổi lời của các sư huynh. Nàng quyết định đi tới giếng nhìn. Nàng nhìn chăm chú vào trong giếng cổ. Rất nhanh, hình ảnh xuất hiện. Mưa to đầy trời. Có một người đàn ông mặc áo dài trắng nằm trên một cái đài đá. Toàn thân đẫm máu. Một thanh phi kiếm rơi một bên. Đã gãy lìa. Trên mặt đất có khắc hai chữ. Thiên mệnh. Trần Linh Nhu nhíu mày. Vì nàng phát hiện, người đàn ông mặc áo dài trắng kia, hình như là Thái Hoa Đạo Nhân. Rất nhanh, hình ảnh biến mất, Trần Linh Nhu trầm mặc, nàng không muốn nói ra cảnh mình nhìn thấy. Hơn nữa, cái chính là nàng không chắc được người đó có phải là Thái Hoa Đạo Nhân hay không. Tiểu sư muội, muội nhìn thấy gì? Đúng thế, tiểu sư muội, muội nhìn thấy cái gì? Mọi người tò mò, rối rít nhìn Trần Linh Nhu, ta thấy đại sư huynh phóng hỏa đốt phòng. Trần Linh Nhu không nói cảnh mình thấy, nàng sợ là mình nhìn lầm, hơn nữa nàng lo nếu mình nói ra, sẽ đưa tới hậu quả không hay, nàng quyết định sẽ chỉ nói điều này cho đại sư tỷ biết. Có lẽ đại sư tỷ sẽ biết nhiều hơn, nên nàng mới bịa đại một câu để trả lời. Tất cả ánh mắt đồng loạt quay qua nhìn Tô Trường Ngữ, nhất là Thái Hoa Đạo Nhân, ông chỉ vào Tô Trường Ngữ, nói, hay ha, quả nhiên là ngươi thả lừa, Trường Ngữ à Trường Ngữ. Ngươi lại còn muốn phóng hỏa đốt phòng. Thái Hoa Đạo Nhân tức giận. Nga, ta hiểu hết rồi. Sư phụ, ta nghi ngờ là, tương lai hẳn là người không truyền chức trưởng môn Thanh Vân Đạo Tông cho đại sư huynh. Nên đại sư huynh mang hận trong lòng, đốt Thanh Vân Đạo Tông chúng ta. Đại sư huynh à đại sư huynh, huynh thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Hứa Lạc Trần nhanh nhảu. Đại sư huynh, là thật sao? Vương Trác Vũ không nhịn được hỏi. Tô Trường Ngữ, ăn nói lung tung. Tô Trường Ngữ lười để ý mọi người, chuyện này rõ ràng là chuyện không thể nào, mình ăn no không có chuyện gì làm đi đốt tông môn. Dù không làm được trưởng môn, làm gì tới mức vô sỉ như vậy được. Chợt, tiếng lão cổ vang lên, thiên địa luân hồi, vạn vật nhân quả, kiếp trước kiếp này, ai có thể kết luận được. Một cái giếng cổ, làm sao có thể kết luận tương lai của người khác. Lão cổ lên tiếng, hiếm khi ông mở miệng, lại giúp mọi người hồi thần. Mọi người chìm vào trầm tư, suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng đúng, chỉ là một cái giếng cổ sao có thể giúp cho người ta nhìn thấy tương lai. Quả là có hơi hoang đường, cho nên, những điều này đều chỉ là ảo giác, hơn nữa những thứ lộn xộn kia, cái gì mà đốt tông môn, cái gì mà phóng hỏa, đơn giản đều chỉ là những lời nói vô căn cứ, chúng ta vẫn nên đi tìm đường ra còn hay hơn. Trần Linh Nhu gật đầu, đồng tình với lời của lão cổ. Đại Húc liếc nhìn lão cổ. Hắn biết ý nghĩa của giếng kiếp này là như thế nào. Nhưng vì thấy các tiền bối đều không nói gì, nên hắn cũng không nói thêm nữa. Nhưng trong lòng lại có chút đánh giá về lão cổ. Nếu không phải thấy mọi người đều là người mình, Đại Húc rất muốn lôi lão cổ ra luyện một chút. Được rồi, đừng lãng phí thời gian với thứ này nữa. Đi tìm đường ra đi. Thái Hoa đạo nhân cũng gật đầu. Mọi người bị truyền tống tập thể đến cái nơi quỷ quái này. Ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tìm được đường đi ra ngoài sớm một chút mới là tốt nhất. Mọi người rối rít gật đầu. Hứa Lạc Trần dừng mắt vào 7 cái đài đá. Sư phụ, dưới mấy cái đài đá này cũng khắc chữ cổ. Hay là đi qua coi thử đi. Hứa Lạc Trần chỉ 7 cái đài đá. Nói, mấy chữ cổ này ta biết. Từ trái sang phải theo thứ tự là kiếm, đan, trận, lục, bảo, thiên, vận. Trần Linh Nhu mở miệng. Nàng nhận ra được 7 chữ này. Sao muội biết? Mọi người thấy tò mò. Họ luôn nghĩ Trần Linh Nhu là một phế vật chỉ biết ăn. Không ngờ nàng lại có thiên phú về mặt này. Coi bao nhiêu sách như vậy, cũng phải có chút tác dụng chứ. Không phải mọi người đều nghĩ ta chỉ là phế vật đó chứ. Trần Linh Nhu khẽ cau mày. Mọi người im lặng, không nói gì. Ý tứ rất rõ ràng. Trần Linh Nhu, kiếm, đây đã là cửa ải cuối cùng. Thường tới đây đều toàn là phần thưởng, hoặc là truyền thừa. Ta là đại sư huynh, phải nên làm gương, để ta tới coi thử trước. Tô Trường Ngự trầm tư. Mơ hồ cảm thấy nơi này là một bí cảnh, cửa ải này hẳn là cửa ải cuối cùng rồi. Nếu cửa ải này thật sự là cái cuối cùng, vậy đương nhiên những thứ này đều là phần thưởng. Nên hắn vừa nói xong, liền đi về phía kiếm đài. Mọi người nhìn theo, im lặng, thật không hổ là đại sư huynh. Muốn chiếm hời của người ta mà còn ăn nói đường hoàng đến như thế. Cũng chỉ có huynh ấy mới làm được. Chậc chậc, da mặt dày cỡ này, bọn ta vẫn phải nên học hỏi đại sư huynh thêm. Đúng vậy. Nói về độ dày da mặt, chúng ta có cộng lại cũng không bằng đại sư huynh. Mọi người bàn tán, không kiềm được đều khen ngợi khả năng mặt dày vô sỉ của Tô Trường Ngự. Nhưng không phải họ có ý giễu cợt, chỉ là nói cho đã miệng vậy thôi. Tô Trường Ngự chủ động đi qua, bọn họ cũng không giận gì cả. Ngược lại họ còn tò mò, chuyện gì sẽ xảy ra đó. Lúc này, Tô Trường Ngự đã tới kiếm đài. Hắn đứng trên kiếm đài, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, dù trong lòng có hơi sợ hãi. Nhưng luận về khí thế, Tô Trường Ngự không thua bất kỳ ai. Oanh, Tô Trường Ngự vừa bước lên kiếm đài, cả sơn động lập tức sáng bừng lên. Một giọng nói vang dội vang lên. Người hữu duyên, người có thể đi tới bước này. Hẳn đã trải qua rất nhiều thử thách. Tốt lắm, rất là tốt. Mọi người biến sắc, giọng nói kia nói tiếp. Có phải ngươi đang tò mò thân phận của ta không? Nếu ngươi đã muốn biết, vậy ta nói cho ngươi biết. Ta là Kiếm Vương, 3 tuổi bước vào kiếm đạo. 4 tuổi ngưng tụ kiếm thế vô thượng, 5 tuổi ngưng tụ kiếm ý vô thượng, 6 tuổi vô địch kiếm đạo một nước, 10 tuổi quét ngang 275 nước, 20 tuổi đã là kiếm đạo vô địch thiên hạ, 30 tuổi bắt đầu chứng đạo. Đáng tiếc, năm 35 tuổi, ta chứng kiếm đạo tuyệt thế bị thất bại, sau đó bị kẹt trong cảnh giới kiếm đạo 3.500 năm. Mãi mà không thể đột phá, cuối cùng liên thủ với 6 người bạn thân, tự đột phá, sợ mình lỡ như thất bại. Thân tử đạo tiêu, nên lưu lại bí cảnh truyền thừa này. Chờ người hữu duyên, ngươi có muốn lấy truyền thừa của ta không? Giọng nói vang vang, đám Thái Hoa đạo nhân vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng đã từng đoán nơi này là bí cảnh, nhưng không có chứng cứ xác thực. Tới lúc này, mọi người đã có thể hoàn toàn chắc chắn. Đây là bí cảnh, mọi người đều cười, ngay cả Tô Trường Ngự cũng không nhịn được muốn cười. Tiếc là, hắn không cười nổi, hắn trời sinh đã là như vậy. Càng hưng phấn thì lại càng bình tĩnh. Cả sơn động, chỉ có một mình Tô Trường Ngự là còn bình tĩnh. Cả cổ kiếm tiên, nghe thấy danh hiệu của đối phương, cũng không nhịn được thay đổi nét mặt. Đại Húc thì hít sâu vì kinh hãi. Kiếm Vương, Thất Vương của nhân tộc. Đại Húc có nghe được lời đồn, biết Thất Vương trong truyền thuyết của nhân tộc. Người biết Kiếm Vương, Trần Linh Nhu không nhịn được. Hỏi Đại Húc, biết một chút, 7 đại cao nhân tuyệt thế của nhân tộc, được gọi là Thất Vương. Là 7 người mạnh nhất thời thượng cổ, nghe nói bọn họ đã phi thăng tiên giới từ lâu, không để lại một truyền thừa nào, không ngờ họ có lưu lại truyền thừa, lần này giàu to rồi. Đại Húc có biết một chút, nhưng không biết nhiều, chỉ là nghe nói mà thôi. 7 người mạnh nhất thời thượng cổ, hoa, đã phi thăng tiên giới từ lâu. Thái Hoa đạo nhân, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ vô cùng hưng phấn. Truyền thừa của tiên nhân, đây là khái niệm gì? Ngày thường đừng bảo là truyền thừa của tiên nhân, dù có là truyền thừa của tu sĩ Kim Đan, bọn họ cũng còn cầu mà không được. Lần này kiếm hời to rồi, đừng nói bọn họ, Tô Trường Ngự cũng kích động muốn khóc. Đã bao nhiêu năm, hắn mơ tưởng cầu được truyền thừa, rốt cuộc cũng tới tay rồi. Truyền thừa của Thất Vương, truyền thừa của Kiếm Vương nhân tộc, mình lấy được rồi, chả phải sau này sẽ phất lớn sao? Tuyệt vời, lên tiên, Tô Trường Ngự kích động muốn khóc. Ngay lúc này, tiếng của Kiếm Vương lại vang lên, ngươi có muốn lấy truyền thừa của ta không? Kiếm Vương hỏi lại Tô Trường Ngự, muốn, rất muốn, vô cùng muốn, Tô Trường Ngự hét to trong lòng, nhưng lời ra tới miệng, lại thay đổi, chỉ trong nháy mắt đổi mùi, ngươi xứng sao? Ba chữ vô cùng hờ hững, thế là, cả sơn động im lặng, yên tĩnh như chết, Tô Trường Ngự ngây người, hắn biết, mình lại phát bệnh rồi. Chương 195, trong bí cảnh, tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả Kiếm Vương cũng im bặt, dù đây chỉ là một đạo phân thân nguyên thần, nhưng cũng có linh trí của mình. Nói thật, ông ta đã chuẩn bị xong tinh thần nhìn thấy Tô Trường Ngự bật khóc, quỳ xuống đất, cầu mình cho truyền thừa. Không ngờ, Tô Trường Ngự lại nói những lời như thế. Ngươi xứng sao? Bà nó, ta là Kiếm Vương, Thất Vương của nhân tộc, kiếm pháp thông thiên, tuyệt thế vô song. Ngươi còn dám ở đây coi thường ta? Kiếm Vương ngơ ngác, không biết phải trả lời Tô Trường Ngự thế nào. Đám Thái Hoa đạo nhân bối rối. Đối với bọn họ, truyền thừa của tu sĩ Kim Đan đã là quý báu lắm rồi. Bây giờ gặp được truyền thừa của Thất Vương, đây quả thực là bước đầu tiên để sau này thăng nhanh vùn vụt. Vậy mà, Tô Trường Ngự lại phát bệnh ngay lúc này. Đừng nói đám Thái Hoa, chính Tô Trường Ngự cũng còn bối rối. Hắn có muốn truyền thừa này không? Câu trả lời đương nhiên là muốn. Thử hỏi, truyền thừa của Thất Vương, ai mà không muốn? Nhưng vấn đề là, mình không khống chế được mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Tô Trường Ngự vô cùng gấp gáp, thậm chí muốn khóc luôn. Cũng may, Kiếm Vương không phải là người bình thường. Chỉ là một hai câu nói, đương nhiên không thể làm ông ta giận được. Dù gì cũng đã sống lâu như vậy, có cảnh tượng gì chưa trải qua đâu. Chỉ là mấy lời kia của Tô Trường Ngự làm ông ta bất ngờ, không kịp đề phòng mà thôi. Ta là Kiếm Vương nhân tộc, còn chưa xứng dạy ngươi kiếm pháp hay sao? Kiếm Vương mở miệng, giọng rất bình tĩnh, hỏi Tô Trường Ngự. Xứng, xứng, xứng. Trong lòng Tô Trường Ngự kêu to ba lần. Đừng nói hắn, đám Hứa Lạc Trần cũng đang ước gì được trả lời thay cho Tô Trường Ngự. Trả lời trong lòng thì không có vấn đề, nhưng mà lời ra đến miệng lại thành giọng khác, ngay cả kiếm đạo vô thượng cũng chưa chứng được, còn dám tự xưng là Kiếm Vương. Tiếng Tô Trường Ngự vang lên, khí chất kiếm tiên tuyệt thế của hắn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Ai nấy im như chết, nhất là đám Hứa Lạc Trần. Cả đám nhìn Tô Trường Ngự đầy tức giận, ngươi giả ngầu một lần cho qua được, nhưng có cần giả tiếp nữa vậy không? Bình thường ngươi ở tông môn giả trâu bò một chút, mọi người thấy cũng chẳng nói gì. Nhưng mà, ở đây mà ngươi cũng còn giả bộ, có ý nghĩa không? Có thấy vui không? Xin ngươi đó, đừng có giả trâu bò nữa được không? Cho chúng ta con đường sống đi. Thái Hoa đạo nhân muốn khóc, chỉ muốn đập cho Tô Trường Ngự một trận ngay tức khắc. Trên kiếm đài, Tô Trường Ngự cũng muốn khóc, hắn không biết mình đang làm gì nữa. Sao tự nhiên lại phát bệnh vậy chứ? Giả ngầu một lần cũng còn được đi, sao còn làm nữa? Làm vậy có lợi gì không? Không có tí xíu nào hết. Tô Trường Ngự chỉ muốn tát mình mấy tát, hắn vừa giận vừa muốn khóc. Một bóng người xuất hiện trước mặt Tô Trường Ngự, là một người đàn ông trung niên, nhìn hết sức bình thường, người này nét mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang một ý cười giễu cợt, nhìn Tô Trường Ngự, sau đó chậm rãi nói, đúng thế, ngay cả kiếm đạo vô thượng cũng còn chưa chứng được, mà đã tự xưng Kiếm Vương, đúng là có hơi sỉ nhục cái tên này, nhưng, cho hỏi các hạ là ai? Kiếm Vương hỏi, ông ta là cao nhân tuyệt thế, đương nhiên có tu dưỡng cực cao, sao có thể vì một câu nói của Tô Trường Ngự, mà thẹn quá thành giận được? Nếu thật để mình như vậy, mới thật sự là xấu hổ mất mặt. Tuyệt thế kiếm tiên Tô Trường Ngự. Tiếng Tô Trường Ngự vang lên, giọng vẫn ổn định như thường. Chẳng những thế, còn mang theo một luồng khí thế khó tả. Mọi người tiếp tục chết lặng. Mọi người nghĩ, hẳn Tô Trường Ngự đã điên mất rồi. Điên rồi, điên rồi. Ngày thường giả trâu bò ở tông môn không ai nói. Không ngờ đi ra ngoài mà cũng không chừa. Tiểu sư đệ hại người. Mọi người thật sự là hết ý kiến. Cảm thấy Tô Trường Ngự đã điên rồi, nhất là Hứa Lạc Trần, y rất muốn hỏi một câu, Tô Trường Ngự, huynh coi mình là cao nhân tuyệt thế thật đó à? Lại còn, tuyệt thế kiếm tiên Tô Trường Ngự, sao huynh không bảo mình là người đứng đầu kiếm đạo của Thanh Vân Đạo Tông luôn? Mọi người vừa bực vừa khó chịu, chỉ có một mình Đại Húc là ánh mắt đầy khâm phục. Đối mặt với Thất Vương nhân tộc đó, cũng may là Kiếm Vương không có vẻ gì là nổi giận, ngược lại còn nhìn Tô Trường Ngự với vẻ rất tò mò. Vậy tiền bối đã chứng kiếm đạo vô thượng chưa? Kiếm Vương mở miệng, thậm chí còn gọi Tô Trường Ngự là tiền bối. Ông ta chỉ là một phân thân, không phải là bản thể. Nếu là bản thể, thì đã liếc một cái là nhìn thấu cảnh giới của Tô Trường Ngự rồi. Kiếm đạo vô thượng hả? Tô Trường Ngự lẩm bẩm, chậm rãi đáp, ta đã chứng kiếm đạo vô thượng từ 10 năm trước. Hắn đáp như thế, lúc này, Tô Trường Ngự đã không còn suy nghĩ cái mệnh nào nữa. Hắn tự giận mình, thôi thì nghĩ thế nào thì nói thế đó đi. Hắn nhận mệnh rồi, 10 năm trước, dám hỏi tiền bối bao nhiêu niên kỷ? Kiếm Vương hỏi tiếp, 27, Tô Trường Ngự hờ hững trả lời, chỉ 27, Kiếm Vương choáng váng, kinh ngạc nhìn Tô Trường Ngự. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, 27 tuổi, nói cách khác tiểu hữu 17 tuổi đã chứng kiếm đạo vô thượng. Kiếm Vương nghiêm túc hỏi lại, nói cho chính xác là 16 tuổi, là ta cho kiếm tu thiên hạ cơ hội 1 năm để bọn họ đuổi theo ta. Tiếc là, ta chờ 1 năm, nhưng không có ai chứng được kiếm đạo vô thượng. Tô Trường Ngự nói phết càng lúc càng tợn, mấy người Thái Hoa im lặng, không biết nên nói gì. Tô Trường Ngự đã nói phết tới điên rồi. Chỉ còn cách để mặc hắn tiếp tục phết mà thôi. 16 tuổi, chứng kiếm đạo vô thượng. Tiểu hữu, à, không đúng, Tô đạo hữu, tiếc ta sinh không gặp thời. Nếu được sinh ra cùng thời đại với nhau, chính là niềm vinh hạnh của ta. Kiếm Vương mở miệng, ánh mắt đầy chấn động và khâm phục. Ông ta tin, mọi người im lặng, không thể tưởng nổi, đường đường là thất vương nhân tộc. Sao lại đi tin lời tên phế vật như này? Đúng là bực thật, Kiếm Vương nói tiếp. Ta vốn tưởng sẽ tìm được người thừa kế, không ngờ người đầu tiên tới nơi này lại không kém gì ta, thậm chí còn mạnh hơn ta. Ai, đã như vậy, thì còn cần những truyền thừa khác làm chi? Giọng ông ta đầy tiêu điều, mọi người nghe mà luống cuống. Tiền bối, người đừng nói vậy, chúng ta muốn, tiền bối, hắn là tuyệt thế kiếm tiên, nhưng chúng ta thì không, hắn không muốn, chúng ta muốn, Thái Hoa đạo nhân kêu lên, vẻ mặt như đưa đám. Tô Trường Ngự giả châu bò, chứ bọn họ không giả châu bò. Tô Trường Ngự không cần vận may, nhưng bọn họ cần. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta đều là phế vật. Hắn không thích thì ngài đưa cho chúng ta đi. Chúng ta thích, đúng đúng đúng, chúng ta là phế vật. Chúng ta là phế vật trong phế vật. Tiền bối, ngài giao đồ cho chúng ta đi. Chúng ta muốn truyền thừa của ngài. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt truyền thừa. Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Tiết Triển, Lâm Bác, Trần Linh Nhu thi nhau kêu lên. Tô Trường Ngự giả châu bò không muốn, nhưng bọn họ muốn, vì bọn họ đều chỉ là phế vật. Cả đám không chút để ý hình tượng, khiến Đại Húc nhìn mà sững ra. Nhưng Đại Húc hiểu, truyền thừa của thất vương, có ai mà không muốn? Chỉ có Tô Trường Ngự là cao nhân tuyệt thế chân chính, nên mới coi thường truyền thừa của thất vương. Đâu ai hay, thật ra Tô Trường Ngự cũng muốn, lòng hắn đang rỉ máu. Truyền thừa Kiếm Vương, làm sao hắn không muốn được, chỉ là hắn không khống chế được bản thân mình. Kiếm Vương nói, hình như ta đã phá hủy truyền thừa rồi. Tiếng Kiếm Vương vang lên, Tô Trường Ngự, Thái Hoa đạo nhân, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, nhanh vậy đã hủy mất truyền thừa. Ngươi đùa ta hả, ta có thấy ngươi làm gì đâu. Mọi người nhìn Kiếm Vương, không phải bọn họ không tin Kiếm Vương, mà là không hề nhìn thấy Kiếm Vương phá hủy truyền thừa. Không có mà nói có. Không phải gạt người sao? Kiếm Vương bình tĩnh đáp. Truyền thừa chúng ta lưu lại, đa phần đều là tâm pháp bổn mạng. Vừa rồi, Tô đạo hữu nói không cần truyền thừa, nên ta đã hủy nó đi. Khi bọn ta mở ra bí cảnh này, để lại phân thân, chỉ có thể xuất hiện 1 lần mà thôi. Nếu Tô đạo hữu đã nói không cần, thì để lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Kiếm Vương giải thích. À, ta hiểu rồi. Thái Hoa đạo nhân gật đầu. Vẻ, ta đã hiểu rồi. Sau đó quay qua nhìn Tô Trường Ngự, giận dữ mắng, vi sư phải giết ngươi. Thái Hoa đạo nhân giận đỏ cả mắt, nói tóm lại, nói tới nói lui là, không còn truyền thừa nữa, cơ duyên cũng không còn, ông phải giết Tô Trường Ngự. À, nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ, Thái Hoa đạo nhân giận dữ hét. Trên kiếm đài, Tô Trường Ngự cũng luống cuống, hắn làm sao biết sẽ thành thế này, nếu biết sẽ thành kết cục này. Có đánh chết hắn cũng sẽ không giành xông lên đây đầu tiên. Khó chịu quá đi, sao lần nào mình cũng phát bệnh ngay những thời điểm quan trọng vậy? Tức giận, Tô Trường Ngự muốn khóc, nhưng Kiếm Vương lại nói tiếp, dù truyền thừa tuyệt thế không còn, nhưng vẫn còn mấy món bảo vật, không biết các ngươi có muốn hay không? Kiếm Vương hỏi. Muốn, muốn, muốn, tiền bối, ta muốn, ta muốn, ta là phế vật, ta là một đại phế vật, tiền bối, ta mới là phế vật, ngươi cho ta đi, ta nhất định sẽ phát huy truyền thừa của ngươi thật tốt. Tiền bối, từ nhỏ ta đã đọc sách của ngươi mà lớn, ta cực kỳ sùng bái ngươi, ta muốn, từ thầy tới trò Thanh Vân Đạo Tông rối rít giống to. Ai nấy đều kích động và hưng phấn, truyền thừa của Thất Vương, chính là bảo vật vô giá đó. Chứ chớ vội, nếu muốn lấy truyền thừa, thì đi lên trận đài, bảy huynh đệ chúng ta mỗi người đều để lại một món bảo vật, đều định để lại cho người có duyên. Kiếm Vương cười khẽ, không vì bộ dạng của những người này mà cảm thấy khinh thường họ. Bảy người bọn họ làm ra bí cảnh, chính là để lưu lại truyền thừa, nên Tô Trường Ngự từ chối truyền thừa, đã làm ông ta hơi lúng túng. Bảy thầy trò vội vàng chạy lên đài đá, Hứa Lạc Trần chạy lên đan đài. Vương Trác Vũ là trận đài, Tiết Triện là lục đài, Lâm Bác là bảo đài, Trần Linh Nhu là vận đài, Thái Hoa Đạo Nhân là thiên đài. Bảy người chia nhau, đứng lên bảy đài đá khác nhau. Kiếm Vương khẽ phất tay, một làn kiếm khí trắng muốt như xương xuất hiện trước mặt Tô Trường Ngự. Tô đạo hữu, tuy ta không xứng truyền phương pháp tuyệt thế cho ngươi, nhưng vật này là phi kiếm khi ta trở thành cổ thần chế tạo ra. Là một thanh phi kiếm đạo khí có thể không ngừng phát triển. Tên là Xương Bạch, chỉ cần vung nhẹ kiếm này là có thể đóng băng 3.000 dặm, nếu Tô đạo hữu không ngại, mong là nhận lấy. Kiếm Vương nói, trên kiếm đài, Tô Trường Ngự nhìn phi kiếm Xương Bạch trước mặt, ngẩn ra, thanh kiếm này như được chế tạo bằng ngọc thạch, toàn thân trong suốt, như tuyết như xương, cực kỳ đẹp mắt, quanh thân kiếm đầy khí lạnh, làm người ta vô thức cảm thấy kinh sợ, có thể gọi là tuyệt thế kiếm tiên. Tô Trường Ngự kích động muốn khóc. Nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường, cũng tạm được, hắn mở miệng, hoàn toàn là không tự chủ được, nhưng Kiếm Vương không để ý, chỉ cười nhẹ một cái, trước mặt Hứa Lạc Trần xuất hiện một cái lò đan phượng hoàng mạ vàng. Vị tiểu hữu này, vật này là nhị đệ của ta tập trung kỳ chân dị bảo trong thiên hạ. Luyện chế mà thành, tên nó là Phượng Xí Tiên Lô, là một món đạo khí có thể tiếp tục phát triển, bên trong lò luyện đan này có ẩn chứa 3.600 trận pháp luyện đan. Không cần ra tay, chỉ cần bỏ dược liệu vào, nó sẽ tự động luyện hóa, ngưng tụ thành đan. Hơn nữa trong lò luyện đan này, còn có chứa phượng tiên hỏa cấp tiên thiên, có thể trợ giúp tiểu hữu luyện đan. Kiếm Vương nói, Hứa Lạc Trần lệ đã rơi đầy mặt, y quá hưng phấn mà khóc. Mơ ước lớn nhất cả đời này của y, chính là có một lò luyện đan thuộc về mình. Tiếc là Thanh Vân Đạo Tông nghèo quá, thứ như lò luyện đan y chỉ dám mơ ước mà thôi. Thử hỏi. Nếu không phải vì nghèo, có ai lại muốn đi mua lò luyện đan hàng rởm? Hôm nay mơ ước 18 năm của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Bảo y làm sao không khóc được đây? Với lò luyện đan này, Hứa Lạc Trần không tin, mình vẫn không thể vượt qua được khảo hạch luyện đan sư. Nếu mà còn không vượt qua được, hắn sẽ ăn luôn lò luyện đan này. Còn luyện cái lông, trên đài đá thứ ba, trước mặt Vương Trác Vũ, xuất hiện một bàn cờ. Bàn cờ này trong veo. Như làm bằng phỉ thúy ngọc thạch chế thành, những quân cờ sáng rực như những vì sao. Vương Trác Vũ nhìn chúng chằm chằm, nghe thấy Kiếm Vương nói, tiểu hữu, vật này là tam đệ của ta luyện ra, đặt tên là tinh thần kỳ bàn, là một trận khí, bàn cờ biến ảo thiên địa vạn vật, quân cờ là chúng sanh, mỗi một quân cờ đều là một trận khí, nếu lấy tinh thần kỳ bàn bố trí trận pháp, trận như cờ cục, vô cùng vô tận, dù có là khốn trận, cũng có tới 1.500 loại diễn hóa, hy vọng tiểu hữu sẽ đối xử tử tế với nó. Kiếm Vương giới thiệu bàn cờ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vương Trác Vũ nhìn bàn cờ trước mặt, kích động không thôi, hai bàn tay đều run rẩy. Có bàn cờ này, còn sợ không qua được khảo hạch trận pháp sư hay sao? Một khi trở thành trận pháp sư, có trận bàn này, không phải mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Ha ha ha ha, lên hương. Phát tài, lời to, Vương Trác Vũ siết chặt quả đấm, mắt rực lên khao khát, hắn quyết định, mình nhất định sẽ trở thành trận pháp sư hàng đầu Bạch Vân Cổ Thành. Nhất định sẽ không phụ lòng giá trị của bàn cờ này. Tới lượt Tiết Triện trên đài đá, một cây bút lông rồng vàng xuất hiện, đây là phù bút, bút để vẽ bùa, tiểu hữu, vật này là tứ đệ của ta luyện chế ra, Kim Long Uẩn Linh phù bút, cây phù bút này, có thể vẽ bùa trong hư không? Có thể nâng uy lực của lá bùa lên cao gấp 5 lần. trong đó có ẩn chứa hồn của một con kim long. Dù chỉ là một hồn kim long không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để dùng rồi. Kiếm vương nói tiếp, đa tạ tiền bối, xin tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ không làm nhục cây bút này. Tiết Triển siết chặt cây phù bút trong tay, cảm thấy mình sắp lên đời rồi. Phù sư hàng đầu Bạch Vân Cổ Thành ư? Hắn phải làm phù sư hàng đầu của Thanh Châu. Tốt, kiếm vương khẽ mỉm cười, nhìn qua Lâm Bắc, trước mặt Lâm Bắc không có cái gì cả. Kiếm vương phất tay một cái, hai luồng kim quang từ đâu bay vèo vào trong mắt Lâm Bắc. A, Lâm Bắc hít sâu một hơi kinh hãi, song lập tức phát hiện ra, những gì mình nhìn thấy đã xảy ra sự biến hóa rất nhỏ. Vị tiểu hữu này, vật này là giám bảo thiên đồng do ngũ đệ ta ngưng tụ ra. Có thể giám định tất cả bảo vật trong thiên hạ. Từ ngày hôm nay, tất cả bảo vật trong thiên hạ đều khó mà thoát được ánh mắt của ngươi. Dĩ nhiên cũng có một ít bảo vật, vô cùng khó mà nhìn ra được. Nhưng có thể chắc chắn 9 thành 9 bảo vật là không thoát được. Kiếm vương nói, Lâm Bắc hiểu ngay mình vừa lấy được cái gì. Hắn là giám bảo sư. Hôm nay lấy được 2 con mắt này. Đây còn không phải là muốn lên đời hay sao? Đi đâu cũng lụm được bảo bối. Đa tạ tiền bối, ân này vãn bối tất khắc trong tâm khảm. Lâm Bắc vui lắm, chỉ ước gì được quỳ xuống đất cảm ơn đối phương. Nhưng đối phương chỉ là một đạo linh thể, nên hắn cũng không quỳ xuống. Đạo linh thể kia quay qua Thái Hoa đạo nhân, thấy 5 đệ tử của mình ai cũng lấy được bảo bối. Mà của người nào cũng lợi hại, của người nào cũng thần sầu. Thái Hoa đạo nhân càng thêm kích động, ông rất tò mò. Mình sẽ có được cái gì? Một tấm bát quái đồ xuất hiện trước mặt ông. Kiếm vương nói, vị đạo hữu này, vật này tên là thiên cơ bát quái đồ. Có thể xem thiên cơ, có thuật bói toán, trong đó còn có một phần truyền thừa của lục đệ ta. Đạo hữu có nó, nếu cần có thể dùng nó để học hỏi thêm, không cần cũng có thể dùng làm tham khảo. Kiếm vương nói chuyện cực kỳ khách khí, đa tạ tiền bối. Thái Hoa đạo nhân cầm bát quái đồ, chắp tay nói cảm ơn. Cuối cùng, kiếm vương nhìn vào Trần Linh Nhu. Trần Linh Nhu càng kích động, nàng nhìn kiếm vương đầy mong đợi. Một quả trứng đá xuất hiện trước mặt Trần Linh Nhu. Trần Linh Nhu, mọi người, cái đồ chơi gì đây? Mọi người có chút tò mò, ai cũng đều có một món pháp bảo. Sao chỉ Trần Linh Nhu lại là một quả trứng? Kiếm vương mở miệng, vị tiểu hữu này, thất đệ của ta không thích luyện khí, nên không để lại bảo vật gì. Vật này là thất đệ ta tình cờ có được. Nói là quả trứng này có thể sinh ra một thứ rất giỏi. Nhưng cụ thể là thật hay không, thì chúng ta không biết. Kiếm vương lên tiếng, cũng hơi cảm thấy lúng túng. Bởi vì quả trứng này, chỉ cần nhìn cũng biết chả phải thứ tốt gì. Hơn nữa nó lại còn hóa đá, dù bên trong có dựng dục một con rồng, hay một con kỳ lân thì cũng vô ích. Đồ mà đã hóa đá, thì có mạnh cỡ nào cũng vô dụng. A, Trần Linh Nhu hơi buồn bực, sao ai cũng lấy được thứ tốt. Chỉ có mình là vớ phải một quả trứng thế này, đổi thành ai mà chẳng thấy giàu. Nhưng, dù trong lòng nàng không vui, nàng cũng không hề trách kiếm vương, ngược lại còn gật đầu nói, đa tạ kiếm vương tiền bối. Kiếm vương được cảm ơn mà thấy ngượng ngùng, thế này đi, thất đệ ta đã không gánh, thì làm đại ca để ta gánh, đây là tuyệt thế truyền thừa của ta, cái này còn chưa kịp hủy, nếu Tô đạo hữu đã không cần, vậy ta truyền thụ cho ngươi nhé. Kiếm vương lên tiếng, vung tay lên, vô số kiếm ý từ đâu chui vào trong đầu Trần Linh Nhu. Kiếm vương nói tiếp, chuyện phàm trần đã xong. Chư vị, nếu muốn rời đi, thì hãy rời đi từ giếng kiếp này. Sau này có duyên gặp lại. Kiếm vương tới nhanh, đi cũng nhanh. Một câu nói xong, đã biến mất. Chương 196. Trong bí cảnh, kiếm vương đi rồi, ai nấy đều vui mừng. Không che giấu được, vui nhất là Trần Linh Nhu. Vốn đã tưởng chỉ lấy được đồ vô dụng. Ai dè lại được kiếm vương trao truyền thừa kiếm đạo lại cho mình. Vậy sau này chẳng phải mình sẽ lên hương sao? Tất cả mọi người rất vui vẻ. Cổ kiếm tiên rất bình tĩnh. Chỉ có đại húc vô thức cảm thấy có chút khó chịu. Mình vào sanh ra tử, mà sao không có chút phần thưởng nào? Như cảm nhận được ưu tư của đại húc, Thái Hoa đạo nhân từ trên đài đá đi xuống, nhìn đại húc cười vui vẻ. Đại húc, có phải cảm thấy mình khổ cực bao lâu nay mà không có được cái gì không? Thái Hoa đạo nhân cất thiên cơ bát quái đồ, cười tủm tỉm nhìn đại húc. Có một chút, đại húc không tiện nói thẳng mình rất khó chịu, chỉ có thể nói hơi khó chịu thôi. Đại húc, dù ngươi không được thưởng cái gì, nhưng ngươi đã nhận được sự cho phép của chúng ta. Từ nay trở đi, ngươi là trưởng lão khách khanh của Thanh Vân đạo tông ta. Thế nào? Thái Hoa đạo nhân mở miệng, ông cũng cảm thấy đại húc vào sanh ra tử vì họ mà chẳng được cái gì, quả là có hơi làm lòng người chua xót. Khách khanh trưởng lão, trưởng môn, đại húc ta là một người thô thiển, ít đọc sách, ngươi không lừa ta chứ? Với đại húc, nói thật, bảo vật chẳng có tác dụng gì. Hắn là quỷ vương, chỉ dùng được quỷ khí, đưa những thứ kia cho hắn cũng chỉ vô dụng, nhưng mà trở thành khách khanh trưởng lão của Thanh Vân Đạo Tông, thành công lọt được vào trong, thì đúng là một chuyện tốt. Yên tâm, ngươi nhìn ta giống người đi lừa người không? Thái Hoa đạo nhân đầy nghiêm túc nói. Không giống, đại húc cười gật đầu, tùy tiện quăng ra một chức danh làm khách khanh trưởng lão đã làm đại húc thỏa mãn. Thái Hoa đạo nhân vô cùng hài lòng, ông quay qua nhìn Cổ Kiếm Tiên, nói, lão cổ, ta làm chủ, từ nay về sau ngươi là đệ tử nội môn Thanh Vân đạo tông ta. Sao, vui không? Nhìn Cổ Kiếm Tiên, Thái Hoa đạo nhân cũng suy nghĩ, nếu cho đại húc chỗ tốt, cũng phải cho Cổ Kiếm Tiên chút gì đó, nếu không chỉ có một mình Cổ Kiếm Tiên không có gì cũng không hay. Vui, Cổ Kiếm Tiên bình thản trả lời. Thái Hoa đạo nhân, nhìn ngươi như vậy mà ngươi bảo vui, coi ta là đồ ngu hả? Nhưng mà đây là tính tình của cái tên này, ông cũng không biết nói gì nữa. Được rồi, nếu đều đã lấy được vận may, vậy chúng ta đi thôi, lấy được đồ là đi. Đây là tác phong làm việc xưa nay của Thái Hoa đạo nhân. Mau chóng rời khỏi cái nơi thị phi này mới là đúng đắn. Chứ lề mề lỡ có người tới, chẳng phải sẽ lỗ nặng hay sao? Đồng ý, mau mau mau, mau về tông môn. Đúng đúng, trở về tông môn, ta muốn xem kỹ bảo bối của mình một chút. Mọi người rối rít gật đầu, chỉ ước gì được về tới tông môn ngay tức khắc, để còn xem bảo vật mình lấy được. Vậy đi thôi, chúng ta cùng đi. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, là người đầu tiên nhảy vào giếng kiếp này, ngay cả truyền thừa cũng cho rồi. Thái Hoa đạo nhân không tin Kiếm Vương còn gài cho gì nữa. Thái Hoa đạo nhân rời đi, Đại Húc lập tức đi theo sau. Mọi người lần lượt nhảy vào trong giếng, thấy mọi người vội vã rời đi, Tô Trường Ngự cũng không nói gì. Hắn là người cuối cùng rời khỏi, lúc gần đi, hắn nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này hình như hơi sạch sẽ quá. Suy nghĩ một chút, Tô Trường Ngự cầm xương bạch, khắc vài chữ lên trên vách đá. 3 triệu kiếm tiên trên trời, thấy ta cũng phải cúi đầu nghe theo. Ừ, nhìn như vậy dễ coi hơn nhiều. Tô Trường Ngự nhìn chữ khắc trên vách đá, trong lòng vui vẻ. Cuối cùng, hắn còn khắc cả tên mình lên nữa. Tuyệt thế kiếm tiên Tô Trường Ngự lưu, lạc khoản xong. Ha, không phải nói nha, rất có ý vị à. Làm xong, hắn nhanh nhẹn nhảy vào giếng kiếp này. Mọi người đợi ta với. Tô Trường Ngự kêu to. Một khắc sau, Thanh Vân Đạo Tông, trời trong nắng ấm, một cơn gió mát thổi qua. Đám người Thái Hoa đạo nhân thi nhau xuất hiện. Mắt ai nấy đều hơi đờ đẫn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tỉnh táo. Về rồi, sư phụ, chúng ta trở về rồi. Đúng là về lại rồi. Lần này kiếm hời to ha. Không lỗ, không lỗ, lời to, quý, đại sư huynh đâu, sao chưa xuất hiện? Đám đệ tử Thanh Vân Đạo Tông trở lại tông môn, Hứa Lạc Trần lập tức phát hiện ra không nhìn thấy đại sư huynh. Thôi rồi, Đại Húc kêu lên, mọi người quay qua nhìn hắn. Sao, Đại Húc, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người tò mò, nhìn Đại Húc, trận pháp trong giếng kiếp này là truyền tống trận cố định. Chúng ta cùng nhảy vào một lúc, nên sẽ được truyền tống đến cùng một nơi. Nhưng mà hình như Tô Tiền Bối không có vào cùng lúc với chúng ta. Nếu không có gì thay đổi, e là Tô Tiền Bối sẽ không về chung với chúng ta được, mà sẽ bị truyền tống đến một nơi khác. Đại Húc nói, hắn kiến thức rộng, hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Mọi người cau mày, ý ngươi là Trường Ngự có lẽ sẽ bị truyền tống đến những nơi khác, không về được tông môn. Thái Hoa đạo nhân lo âu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đúng là như vậy. Đại Húc nghiêm túc gật đầu. Ai nấy đều lo lắng, bị truyền tống tới đâu, có gặp nguy hiểm không, sao lại như vậy? Mọi người lo âu, hối hả hỏi nhau. Thật ra, hẳn là sẽ không truyền tống đến nơi quá xa, 9 thành 9 sai số là chỉ trong phạm vi 5.000 dặm mà thôi. Nguy hiểm thì chắc không có nguy hiểm gì đâu, trong cảnh nội Thanh Châu không có nơi nào nguy hiểm cả. Đại Húc cau mày, nói, phải nói rằng, nơi nguy hiểm nhất trong cảnh nội Thanh Châu, chính là mộ quỷ Lâm Hà. Tiếc là mộ quỷ Lâm Hà bây giờ đã không còn nguy hiểm nào nữa, nên Tô Trường Ngự sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nghe thủng ý của Đại Húc, ai nấy thở phào, không bị sao thì tốt. Đã như vậy thì chờ Trường Ngự trở lại đi, có chuyện sư phụ cũng muốn thông báo một chút. Tu sĩ chúng ta không thể lười biếng, các người đều đã lấy được cơ duyên, không thể vì vậy mà buông lỏng. 3 tháng sau, tất cả các người xuống núi cho ta, đi học tập cho giỏi, không thể nào cứ mãi dựa vào người khác được. Thái Hoa Đạo vô cùng nghiêm túc nói, dục vọng của con người là động sâu không đáy. Lúc đầu, Thái Hoa Đạo Nhân chỉ hy vọng tông môn tăng lên tam phẩm là ông đã đủ hài lòng. Nhưng bây giờ, Diệp Bình đã đến, thậm chí còn đi Tấn Quốc học phủ, tông môn hoàn toàn có thể tăng lên nhị phẩm, nhưng nếu chỉ dựa vào Diệp Bình, trong lòng Thái Hoa Đạo Nhân luôn có cảm giác không yên tâm. Song bây giờ đã khác, đệ tử trong tông môn cuối cùng đều đã lấy được vận may. Nếu bản thân có bản lãnh, tại sao không dựa vào chính bản thân mình? Luôn cứ muốn dựa dẫm vào người khác còn có ý nghĩa gì? Nên ông mới nảy ra sáng kiến nhất thời, muốn tất cả mọi người xuống núi. Mục đích xuống núi rất đơn giản. Thứ nhất là để tăng cường thực lực, không thể nào cứ mãi chui nhủi trong tông môn được đúng không? Trước kia không có bản lãnh thì thôi không nói, bây giờ có bản lãnh rồi, còn muốn tiếp tục vậy sao? Thế thì có chút không còn gì để nói. Mục đích thứ hai đơn giản hơn, Thái Hoa Đạo Nhân biết, với thực lực thiên phú đám đệ tử này của mình, gạt Diệp Bình trong thời gian ngắn thì không vấn đề, nhưng có thể gạt được cả đời không? Câu trả lời đương nhiên là không, nên ông muốn đám người này xuống núi rèn luyện mình cho thật tốt. Sau đó mới quay lại đi dạy cho Diệp Bình. Chưa nói tới chuyện có thể dạy được cái gì cho Diệp Bình. Chỉ cần chỉ dẫn cho hắn chút gì đó cũng đã tốt rồi. Không dạy nổi Diệp Bình chưa tính, chẳng lẽ lừa gạt chút chút cũng không làm được. Nếu ngay cả chút xíu kiến thức vỡ lòng cũng không làm được, vậy thì đi chết cho rồi. Hả, xuống núi, trưởng môn, con cũng phải xuống núi sao? Mọi người kinh ngạc, không ngờ còn phải xuống núi. Trần Linh Nhu ngơ ngác nhất, hỏi Thái Hoa Đạo Nhân, ừ, người cũng phải xuống núi. Được rồi, các người suy nghĩ cho kỹ đi. 3 tháng sau, sư phụ sẽ đuổi hết các người ra khỏi tông môn. Thái Hoa Đạo Nhân phất tay, quay người bỏ đi. Không phải nói chứ, chỉ nghĩ tới chuyện 3 tháng sau đuổi chúng nó đi là thấy vui rồi. Vừa đẩy được người đi, vừa bớt được tiền cơm một thời gian. Còn cái chuyện chúng nó có gặp nguy hiểm gì hay không? Cơ bản là Thái Hoa Đạo Nhân chả thèm suy nghĩ. Có chí bảo rồi mà còn sợ gặp tặc tử à? Và lại ngày thường đã dạy chúng nó như thế nào? Không thể nào cứ làm đóa hoa cả đời được chứ. Thái Hoa Đạo Nhân đi rồi, chúng đệ tử cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng tản đi. Nếu trưởng môn đã nói như vậy, bọn họ còn nói được gì? Chỉ còn cách quay về tu luyện cho đàng hoàng. Lỡ 3 tháng sau thật bắt mình xuống núi, có đạo khí trong tay mà vẫn không đánh thắng được người khác, chẳng phải rất mất mặt hay sao? Mọi người rời đi, sau núi Thanh Vân chỉ còn lại hai người Đại Húc và Cổ Kiếm Tiên. Cổ Kiếm Tiên còn đỡ, thấy mọi người đi hết rồi, cũng biến mất tại chỗ. Nhưng Đại Húc thì đứng đó nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi với vẻ hâm mộ. Tông môn lánh đời không hổ là tông môn lánh đời, rõ ràng mạnh tới như vậy, thế mà ai cũng hiền lành khiêm tốn. Đây là cao nhân tuyệt thế đó sao? Ai ra, Đại Húc lẩm bẩm trong lòng. Hắn đã bị các đệ tử Thanh Vân hoàn toàn thuyết phục. Cùng lúc đó, Trần Quốc, trên một ngọn núi xanh, hai bóng người đứng bên vách núi. Một người mặc bào đen viền vàng, một người mặc trường bào xanh nhạt, tuổi đều chừng hơn 40, người mặc bào đen viền vàng có nét mặt ôn hòa, không thể nói là hòa ái dễ thân cận, nhưng cũng không tạo ra cảm giác từ chối người từ ngoài ngàn dặm, song loáng thoáng mang tới một cảm giác không hề tầm thường. Người mặc trường bào xanh nhạt thì đầy vẻ là người lòng dạ thâm sâu, mỗi cử động đều sâu không lường được, nhưng nếu không cẩn thận quan sát, sẽ chỉ thấy hai người này bình thường. Huyền Cơ, năm đó chấm gặp Trường Kiều, chính là ở Trần Quốc. Ai, bây giờ nghĩ lại, cũng đã sắp 30 năm rồi. Nói thật, chấm rất nhớ Trường Kiều. Tiếc là ông trời trêu người. Người mặc bào đen viền vàng mở miệng, trong mắt đầy thổn thức, nhìn bầu trời màu vàng cam, đầy cảm khái. Bệ hạ đừng thương tâm, đợi đến khi đại hạ chân chính quật khởi, mở ra con đường thành tiên, đến lúc đó Trường Kiều nương nương cũng có thể sống lại. Người mặc trường bào xanh nhạt chắp tay sau lưng, đáp lại, người mặc bào đen thở dài, gương mặt không nhìn ra được là vui hay buồn. Đại hạ quật khởi, nếu tiểu thập còn, có lẽ có cơ hội thật. Không có tiểu thập, đại hạ lấy gì quật khởi? Ông ta nói đến đây, không biết nói gì nữa. Bệ hạ lo xa quá, thập điện hạ là tuyệt thế thiên kiêu. Tuy gặp phải bọn tặc hãm hại, nhưng thần tin rằng, thập điện hạ nhất định vẫn còn sống. Có câu, người giỏi thường hay gặp trắc trở, có lẽ ý trời chính là như vậy, nói không chừng không lâu nữa, bệ hạ sẽ gặp lại thập điện hạ. Ông ta nói, Huyền Cơ, ngươi đừng an ủi chấm, Tiểu Thập đã chết, đây là sự thật không thay đổi được. Cũng may là Tiểu Càn cũng không tệ, tuy làm việc có hơi nóng vội, nhưng tuổi trẻ nóng nảy một chút là chuyện bình thường, đại thể cũng không có gì to tát, chắc không bao lâu nữa chấm sẽ thoái vị, cho Tiểu Càn kế vị, vừa cơ hội để sửa lại thiên mệnh cho đại hạ. Bộ xương già của chấm không còn kiên trì được bao lâu. Người trung niên mặc bào đen tiếp tục nói, nhưng người mặc trường bào xanh nhạt lập tức quỳ xuống, mặt biến sắc, bệ hạ, không bao giờ được nói như vậy. Vương triều đại hạ này còn cần bệ hạ chống đỡ, con dân đại hạ này cũng cần bệ hạ quản lý. Nếu bệ hạ thoái vị, đối với con dân lẫn triều đình đại hạ đều không phải là chuyện tốt. Ông ta hết sức kích động, kiên quyết không đồng ý cho thiên tử đại hạ thoái vị. Đúng vậy, người mặc bào đen viền vàng này chính là thiên tử đại hạ, đế vương đại hạ, hạ đế, còn người trung niên mặc trường bào xanh nhạt là tể tướng của đại hạ vương triều, thái thượng Huyền Cơ. Ông ta nắm quyền lực của triều đình, là người đứng đầu vương triều đại hạ, cả bối cảnh lẫn thế lực đều cực kỳ đáng sợ, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vừa nghe thấy hạ đế muốn thoái vị, thái thượng Huyền Cơ lập tức phản đối, dù là thế nào cũng không đồng ý cho hoàng đế thoái vị. Đúng là thiên mệnh của vương triều cần thay đổi, đây là ý chơi, nhưng ông ta sẽ không nói ra lời như vậy, cũng không thể tán thành, nếu không chẳng phải là bề tôi không cần hoàng đế nữa hay sao? Huyền Cơ à Huyền Cơ, ngươi cái gì cũng tốt, chuyện gì nhìn cũng thấu triệt, nhưng có khi nhìn thấu triệt quá cũng không phải là chuyện tốt. Giữa ngươi và chấm vĩnh viễn không bao giờ giống với bá hiên. Hạ đế nói, gương mặt không nhìn ra vui mừng, giận hay vui, người ngoài đều không đoán ra được, nhưng thần cũng giống với bá hiên, trung thành với đại hạ, cũng trung thành với bệ hạ. Thái thượng Huyền Cơ cúi đầu, mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng nghiêm túc. Hạ đế không nói gì, chỉ lẳng lặng thưởng thức phong cảnh. Bỗng, có một giọng nói chợt vang lên, ngươi đang làm gì thế? Ăn hiếp người già à? À, không phải, ăn hiếp người tàn tật hả? Giọng nói kia vang lên có hơi đột ngột. Thái thượng Huyền Cơ đứng dậy, nhìn về hướng đông nam. Hạ đế cũng nhìn về phía ấy với vẻ hứng thú. Lúc này, hướng đông nam, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mắt hai người. Là một thanh niên, người mặc áo bào trắng, dung mạo tuyệt thế, quanh người tràn ngập một loại khí chất khó tả, giống như một tuyệt thế kiếm tiên. Khí chất cao lạnh, ánh mắt bình tĩnh, hơn nữa còn đẹp trai tới xé trời, khiến người ta vô thức cảm thấy vô cùng có thiện cảm. Phía xa, Tô Trường Ngự đi tới, hắn khẽ cau mày, nhảy vào giếng kiếp này rồi, hắn mới nhận ra mình không quay về tông môn. Hắn bèn đi tìm người để hỏi đường, vừa đi tới đây thì nhìn thấy một người quỳ xuống trước mặt một người khác. Theo bản năng, Tô Trường Ngự liền cho rằng đây là có người đang ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu là ngày thường, hắn sẽ quay đầu đi ngay, sợ mình đi lên cũng bị người ta cướp, nhưng bây giờ Tô Trường Ngự không sợ, có tuyệt thế tiên kiếm xương bạch trong tay. Tô Trường Ngự còn sợ cái lông, nên hắn xốc lên tinh thần kiếm tiên, gặp chuyện bất bình liền quát to, vừa muốn giả ngầu, vừa tiện thể hỏi đường, nhưng mà nhìn kỹ lại, hình như mình đã hiểu lầm rồi. À, đây là ngươi. Khi ánh mắt hai người rơi vào người Tô Trường Ngự, cả hạ đế lẫn thái thượng Huyền Cơ đều ngây ra. Thứ nhất là khí chất của Tô Trường Ngự quá mức hù người. Thứ hai là bề ngoài của Tô Trường Ngự cực giống với hạ đế khi còn trẻ. Đây, nhất là hạ đế, ông ta vô cùng bối rối, nhìn Tô Trường Ngự với ánh mắt chấn động, không thể nào tin được. Thái thượng Huyền Cơ cũng vậy, hồi còn trẻ, hạ đế rất là anh tuấn, nên lấy được trái tim của rất nhiều mỹ nhân thiên hạ. Vẻ ngoài của Tô Trường Ngự hiện giờ không thể nói là giống hoàn toàn như đúc, nhưng mà ít nhất cũng giống tới 8 phần. Bệ, giọng thái thượng Huyền Cơ run run, hạ đế lập tức thần thức truyền âm, bảo thái thượng Huyền Cơ không được để lộ thân phận, nhưng chính bản thân ông lúc này cũng không biết làm sao. Lão gia, cái này. Thái thượng Huyền Cơ lập tức đổi lời, ông ta nhìn hạ đế, không biết nên nói gì. Không chỉ thái thượng Huyền Cơ không biết nên nói gì, hạ đế cũng vậy. Các ngươi quen nhau? Nhìn ánh mắt đầy rung động của hai người, Tô Trường Ngự hơi chột dạ, hình như mình hiểu lầm thật, nhưng hắn không thấy xấu hổ, vì chỉ cần mình không xấu hổ thì kẻ phải lúng túng sẽ là người khác. Dám hỏi tiểu hữu là? Thấy hạ đế im thin thít, thái thượng Huyền Cơ liền mở miệng hỏi lai lịch của Tô Trường Ngự. Kiếm tiên Tô Trường Ngự. Tô Trường Ngự bình tĩnh đáp, hắn biết cao thủ phân làm hai loại, một loại là từng nghe tới tên,

ngay cả Thái Thượng Huyền Cơ và Hạ Đế cũng thấy thoáng rung động. Cái này, cũng có hơi quá mức ấy nhỉ. Cùng lúc đó, Ngụy Quốc, đêm khuya, trên mái hiên, Diệp Bình ngồi xếp bằng, đang khổ tư về phương pháp cảnh giới. Chương 198, ban đêm, Diệp Bình yên tĩnh ngồi trên mái hiên. Hắn trầm tư, suy nghĩ tới vấn đề trúc cơ cảnh. Sau khi ảo cảnh lần trước kết thúc, có người tổ chức thiết yến. Trong buổi tiệc đó, Diệp Bình đã biết được thêm một chút bí mật có liên quan tới trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh là xây dựng căn cơ tu đạo, nên mới gọi là trúc cơ. Thay đổi lớn nhất của trúc cơ cảnh là phẩm chất linh khí. Diệp Bình đang nghĩ tới cách để làm sao trúc cơ hoàn mỹ. Phương pháp trúc cơ hoàn mỹ là biến đổi phẩm chất linh khí. Phẩm chất càng tinh thuần, cảnh giới sẽ càng hoàn mỹ. Diệp Bình có thể đột phá lên trúc cơ đại viên mãn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn mãi không bước vào cảnh giới này, là vì hắn muốn tiến vào nó trong trạng thái hoàn mỹ nhất. Tiếc là, muốn lĩnh ngộ ra phương pháp trúc cơ hoàn mỹ, thì hơi khó. Đây không phải là tu hành, mà là tự mình mở ra một con đường tu hành không bình thường. Nếu mở không ra, chính là lãng phí thời gian. Nếu mở ra được, thì cũng chưa chắc con đường này đã đúng. Nhiều tu sĩ bị tẩu hỏa nhập ma không phải là vì vậy hay sao? Nên tìm ra được một con đường của mình, thật sự là rất khó. Cũng may là, Diệp Bình không hiểu biết rõ lắm. Chứ nếu hắn biết, có thể sẽ không mạo hiểm như vậy. Vấn đề lớn nhất hiện giờ của hắn là, trúc cơ cảnh chia thành mấy tầng? 9 hay là 10? Trúc cơ cảnh phân ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, 4 tầng, muốn trở nên hoàn mỹ hơn, thì phải tăng thêm mấy tầng nữa. Trước mặt Diệp Bình hiện giờ có hai lựa chọn, một là 9 tầng, 9 là con số lớn nhất, mang ý nghĩa đạt tới trình độ cao nhất, một là 10 tầng, 10 là viên mãn, cũng phù hợp với ý nghĩ viên mãn của mình. Chuyện này đang làm Diệp Bình hết sức xoắn suýt, 9 là cao nhất, nhưng 10 mới là viên mãn. Trên mái hiên, Diệp Bình không ngừng suy tư, đã bắt đầu có chút tâm phiền ý loạn, hắn đã có thể đột phá trúc cơ cảnh từ lâu, nhưng vì muốn hoàn mỹ mà cứ trì hoãn cho tới bây giờ, nếu còn trì hoãn nữa, không những không mang tới ích lợi gì, ngược lại còn làm ảnh hưởng tới đạo tâm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, sau chừng ba canh giờ khổ tư, Diệp Bình chợt như hiểu ra cái gì đó. 9 là con số cao nhất, tuy thiếu một, nhưng phù hợp với lẽ thường của trời đất, nếu phân thành 10 tầng, có lẽ sẽ không đạt hiệu quả bằng con số 9. Nghĩ vậy, Diệp Bình suy nghĩ thêm nửa canh giờ nữa. Cuối cùng sau khi đã chắc chắn 9 là con số phù hợp, hắn liền bắt đầu tu hành. Oanh oanh oanh, lúc này, suy nghĩ của Diệp Bình đã được đả thông. Cơ thể như một cái hỏa lò nổ bung, linh khí cuồn cuộn tràn vào trong đan điền. Phốp, chỉ trong nháy mắt, Diệp Bình đã đột phá cảnh giới. Linh khí trong cơ thể từ màu trắng biến thành màu xanh. Sau một thoáng chốc, Diệp Bình lại tiếp tục đột phá cảnh giới. Linh khí màu xanh biến thành màu đỏ. Khi cảnh giới không ngừng tăng lên, thân thể Diệp Bình cũng thay đổi dữ dội. Sau một đêm, Diệp Bình đã đột phá tới tầng thứ 7. Bao lâu nay, hắn đã tích lũy quá nhiều. Hôm nay ý niệm đạt thông, đương nhiên như nước chảy thành sông. Một hơi đột phá đến trúc cơ tầng thứ 7. Bình thường tu sĩ luyện khí chỉ có 4 tầng. Diệp Bình đột phá đến trúc cơ tầng thứ 7. Cảnh giới tu vi không thua gì tu sĩ kim đan. Thậm chí linh khí của hắn cũng đạt tới gần bằng với tu sĩ kim đan. Một luồng ánh nắng vàng rực chiếu lên người Diệp Bình, tôn cao khí chất nho tiên của hắn. Không chỉ tướng mạo khí chất, thực lực của Diệp Bình cũng tăng lên về chất. Thân thể hắn lại được tăng cường, pháp lực càng thêm hùng hậu, linh khí cũng lột xác thành màu vàng nhạt. Chỉ cần đi lên thêm 2 tầng nữa, Diệp Bình sẽ đạt tới trúc cơ cảnh hoàn mỹ. 2 tầng cuối này rất là khó, cần phải có rất nhiều linh khí. Nhưng dù như thế nào, Diệp Bình cũng đã tìm ra được một con đường mới. Phù, khạc ra một hơi chọc khí, Diệp Bình đứng dậy, hôm nay là thi đấu 10 nước ải thứ 2, tháp khảo hạch thân thể, lúc này đã là giờ mẹo, thời gian tháp khảo hạch thân thể bắt đầu là giờ dần. Nhưng tới trễ cũng không sao cả, vì tháp khảo hạch thân thể không phải là tỉ thí với nhau. Tới sớm hay trễ một tí cũng không sao hết, đứng ở trên mái hiên, Diệp Bình nhìn chăm chú về hướng Tây Bắc, ở đó, có một tòa cổ tháp màu đen rất to. Đó là tháp khảo hạch thân thể. Cái gọi là tháp khảo hạch thân thể là cổ tháp dùng để khảo hạch thân thể. Cổ tháp này có tổng cộng 9981 tầng. Mỗi tầng đều có một người canh cửa. Người canh cửa này không phải yêu thú cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là thú khôi lỗi. Là loại thú khôi lỗi có thân thể cực mạnh, chẳng những thân thể mạnh mà còn là con rối, nên có chiêu thức võ đạo rất cao. Tiến vào cổ tháp, linh khí sẽ bị phong ấn, muốn leo lên một tầng là phải dùng sức mạnh cơ thể của mình. Chiến thắng thú khôi lỗi, nhờ buổi thịnh yến hôm qua, Diệp Bình đã biết nếu qua được tháp khảo hạch thân thể sẽ được đi vào Cống viện Ngụy Quốc tham gia khảo hạch thi văn. Tổng thời gian của thi đấu 10 nước là 10 ngày, khảo hạch ảo cảnh là 1 ngày, tháp khảo hạch thân thể thì cho 3 ngày, khảo hạch thi văn cuối cùng được cho tới 6 ngày. Nếu ngươi có thể kết thúc tháp khảo hạch thân thể sớm, ngươi có thể đi Cống viện tham gia khảo hạch thi văn sớm hơn. Vì cửa ải thi văn không giống cửa ải ảo cảnh và tháp khảo hạch thân thể, không phải cứ dùng thực lực là vượt qua được, mà chủ yếu là phải dùng đầu óc. Diệp Bình suy nghĩ rất đơn giản, hắn muốn tham gia 2 cái khảo hạch cuối cùng, sau đó về Tấn Quốc học phủ, nhìn xem có thể lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm ý hay không. Nếu lĩnh ngộ ra thì tốt, nếu không lĩnh ngộ ra cũng không sao, đi về tông môn. Nói thật, lúc này trong đầu Diệp Bình chỉ muốn trở lại Thanh Vân Đạo Tông, tìm các sư huynh lãnh giáo, nhất là sau khi trải qua khảo hạch ảo cảnh, Diệp Bình càng thêm hiểu là mình chưa đủ, nên hắn càng muốn trở về Thanh Vân Đạo Tông, Tấn Quốc học phủ, Thập Quốc học phủ gì đó, tất cả đều chỉ là mây bay. Diệp Bình muốn nhanh chóng trở về tông môn, nghe các sư huynh nói đại mấy câu, cũng còn hơn là Thập Quốc học phủ. Diệp Bình ôm cái ý nghĩ này, muốn hoàn thành các cửa ải khảo hạch thật nhanh, nếu không phải trưởng lão Thập Quốc học phủ có ý, nếu không phải mình cần tham gia xong 3 trận thi cuối cùng mới được nhận phần thưởng, thì e là lúc này, Diệp Bình đã đi rồi. Xoẹt, trong nháy mắt, Diệp Bình biến mất tại chỗ, hắn vọt tới tháp khảo hạch thân thể. Hoàng Phủ Thiên Long đã đi tháp khảo hạch thân thể từ lâu, nên Diệp Bình phải đi một mình. Một khắc đồng hồ sau, Thành Nam, Ngụy Quốc, tháp khảo hạch to lớn chọc vào bầu trời, là dạng bảo tháp 8 cạnh điển hình, bảo tháp tuyền một màu đen thui, tạo nên một cảm giác nghiêm túc trang trọng. Mỗi xó xỉnh của bảo tháp đều có treo phi kiếm, hồ lô và đủ loại pháp bảo đạo giáo. Bên dưới chân tháp, trong trong ngoài ngoài là mấy trăm ngàn tu sĩ đang vây xem. Nếu không phải có lối đi dành riêng cho học sinh dự thi, e là Diệp Bình cũng không cách nào chui qua lọt. Lúc này, Diệp Bình xuất hiện đã dẫn tới một cơn sóng âm thanh ồn ào nhốn nháo. Diệp Bình tới, Diệp Bình cái gì? Phải gọi Diệp Thiên Kiêu. Đúng đúng đúng, Diệp Thiên Kiêu, Diệp Thiên Kiêu, các người nhìn kìa, Diệp Thiên Kiêu tới, là Diệp Thiên Kiêu tới, Diệp sư huynh tới. Cả đường phố xôn xao náo động, trải qua khảo hạch ảo cảnh hôm qua, mọi người đều đã nhớ tới cái tên Diệp Bình. Tuổi còn trẻ, có kim luân độ hóa cũng thôi, nhưng mà lại có thể ép ma tử ma thần giáo gỡ tới 3 tấm phù. Bản thân việc trúc cơ chiến kim đan đã là chiến đấu không công bằng, thế mà còn có thể ép đối phương không ngừng phải lôi lá bài tẩy ra. Diệp Bình có thể nói là đã đánh một trận thành danh. Chính nhờ trận đánh này, danh tiếng của Diệp Bình đã tăng nhanh vùn vụt. Hôm nay cả Ngụy Quốc không ai là không biết đến cái tên Diệp Bình. Tu sĩ 10 nước tới vây xem, không ai là không biết Diệp Bình. Hơn nữa chuyện Diệp Bình từ chối gia nhập Thập Quốc học phủ, chính là hành động càng làm cho người ta phải chấn động. Nên đối với tu sĩ 10 nước, Diệp Bình có thêm một ngoại hiệu. Ngoại hiệu này là Diệp Thiên Kiêu, tuyệt thế Thiên Kiêu 10 nước. Những tiếng hoan hô, những tiếng kêu chấn kinh, âm thanh rung động không ngừng vang lên. Trên con đường chính, Diệp Bình nghiêm nghị không cười, không phải là giả vờ ra vẻ gì, mà là hắn biết, gặp phải tình hình như này, bình thản mới là tốt nhất. Diệp sư huynh, ngài tới rồi, ra mắt Diệp sư huynh, tham kiến Diệp sư huynh. Đám học tử tham gia khảo hạch ở dưới tháp khảo hạch rối rít xá chào Diệp Bình. Bọn họ đều là thiên kiêu các nước, ngày thường chả ai phục ai, nhưng nhìn thấy Diệp Bình, ai cũng chủ động chắp tay chào, đủ thấy vị trí của Diệp Bình trong lòng bọn họ. Chư vị sư đệ khách khí, Diệp Bình chắp tay đáp lễ. Diệp sư huynh, sao ngươi tới trễ thế? Hoàng Phủ sư huynh đã đi vào rồi, hơn nữa còn đang có thành tích rất tốt, mới chỉ qua một khắc đồng hồ, đã vượt qua khảo hạch. Có người mở miệng, báo tin cho Diệp Bình, thông qua luôn rồi. Diệp Bình hơi kinh ngạc, đúng vậy, so với tiêu chuẩn quá kinh khủng của khảo hạch ảo cảnh hôm qua, yêu cầu của tháp khảo hạch chả là gì cả, chỉ cần trong vòng một canh giờ lên tới tầng 10 là được. Diệp sư huynh, ngài không thử chút à? Tháp khảo hạch thân thể có 9981 tầng. Đến lúc này, chỉ có thiên kiêu ly quốc, là lên được tới tầng 47, hiện giờ vẫn còn đang giằng co ở tầng 47. Nếu Diệp sư huynh ngài lên, chắc là sẽ phá được kỷ lục này. Mọi người vừa tán dương, vừa nghiêm túc, muốn xem Diệp Bình có thể tạo ra kỷ lục như thế nào. Họ hầu như đều tin rằng, Diệp Bình nhất định sẽ phá kỷ lục, vấn đề chỉ là tới tầng thứ bao nhiêu mà thôi. Cái này thì bọn họ tưởng tượng không ra, vượt qua khảo hạch là được rồi, cần gì phải tranh hàng đầu. Diệp Bình cười khổ, dù gì mình cũng được xếp đứng đầu cuộc thi đấu 10 nước lần này rồi. Hắn không muốn bày thực lực mình ra thêm nữa, định làm đại cho qua là được. Nhưng mà hắn vừa nói xong, trưởng lão phụ trách tháp khảo hạch liền lên tiếng, Diệp Bình tiểu hữu, phía trên đã nói, hy vọng tiểu hữu hãy phát huy thực lực thật sự của mình ở cả hai cửa ải khảo hạch thân thể và thi. Văn, nếu tiểu hữu giấu giếm, sẽ không phát phần thưởng đâu. Trưởng lão kia nói, làm Diệp Bình sửng sốt, còn có quy củ như này. Nhưng nghĩ một chút, Diệp Bình thấy cũng phải thôi, vì mình chỉ lấy phần thưởng không vào học phủ, đúng là có hơi đối lý. Nên đưa ra quy tắc này với mình cũng là hợp tình hợp lý. Ngay lúc này, chợt có một giọng nói kêu lên. Hoàng Phủ Sư Huynh lên rồi. Tầng 48, Hoàng Phủ Sư Huynh đã vượt qua Thiên Kiêu Ly Quốc. Thật kinh khủng, Hoàng Phủ Thiên Long mới vào có nửa canh giờ, mà đã đánh lên tới tầng thứ 48. Trong khi Thiên Tài Ly Quốc mất suốt 2 canh giờ, mà bây giờ vẫn còn cắm ở tầng thứ 47. Thanh âm của mọi người vang lên. Bọn họ vẫn luôn để ý tới tình hình của tháp khảo hạch thân thể. Chưa từng rời mắt, ai lên ai bại, bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Chư vị, chờ tí nữa Hoàng Phủ Sư Đệ xuống. Các ngươi báo cho hắn một tiếng, bảo hắn ở đây chờ ta. Ta có chuyện tìm hắn. Thấy giờ mẹo đã gần sắp hết, Diệp Bình không dám chần chừ nữa. Hắn còn định vượt qua tháp khảo hạch thân thể sớm chút, rồi đi tham gia khảo hạch thi văn. Tham gia khảo hạch thi văn xong, sẽ bảo thập quốc học phủ nhanh trao thưởng, còn đi dạo chợ phiên 10 nước. Hắn đang muốn thử những gì đã học được từ Tam Thiên Bảo Giám Ngũ Sư Huynh Lâm Bắc truyền cho, xem có đào được một món bảo vật nào không. Diệp Bình đi về phía bảo tháp, đưa lệnh bài dự thi cho trưởng lão thủ tháp. Cửa bảo tháp mở ra, hắn đi vào trong bảo tháp. Két, trong tháp hoàn toàn trống rỗng. Đây là tầng thứ nhất, ngoại ánh mặt trời chiếu vào trong tháp, bên trong tháp chẳng có cái gì cả. Nhưng Diệp Bình phát hiện được pháp lực của mình đã bị phong ấn. Ở trong tháp có cấm linh trận, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể mà thôi. Hắn còn chưa kịp nghĩ gì, một bóng người xuất hiện. Đây là một tráng hán, nhìn giống người, nhưng thực tế là thú khôi lỗi. Dấu tích ở trên mặt rất rõ. Phanh, không nói một lời nào, cũng chẳng hề chần chừ. Bóng người vừa xuất hiện là lập tức đánh tới. Sử dụng là trưởng pháp. Oanh, Diệp Bình bước tới một bước, tốc cực nhanh, đánh ra một quyền, thú khôi lỗi vỡ toang, một luồng sáng xuất hiện ở khu vực trung tâm. Đây là dấu hiệu đã qua cửa, tự động được truyền tống lên tầng thứ hai. Diệp Bình nhoáng cái đã lên tầng thứ hai, giống như ở tầng thứ nhất, đối phương cũng là con rối, không có cảm xúc, không nói một lời, vừa xuất hiện là đánh liền. Nếu đối phương đã không có tình cảm, Diệp Bình cũng chẳng cần nói thừa một chữ làm gì. Oanh, vẫn chỉ một quyền. Diệp Bình đi lên ải thứ ba, bên ngoài tháp khảo hạch thân thể, tất cả tu sĩ ở đây đều chăm chú nhìn tốc độ đột phá của Diệp Bình. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Bình đã lên tầng thứ 10, mới có nửa khắc, đã lên tới tầng 10. Không hổ là Diệp Thiên Kiêu, còn chưa tới nửa khắc đồng hồ nữa, tốc độ này cũng nhanh quá đi. Mạnh như Hoàng Phủ Thiên Long, cũng phải mất cả một khắc mới lên được tới tầng 10. Diệp Sư Huynh mới có nửa khắc đã lên tới rồi. Mọi người bàn tán, đều thấy tốc độ Diệp Bình thực là nhanh quá, nhưng rất nhanh, các tầng của tháp khảo hạch đã không ngừng thi nhau sáng lên. Diệp Bình đánh một hơi lên tầng 20, nhảy một lèo 20 tầng, dẫn tới một trận ồn ào náo động. Chưa tới nửa khắc đồng hồ tiếp theo, Diệp Bình đã lên tới tầng thứ 30, tháp khảo hạch thân thể càng lên tầng càng mạnh. Cái mạnh này không phải là mỗi tầng tăng lên gấp đôi, mà là tăng dần từng chút một. Như vậy mới đánh giá được chính xác thực lực thân thể của các đệ tử. Sau một khắc đồng hồ, Diệp Bình đã tới tầng thứ 45. Cái tốc độ này đã làm đảo lộn sự hiểu biết của rất nhiều tu sĩ. Trước Diệp Bình, dù ở đây cũng có khá nhiều thiên tài về thân thể, nhưng không có ai kinh khủng như hắn. Ngay cả Hoàng Phủ Thiên Long, sau một khắc đồng hồ cũng chỉ mới lên được tới tầng 10. Trong khi Diệp Bình sau một khắc đồng hồ lại lên tới tầng thứ 45. Đúng là siêu đẳng. Càng làm cho người ta cảm thấy khủng khiếp là Diệp Bình đã lên tới tầng thứ ấy, mà tốc độ lên tầng của hắn vẫn nhanh như cũ. 47, 50, 53, 57, 62, hầu như tất cả thiên kiêu đều đã dừng ở tầng thứ 45. Nhưng Diệp Bình lại như thần binh hạ phàm, một đường quét ngang. Phải biết là tháp khảo hạch thân thể chỉ có 81 tầng, Diệp Bình đã vọt tới tầng 65 rồi. À, không đúng, là tầng 69. Nếu cứ theo tình hình này, chắc chưa tới nửa canh giờ, Diệp Bình sẽ qua ải. Quả nhiên, người so với người, tức chết người. Hai khắc sau, Diệp Bình đã tới tầng thứ 79, còn cách tầng 81 có hai tầng cuối. Đến tầng thứ 79, Diệp Bình cảm thấy đã cố hết sức. Thú khôi lỗi rất mạnh, không chỉ mạnh về kinh nghiệm võ đạo, mà đáng sợ hơn là thân thể. Thú khôi lỗi đến tầng thứ này, chất liệu chế tạo đều là thép dòng vạn năm. Diệp Bình đối chiến với chúng, không thể một kích làm toi mạng như trước được. Ngược lại chỉ cần một chút sơ sẩy, rất có thể sẽ bị thương nặng. Tầng 79, Diệp Bình bị thương, nhưng may là hắn vẫn hạ được thú khôi lỗi. Tầng 80, tay trái và ngực Diệp Bình đã bị gãy xương, suýt nữa đã bị thú khôi lỗi đánh bại. May là thái cổ thần ma thể quá cường hãn, khôi phục thương thế kịp thời. Tầng 81, Diệp Bình như gặp phải đại địch. Thú khôi lỗi của tầng 81 gần như là vô địch. Chế tạo bằng cổ kim, bền chắc không thể gãy. Kinh nghiệm võ đạo xuất thần nhập hóa, từng chiêu từng thức nhìn đều rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa mấy ngàn loại ý chí võ đạo. Diệp Bình gần như vận cả 200% tinh thần và công lực để đấu với nó. Hắn một đường quét ngang lên tới đây, gần như đã tận hơi kiệt lực, nhưng dù như vậy, hắn vẫn không chọn bỏ cuộc. Oanh oanh oanh, bảo tháp nổ ầm, Diệp Bình và thú khôi lỗi đánh nhau cực kỳ dữ dội. Nếu không phải bảo tháp là một món đạo khí cực phẩm, chắc đã bị đánh vỡ từ lâu. Chiến đến cuối cùng, toàn thân Diệp Bình trên dưới không còn chỗ nào lành lặn. Lần này Diệp Bình đã gặp phải áp lực cực lớn, không giống với sự tuyệt vọng trong khảo hạch ảo cảnh. Loại chiến đấu này đã khiến hắn có sự biến hóa về chất. Dù gần như từ đầu tới cuối hoàn toàn là bị đè ra đánh, nhưng hắn cũng không ngừng học tập được kinh nghiệm võ đạo của đối phương. Sau chừng nửa canh giờ, đánh tới cuối cùng, toàn thân Diệp Bình đã nhuốm máu. Nhưng ngay lúc này, thú khôi lỗi chợt ngây ra. Một khắc sau, nó tự vỡ tanh bành. Thú khôi lỗi này là con rối, không thể chiến đấu trong thời gian dài. Diệp Bình kiên trì được nửa canh giờ, kỳ thật đã được tính là thắng. Oanh, oanh, oanh, tháp khảo hạch thân thể nổ ầm. Những tiếng chuông không ngừng vang lên, ánh sáng chói lòa bắn lên cao, báo cho tất cả tu sĩ Ngụy Quốc biết, có người đã vượt qua tháp khảo hạch thân thể. Bên ngoài tháp khảo hạch thân thể, vô số con mắt nhìn chằm chằm vào bảo tháp. Trước sau, Diệp Bình chỉ tốn có một canh giờ, đã thông quan tháp khảo hạch thân thể. Đến lúc này, Hoàng Phủ Thiên Long vẫn còn đang chiến đấu ở tầng 49. Chưa vượt qua được, ngoài Diệp Bình, Hoàng Phủ Thiên Long chính là người đứng đầu. Mọi người chấn động, im phăng phắc, trong lòng các tu sĩ hiện giờ, Diệp Bình chính là một ngọn núi lớn không thể nào vượt qua nổi. Bọn họ biết Diệp Bình rất mạnh, cũng biết Diệp Bình là thiên kiêu vô song, nhưng không ngờ Diệp Bình lại mạnh đến mức độ này, thế này có chút không thể nào tin được. Xoẹt, trong tháp khảo hạch thân thể, một luồng ánh sáng màu đỏ chui vào trong người Diệp Bình. Đây là phần thưởng của tháp khảo hạch thân thể, khí huyết của hung thú thượng cổ. Bên trong tháp khảo hạch có khí huyết của hung thú thượng cổ, người thông quan sẽ được khí huyết gia trì. Diệp Bình nuốt vào rất nhiều khí huyết, tinh khí thần trong nháy mắt đã được khôi phục. Sau chừng nửa canh giờ, cảnh giới của Diệp Bình đột phá lên tầng thứ 8. Diệp Bình mở mắt, rời khỏi tháp khảo hạch thân thể. Két, cửa lớn của tháp khảo hạch thân thể mở ra. Một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, là Diệp Bình. Chung quanh hắn không có một ánh sáng nào, nhưng ở trong mắt mọi người lại là ánh sáng vạn trượng. Diệp Bình đi ra, thấy không có Hoàng Phủ Thiên Long ở đây, vẫn còn đang chiến đấu ở trong tháp. Diệp Bình bèn nhờ người ta chuyển lời cho Hoàng Phủ Thiên Long, bảo là hắn sẽ chờ Hoàng Phủ Thiên Long ở trong cống viện hoặc trong nhất tuyến thiên. Dặn xong, Diệp Bình chạy thẳng tới cống viện Ngụy Quốc. Chương 199, cống viện Ngụy Quốc. Không ít học tử 10 nước đang ở đây tham dự cửa ải khảo hạch cuối cùng. Sau khi vượt qua cửa ải tháp khảo hạch thân thể, họ liền chạy tới cống viện. Bọn họ không muốn làm mất thêm thời gian, dù gì cũng không phá được kỷ lục, không bằng mau chạy tới cống viện, còn có nhiều cơ hội học tập thêm. Hơn nữa vì ải thứ 3 là thi văn, nên bên ngoài cống viện có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Bọn họ rất mong đợi khảo hạch của cống viện lần này. Vì thiên kiêu đánh nhau thì thấy nhiều rồi, thỉnh thoảng xem chút văn đấu cũng rất là thú vị. Là Diệp thiên kiêu tới, Diệp sư huynh tới, chậc chậc, sống trên đời phải giống Diệp thiên kiêu. Không biết tài làm văn của Diệp sư huynh thế nào nhỉ? Nhìn một cái là biết Diệp sư huynh là người có học. Ta đánh cuộc tài làm văn của hắn nhất định là không tầm thường. Đúng vậy, Diệp sư huynh nhìn một cái là biết người có học, chắc sẽ không kém đâu. Mọi người bàn tán, đều thấy khí chất Diệp Bình giống tuyệt thế nho tiên như vậy. Nên theo bản năng cảm thấy Diệp Bình hẳn là người từng đọc sách. Cống viện Ngụy Quốc, Diệp Bình hết sức khách khí chắp tay chào mọi người. Đi tới trước cửa cống viện, hai bên cửa cống viện lúc này để rất nhiều sách. Có mấy trưởng lão đang canh giữ ở đây. Diệp Bình, trong hai đống sách có đề thi văn lần này, ngươi có thể chọn vài quyển xem trước một chút. Vì nếu bước vào cống viện, thì không được đi ra nữa đâu. Thận trọng thì hơn, trưởng lão đứng đó nói nhắc nhở hắn. Đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở. Diệp Bình gật đầu, hắn đối với thi văn chính là 10 phần chắc 9. Dù lúc mới vừa chuyển kiếp, đã có thể nhờ vào hiểu biết của kiếp trước để chống đỡ. Nhưng thi văn thì khác, dù làm văn của mi có tốt thế nào, mà không đúng đề, thì nhất định cũng không qua được. Nên Diệp Bình hết sức cẩn thận, hắn mở sách trên những chiếc bàn hai bên ra, nghiêm túc xem, có tới mấy trăm quyển sách, đa phần trong đó là kể về sự tích của các nhân vật. Diệp Bình xem rất nghiêm túc, không dám bỏ sót cái gì. Một lúc lâu sau, hắn đã xem xong mấy trăm quyển sách và ghi nhớ vào trong lòng. Chắc chắn hết rồi, Diệp Bình đi vào cống viện. Lúc này, bên trong cống viện, có để mấy trăm tủ sách, chỉ có một nửa học sinh dự thi ở đây. Phần lớn bọn họ không phải còn đang ở trong tháp khảo hạch thân thể, thì cũng đang ở bên ngoài đọc sách. Vì đối với rất nhiều tu sĩ, thi văn có chút nhức đầu. Bọn họ biết rất nhiều thứ, nhưng muốn làm văn thì có hơi quá sức. Thượng tiên, đi theo ta. Lúc này, thư đồng trong cống viện đi tới, dẫn Diệp Bình đi tới một cái tủ sách. Trên bàn sách, có ba khối gỗ màu đỏ. Thư đồng chỉ một khối, nói, thượng tiên, đề thi ở trong khối gỗ này. Hắn nói, Diệp Bình gật đầu cảm ơn, cầm các khối gỗ lên xem. Trên khối thứ nhất khắc hai chữ, lời khuyên. Trên khối thứ hai khắc, thời vận. Trên khối thứ ba khắc hai chữ, anh kiệt. Cái gọi là đề thi văn, chính là chọn lấy một trong ba đề để viết thành văn. Ba đề này, chính là để kiểm tra thực lực làm văn của người ta. Viết ra được bài văn, chính là đã làm được đề thi một cách hoàn mỹ. Dù bài văn có hơi thiếu sót, thì vẫn là thuộc hàng thượng thượng. Nhưng làm văn là làm văn, thi văn là thi văn. Thi văn coi trọng nhất là ứng nghề, làm văn coi trọng nhất là nội hàm. Nhìn thấy đề thi, Diệp Bình hơi sững sờ, liên tưởng đến đống sách bên ngoài. Hắn chợt hiểu ra, đúng là trong sách có ẩn đề thi. Hắn không hạ bút ngay, mà im lặng trầm tư. Hắn đang nghĩ nên viết về cái gì. Lời khuyên, thời vận, anh kiệt, chọn một là được. Nhưng nếu muốn một phát lấy được đánh giá cao, thì nhất định phải làm cả ba đề. Ba đề này, dù mỗi đề là một vấn đề khác biệt, nhưng Diệp Bình tự tin, mình vẫn có thể làm ra bài văn hoàn mỹ. Nhưng muốn viết chung lại với nhau, thì hơi khó. Ai, rốt cuộc phải viết làm sao đây? Tu sĩ nào đó trong cống viện cau mày. Bút lông trong tay rơi xuống, mực thấm ướt bài văn. Hắn ta rên lên, mắt đỏ bừng, trong cống viện, không được lớn tiếng ồn ào. Đuổi ra, một giọng nói vang lên ngay tức khắc, là tiếng của thẩm quan chấm thi, đại nho của 10 nước. Một sức mạnh vô hình nhanh chóng đẩy học sinh kia ra ngoài cống viện. Đây chính là sức mạnh của đại nho, ngôn ngữ thông thần. Diệp Bình nhìn tất cả mà trong lòng cảm khái, không ngờ văn nhân lại có khả năng như vậy. Nếu sớm biết thế, có khi mình đã đi theo con đường nho sinh rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Diệp Bình nhắm mắt, hắn ngẫm nghĩ, trong đầu xẹt qua rất nhiều bài văn tuyệt thế. Tiếc là, không có bài nào phù hợp với chủ đề. Nói chính xác là, không có bài nào phù hợp với ba chủ đề này. Ai, đau cả đầu. Một lúc lâu sau, Diệp Bình vẫn còn đang khổ sở suy nghĩ. Chợt, một cơn gió mát thổi qua, thổi trường sam của Diệp Bình bay bay. Trong tích tắc, Diệp Bình như hiểu ra gì đó. Lời khuyên, thời vận, anh kiệt. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một bài văn. Bài văn này nhanh chóng nổi bật lên, sáng rực trong đầu hắn. Là bài này, là bài này, là bài này. Nắm tay Diệp Bình siết lại, hắn mừng rỡ như điên. Đối với một văn nhân, đột ngột lóe ra những áng văn hay là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Khổ sở suy nghĩ suốt một canh giờ, giờ bỗng nhiên hiểu ra, cảm giác này thực là khiến da đầu tê dại. Phu, Diệp Bình thở ra một hơi thật dài, phất tay áo, một cây bút lông màu xanh nhạt xuất hiện trong tay. Hắn bắt đầu hạ bút, viết chữ, trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán, con rết có tới trăm chân, nhưng đi không nhanh bằng rắn. Hùng kê cũng có hai cánh, nhưng bay không bằng quả. Ngựa có thể đi cả ngàn dặm, nhưng không có người cưỡi không thể tự chủ. Người có thiên tư ngất trời, nhưng không thể chuyện gì cũng tự nhiên mà biết. Diệp Bình bạ bút, mỗi một chữ đều rót tinh khí thần vào bên trong. Ngay lúc hắn vừa bắt đầu viết, trang giấy chợt nổ bừng ra một vầng ánh sáng màu vàng. Oanh oanh oanh, trong cống viện, những bức tượng đá rung động. Những bức tượng đá này là tượng của các đại nho 10 nước. Đương nhiên, người được lập tượng đá ở đây không phải là đại nho bình thường. Họ là những đại nho được thiên địa công nhận, có ngôn ngữ chi lực. Mỗi lời nói, mỗi chữ phê bình của họ đều có thể điều khiển thiên mệnh, nói ra pháp theo. Ba vị giám khảo hôm nay cũng là đại nho của 10 nước, nhưng chưa có tư cách được lập tượng ở cống viện. Những bức tượng đại nho trong cống viện dung chuyển đã khiến mọi người vô cùng chú ý. Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra thế? Mọi người nhìn kìa, chữ Diệp sư huynh viết ra, tỏa ánh sáng kìa, đó là thần thông gì? Ta cũng muốn học. Một chữ ngàn vàng, một chữ ngàn vàng, đây là một chữ ngàn vàng. Một chữ ngàn vàng là sao? Có ý gì? Hoa, Diệp sư huynh đang viết văn gì thế mà có thể một chữ ngàn vàng? Trong cống viện, tất cả học sinh đều bị rung động, có mấy học sinh hình như nghĩ ra cái gì đó. Họ trợn to mắt, nhìn Diệp Bình chăm chăm. Rốt cuộc một chữ ngàn vàng là sao? Là một chữ trị giá 1000 lượng hoàng kim đó hả? Quý lắm hả? Vẫn có người chưa hiểu, tiếp tục hỏi, ngươi đúng là đồ mù chữ. Cái gọi là một chữ ngàn vàng, có nghĩa là văn người này viết ra có giá trị vô lượng. Mỗi một chữ đều có giá trị ngàn vàng, vô cùng chân quý, nhưng đây chỉ là một cách nói mà thôi, chứ không phải ý đáng giá 1000 lượng hoàng kim, là cách nói thể hiện nó rất chân quý, hiểu không? Đúng vậy, chỉ có bài văn Trấn Quốc mới có thể xuất hiện dị tượng một chữ ngàn vàng. Một bài văn mấy trăm chữ, mỗi chữ 1000 vàng, có thể trấn khí vận của một nước. Không ngờ chẳng những Diệp sư huynh có thực lực nghịch thiên, mà ngay cả tài làm văn cũng khiếp hồn như vậy. Hẳn là bài văn Trấn Quốc rồi. Trời ơi, bài văn Trấn Quốc, ngay cả các bậc đại nho cũng còn chưa viết ra được nữa. Từ cổ tới nay, chỉ có Khoa Tâm 10 nước mới có khi xuất hiện bài văn Trấn Quốc mà thôi. Bài văn này có thể trấn khí vận của một nước, làm ra bài văn Trấn Quốc chính là đại nho. Nếu Diệp sư huynh làm được bài văn này, sẽ có thể thành tựu đại nho vị nghịch thiên. Đây quả thực là nghịch thiên. Trong sân cống viện có một ít tu sĩ biết thi văn, biết sự phân chia cấp bậc trong giới văn nhân, không nhịn được lên tiếng, trong lòng vô cùng rung động. Cái gì? Chỉ làm một bài văn là có thể trở thành đại nho? Thật không vậy? Làm có một bài văn là thành đại nho? Có cả chuyện này nữa hả? Cả Ngụy Quốc cộng lại cũng chỉ có 7 đại nho, tùy tiện viết một bài văn là có thể trở thành đại nho? Ngươi hù ta hả? Nhưng cũng có người không tin điều này. Theo họ thấy, có viết được bài văn hay cỡ nào đi nữa, cũng không thể chỉ vì vậy mà trở thành đại nho được. Buồn cười, ngươi tưởng nho đạo nhất mạch giống tu hành à? Nho đạo nhất mạch chính là chỉ cần đắc đạo lập tức phi thăng. Cái gì gọi là chỉ là tùy tiện làm ra một bài văn? Trợn to con mắt của ngươi mà nhìn cho kỹ, đó là bài văn Trấn Quốc, ngay cả đại nho cũng không viết ra được đâu. Đúng vậy, bài văn Trấn Quốc, Ngụy Quốc có 7 đại nho, nhưng 7 đại nho này chỉ có một người viết ra được bài văn Trấn Quốc, phải được trời đất cho phép mới trở thành thiên địa đại nho, mạng mang khí vận của trời, lời ra pháp theo, có khả năng nghe được ý trời. Ganh tị quá đi, Diệp sư huynh quả thật không phải là người, thiên phú tu hành đáng sợ, thực lực thân thể kinh người, không ngờ đến cả làm văn cũng có thể phi phàm như vậy. Bài văn Trấn Quốc, thế này còn để người khác sống hay không? Lúc này, không chỉ người ở trong cống viện, người ở bên ngoài cống viện cũng nhận ra có chuyện khác thường. Một luồng khí tức khó tả, tràn ngập cả trường thi cống viện, những pho tượng đại nho, không ngừng rung lắc, im lặng. Ngay lúc này, sâu trong cống viện, một giọng nói vang lên, là tiếng của đại nho, tiếng của ông ta. Như có thần lực, chỉ hai chữ, đã làm cả trong lẫn ngoài cống viện im phăng phắc, ngay cả các pho tượng, cũng an định lại, không rung lắc nữa. Nơi này là cống viện, là trường thi, đương nhiên là phải trang trọng im lặng. Bên trong cống viện, ba đại nho ngồi ở trong đại điện, ba người đều là lão già, nét mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Không ngờ người này trẻ tuổi như vậy mà đã có thể viết ra bài văn trấn quốc, quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Đúng vậy, trẻ tuổi như vậy mà đã viết ra được bài văn trấn quốc, quả thực là làm cho người ta hâm mộ. Ai, đáng tiếc, nếu hắn là đại nho thì chỉ cần một bài văn trấn quốc này là sẽ được thiên địa cho phép trở thành thiên địa đại nho, cũng không có gì đáng tiếc. Nhìn xương cốt khí huyết của hắn, e là không vượt quá 25 tuổi, một đại nho chưa quá 25 tuổi, trên đời khó tìm, trong vòng trăm năm, tất sẽ thành là thiên địa đại nho. Nho đạo nhất mạch ta, đã xuất hiện một khoáng cổ kỳ tài. Ba người nói chuyện với nhau, bọn họ cũng hết sức rung động, nhưng mà họ là đại nho, nên không tới mức chỉ một bài văn trấn quốc, mà đã làm họ hoang mang rối loạn. Nếu là ngày thường, hẳn là bọn họ sẽ phản ứng mạnh hơn, nhưng hôm nay họ là giám khảo thi văn, thân là thẩm quan chấm thi, bọn họ phải chú trọng hình tượng và thân phận của mình. Nên ba người ngồi ở đây, không làm ra hành động nào quá khích. Dĩ nhiên, đợi đến khi Diệp Bình viết xong bài văn, họ nhất định sẽ tranh nhau đi xem. Bên ngoài cống viện, Diệp Bình múa bút như bay, quên đi mọi thứ xung quanh, những con chữ vàng hiện ra trên trang giấy, chữ nào cũng có giá trị liên thành. Sau lưng Diệp Bình xuất hiện từng đạo tài khí, có chừng 8 đạo tài khí, đây là ý, tài cao 8 đấu, bài văn Diệp Bình viết, được đặt tên là Khuyên Thế Chương, còn có thể gọi là Hàn Diêu Phú, Phá Diêu Phú, là thiên cổ danh chương, bài văn nổi danh thiên cổ, vừa phù hợp với đề thi vừa phù hợp với tình thế. Chủ đề của bài văn này là khuyên người đời nên thuận theo ý trời, đừng tự coi thường mình, cũng đừng nên lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tranh giành với trời. Có những lúc thuận theo tự nhiên mới là chuyện tốt. Thứ hai là bài văn này có nhắc tới rất nhiều danh nhân, ví dụ như Văn Chương Cái Thế, Khổng Tử khổ với Trần Bang, Vũ Lược siêu quần, Thái Công chạy theo Vị Thủy, Nhan Uyên mạng ngắn nhưng không phải loại hung đồ, Đạo Thác sống lâu há là người hiền lành. Dĩ nhiên thế giới này không có Khổng Tử, cũng không có Thái Công. Diệp Bình ở ngoài cống viện đọc được chuyện của rất nhiều anh kiệt, tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, nhưng ý chính thì không thay đổi. Trong thi từ, đổi một chữ là thay đổi cả ý vị, nhưng văn không quan tâm từng từ từng chữ, làm văn là chú ý tới nội hàm, tới tinh hoa, nội dung bài văn muốn biểu đạt mới là cái chính của bài văn đó. Đến khúc cuối, tốc độ viết của Diệp Bình càng lúc càng nhanh, ý niệm đã thông suốt, câu chữ tuôn ra ào ạt, trước nghèo khó sau giàu có, trước khỏe mạnh rồi sau già yếu, văn chương đầy bụng, nhưng đến khi tóc trắng vẫn không đậu, tài sơ học tiền, nhưng còn trẻ đã thi đỗ đăng khoa, cung nữ viện sâu, nhưng mất vận trở thành kỹ nữ, thiếu nữ phóng đãng, đến lúc kết hôn lại thành phu nhân, ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng, đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh, nước chưa tới lúc, sóng gió hỗn loạn, người chưa tới lúc, tài vận không thông, nào phúc nào lộc, trong vận mạng đều đã an bài sẵn. Ai mà chả muốn giàu sang, nếu con người không lấy bát tự làm nền móng, làm sao có thể làm khanh làm tướng. Diệp Bình càng viết càng nhanh, đến những câu cuối, thậm chí hắn còn liên tưởng tới thời điểm mình mới vừa chuyển kiếp. Vì cầu tiên đạo mà đấu tranh với mệnh khổ, nhưng trong lúc tình cờ, chúng ngay thời vận, gặp được Thái Hoa đạo nhân, từ đó bước vào tiên đạo, thời điểm tới vận mệnh thay đổi, đại đạo thành đương nhiên, chừng một khắc đồng hồ sau. Khi Diệp Bình viết xong chữ cuối cùng, liền thở ra một hơi chọc khí thật dài. Lúc này, tinh khí thần đều đạt tới viên mãn, suy nghĩ hoàn toàn thông suốt. Tất cả phiền não, tất cả khổ sở, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn được hắn buông bỏ hết. Ngay lúc này, cống viện bỗng trở nên xanh biếc vô cùng. Những cơn gió mát thi nhau thổi tới. Sau lưng Diệp Bình mơ hồ xuất hiện một cây trí tuệ bồ đề. Vô số cành cây bồ đề rủ xuống. Những tiếng niệm kinh không ngớt vang lên, khiến người ta vô thức cảm thấy như được khai ngộ, không còn phiền não. Sau gáy Diệp Bình xuất hiện kim luân độ hóa, chiếu cả người hắn sáng bừng như một đức Phật. Ngay lúc này, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, trang giấy trên bàn nổ bừng, bắn ra ánh sáng màu vàng vô lượng, phóng lên cao, tất cả tượng đá trong cống viện rung lắc điên cuồng, ngay cả đại nho chân ngôn cũng không áp chế nổi, thậm chí còn xuất hiện nhiều hư ảnh trên bầu trời cống viện. Những hư ảnh này, tay đều cầm sách, tài khí tràn ra cuồn cuộn, trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán, ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng, đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh, những tiếng niệm kinh vang lên không ngừng, truyền khắp cả Ngụy Quốc từ trên xuống dưới, tất cả tu sĩ trăm họ đều nghe thấy bài văn này. Đây là do đại nho dùng linh hồn của mình để đọc ra. Trong cống viện, ba đại nho kia, lúc này, đã hoàn toàn rung động, áng văn tuyệt thế, đây là áng văn tuyệt thế, cái này lại là áng văn tuyệt thế, bài văn tuyệt thế, lưu truyền ngàn đời, sao lại như vậy được, sao có thể là áng văn tuyệt thế, ba đại nho sững sờ trong đại điện, không thể nào tin được, cực kỳ chấn động, vì bài văn này của Diệp Bình, không còn là bài văn trấn quốc, mà là cấp bậc cao nhất, áng văn tuyệt thế, văn chương có 5 đẳng cấp, bài văn truyền thành, bài văn truyền quốc, bài văn trấn quốc, áng văn thiên thu, áng văn tuyệt thế, bài văn truyền thành, là bài văn có thể lưu truyền trong phạm vi một tòa cổ thành. Bài văn truyền quốc, là bài văn có thể lưu truyền ra cả nước, tài cao tám đấu, bài văn trấn quốc, chính là bài văn có thể trấn áp khí vận của cả đất nước. Áng văn thiên thu, là bài văn có thể lưu truyền tới muôn đời, lưu danh bách thế, thiên địa đại nho nếu viết ra được bài văn này, sẽ trở thành thánh. Viết ra một áng văn lưu truyền thiên thu, chính là người tạo phúc cho văn nhân học sinh vô số đời sau. Áng văn tuyệt thế, là bài văn tuyệt thế, là bài văn độc nhất vô nhị trên thế gian. Đứng đầu tất cả, người làm ra bài văn này, có thể trở thành bán thánh của tất cả văn nhân học sinh trong thiên hạ. Được vương triều cung phụng, được tất cả văn nhân trong thiên hạ sùng kính. Bài văn như vậy, cả 5.000 năm mới có thể xuất hiện được một bài. Không ngờ. Thi đấu 10 nước lần này, lại xuất hiện một áng văn tuyệt thế. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong cống viện Ngụy Quốc không ngừng có người xuất hiện, là cường giả của thập quốc học phủ. Bọn họ chạy tới đây trước tiên, mặt ai cũng đầy chấn động không gì sánh được. Trong hoàng cung Ngụy Quốc, cả triều văn võ đang thương nghị việc nước. Chợt, có những âm thanh nổi lên, vang vọng giữa không trung. Trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán. Ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng. Đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh, thanh âm cổ kính vang lên, đây là tiếng của thiên địa đại nho dùng linh hồn của mình mà đọc. Truyền khắp cả Ngụy Quốc, đương nhiên, hoàng cung chính là nơi đầu tiên nghe được, cả triều văn võ đều ngẩn ra, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả người tể tướng đương triều cứng đờ, run rẩy đi ra cửa đại điện, áng văn tuyệt thế, là áng văn tuyệt thế, có người đã viết ra áng văn tuyệt thế, nho đạo nhất mạch ta. Lại có thánh nhân sao? Giọng ông ta cực kỳ kích động, ngay cả hoàng đế ở đó cũng mặc kệ, nhấc chân chạy về hướng cống viện. Cái gì? Áng văn tuyệt thế? Hứa Tương, ngươi chờ ta với. Ôi, thiên địa này, 5.000 năm mới ra một thánh nhân, chẳng lẽ nhân tộc ta sắp có thánh nhân sao? Mau mau mau, là ở cống viện, đi mau đi mau. Tất cả các quan văn nháo nhào, rối rít chạy về phía cống viện. Bọn họ là văn nhân, dù đã vào triều làm quan, nhưng toàn thân vẫn đầy văn nhân ngạo cốt, biết có người sáng tác ra áng văn tuyệt thế, đương nhiên là đều vô cùng kích động. Hoàng đế còn ở đây hả? Quá lắm thì sau này bị phạt thôi, nhưng mà nếu không thể được tận mắt nhìn thấy áng văn tuyệt thế, bọn họ sẽ ôm hận vạn năm. Tất cả quan văn đều chạy mất, mọi người ở trong triều đều ngơ ngác. Bệ hạ, trong mắt những quan văn này, không có vương pháp, còn dám bãi triều trước thời hạn. Một võ quan gầm lên, tố tội. Nhưng mà, hoàng đế đã lên tiếng, các ngươi đợi chấm với, đợi chấm đi với các ngươi. Bãi triều, thiên tử Ngụy Quốc kêu to, trong tích tắc, bóng ông ta cũng biến mất. Chương 200, mọi người khiếp sợ, không ai tin nổi, lại xuất hiện áng văn tuyệt thế. Âm thanh vang vọng, phiêu lãng truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ của Ngụy Quốc. Không chỉ vậy, tiếng của đại nho càng lúc càng rõ, càng lúc càng vang, đây là tiếng nói của thiên địa đại nho. Vang khắp cả Ngụy Quốc, trong cống viện, tài khí vô tận tràn ngập khắp nơi. Nơi Diệp Bình ngồi, có một cây bồ đề cổ thụ chọc trời, tỏa ra ánh sáng trí tuệ sáng ngời, như Phật Đà giác ngộ, cũng giống cao nhân đắc đạo. Thậm chí lúc này, sau gáy Diệp Bình còn có một vầng kim quang, kim luân độ hóa chiếu sáng cả khu vực này. Chợt, có một giọng nói hùng hậu, vang vọng vang lên, trời có mây gió khó lường. Tiếng nói đó làm tất cả văn nhân trong thiên hạ biến sắc. Đây là giọng nói của văn thánh, bậc thánh của giới văn nhân. Trong cống viện, ba thẩm quan chấm thi vội vàng đi tới trước mặt Diệp Bình, nhưng ánh mắt họ lại nhìn chằm chằm vào bài văn ở trên bàn. Cũng có người nhìn qua theo, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng chói mắt, chứ không nhìn thấy được nội dung của bài văn. Nếu ai cứ cố, còn làm mắt bị thương. Các người đừng cố mà nhìn, đây là áng văn tuyệt thế, không phải đại nho không xem được đâu. Một đại nho lên tiếng nhắc, đây là áng văn tuyệt thế, đương nhiên không thể ai xem cũng được. Ba đại nho cũng muốn xem, nhưng bài văn tầm cỡ này thì phải xin phép Diệp Bình, có hắn cho phép thì mới được đọc, nếu không, chưa hỏi mà đã xem, chính là cực kỳ vô lễ với hắn. Nhưng mà hiện giờ Diệp Bình đang ngộ đạo, bọn họ không dám quấy rầy hắn, đành phải đứng ở một bên chờ. Lòng như lửa đốt, âm thanh vang dội vẫn vang lên không ngừng, văn thánh vẫn còn đang đọc, khiến ai nấy đều thấy khiếp sợ. Ngụy Quốc, Tấn Quốc, Khánh Quốc, nước nào cũng nghe thấy âm thanh này, càng lúc càng có nhiều văn nhân nghe thấy nó. Các văn nhân đều chấn kinh, không ngờ lại có người viết ra được một áng văn tuyệt thế. Chuyện này quá sức kinh người, cả 10 nước đều rung động, văn thánh chi hồn cũng đã xuất hiện. Đông, một âm thanh như tiếng chuông cổ vang lên. Từ trên bầu trời, một luồng ánh sáng màu tím chiếu vào người Diệp Bình. Sau lưng Diệp Bình tức khắc xuất hiện một tòa văn cung. Đây là sao văn khúc cung, biểu tượng của tài khí viên mãn. Văn cung khủng bố xuất hiện, khiến cả người Diệp Bình đều được thăng hoa. Kim luân độ hóa sau gáy hắn liền tăng lên tầng 3 ngay tức khắc. Kim luân độ hóa tổng cộng có 9 tầng. Nếu đạt tới tầng thứ 9, chính là đại viên mãn hoàn toàn. Nhưng cao nhân đắc đạo, bình thường khi còn sống, ngưng tụ ra được độ hóa kim quang thì đã là rất giỏi. Nếu ngưng tụ ra được kim luân độ hóa, thì coi như cuộc đời này không uổng. Hôm nay Diệp Bình ngưng tụ ra được kim luân độ hóa tầng 3. Đây quả thực là sự tăng trưởng về chất. Đến trình độ này, mỗi khi kim luân độ hóa tăng lên một cấp, chính là một sự khác biệt như đất với trời. Đến lúc này, Diệp Bình đã có kim luân độ hóa tầng thứ 4. Nếu hiện tại gặp phải cửu phù ma tử, hắn hoàn toàn có thể ép đối phương phải gỡ cả 9 lá phù. Thậm chí cũng có khả năng đánh thắng đối phương. Không chỉ vậy, tài khí dồi dào hùng hậu kia còn giúp cảnh giới của hắn tăng lên cực lớn, nhảy một cái bước vào trúc cơ tầng thứ 9. Pháp lực một màu vàng rực như mặt trời, sáng tới chói mắt, dưới cây bồ đề, trí tuệ tỏa ra vô tận, trưởng lão 10 nước đều chấn động, bọn họ đâu có ngờ, Diệp Bình lại khoa trương tới mức này. Khảo hạch ảo cảnh nhìn ra thật giả, vượt qua tháp khảo hạch thân thể, ngay cả cửa ải khó khăn nhất là thi văn, cũng có thể làm ra áng văn tuyệt thế. Đây còn là người sao? Oanh oanh oanh, văn điển của các nước đều vang lên âm thanh. Đây là do tài khí cộng hưởng tạo thành. Các đại nho đều có cảm ứng, hướng về phương hướng của Diệp Bình, xá một cái thật sâu. Trần Quốc, Thái Thượng Huyền Cơ cũng kinh sợ, cảm ứng được tài khí tuyệt thế này. Bệ hạ, không ngờ đại hạ ta lại có người có thể làm ra áng văn tuyệt thế, khiến cho văn nhân thiên địa cộng hưởng. Đây là phúc vận của đại hạ ta, phúc vận của bệ hạ. Trong phòng, Thái Thượng Huyền Cơ nhìn hạ đế, nói với vẻ vô cùng cung kính. Ông ta rất xúc động, ông ta là tể tướng của đại hạ, địa vị cực cao, đương nhiên cũng là người có học, biết sự đáng sợ của áng văn tuyệt thế. Hạ đế hít sâu, không nói một lời, chỉ nở nụ cười. Thái Thượng Huyền Cơ chợt ngẩn ra, hình như đã nghĩ ra gì đó, đưa mắt nhìn sang bên trái. Phòng bên trái là phòng của Tô Trường Ngự. Mới vừa gặp được Tô Trường Ngự, đại hạ đã nhận được phúc trạch này, đây không phải là ứng với lời đồn trong truyền thuyết đó sao? Thái Thượng Huyền Cơ vô thức cảm thấy Tô Trường Ngự chính là thập hoàng tử của hạ đế, ông ta không cần bất cứ chứng cớ nào khác nữa. Phúc trạch như này là vạn năm khó gặp, áng văn tuyệt thế, ngưng tụ vận nước của vương triều. Ngày thường dù có bảo những đại nho kia viết văn, cũng không viết ra nổi áng văn tuyệt thế. Nhưng hôm nay, vừa gặp được Tô Trường Ngự, phúc trạch này đã xuất hiện, còn dám phủ định đây không phải là thập hoàng tử sao? Thái Thượng Huyền Cơ hiểu đế tâm, biết hạ đế đang nghĩ cái gì, nhưng ông ta càng hiểu rằng mình không thể tham dự vào, cũng tuyệt đối không thể chủ động tham dự vào. Nếu không, sẽ có ngày gặp phải phiền toái lớn. Lúc này, cống viện Ngụy Quốc, văn cung sau lưng Diệp Bình đã hoàn toàn hiện rõ. Âm thanh từ trong văn cung lãng đãng bay ra, tỏa khắp bốn phương, từng đạo đại nho chi hồn cũng thi nhau bay vào trong văn cung. Trong thiên địa, một luồng tài khí khổng lồ chui vào trong người Diệp Bình. Lúc này, Diệp Bình cảm nhận được có một sức mạnh vô hình. Sức mạnh này chính là sức mạnh ngôn ngữ. Nho đạo nhất mạch, không phải tu luyện linh khí, mà là tu luyện tài khí. Viết thơ vẽ tranh đều vì tài khí. Thiên địa đã cho phép Diệp Bình. Văn cung hiển lộ, thể hiện ý rằng đây là thiên địa đại nho. Nói cách khác, Diệp Bình đã là đại nho được thiên địa cho phép, nắm giữ sức mạnh ngôn ngữ, mỗi một lời nói một hành động, đều có thể thấu tới tai trời. Nho đạo khí khủng bố tràn ngập quanh người hắn. Ba đại nho trong cống viện thấy vậy, vội vã xá Diệp Bình một cái, vô cùng cung kính nói, chúng ta ra mắt tiên sinh. Ba người bọn họ cộng lại cũng gần 1000 tuổi, nhưng khi đối mặt với Diệp Bình, không hề dám khinh thường, mà đối đãi như đối với một bậc đại nho. Cái gọi là thiên địa đại nho, chính là đại nho được thiên địa cho phép, có địa vị cao cả, nếu bước thêm một bước nữa, thì chính là Á Thánh, thánh của giới văn nhân, đi lên một bước nữa, sẽ thành bán thánh, được vương triều lập tượng, qua ngàn ngàn vạn vạn năm, văn nhân vẫn phải cung kính lễ bái. Cho dù Giang Sơn có đổi chủ, thì chủ mới cũng vẫn phải tôn trọng bán thánh. Bước tới một bước cuối cùng, sẽ thành văn thánh. Bậc tồn tại này, mỗi lời lẽ cử chỉ, đều có thể điều động sức lực thiên địa. Dù yêu ma mi có mạnh, chỉ cần một lời, cũng có thể điều khiển thiên địa lực. Giết chết mi, Diệp Bình một phát trở thành thiên địa đại nho. Bước đầu nắm giữ sức mạnh ngôn ngữ. Hiện giờ mà đối mặt với giáo đồ ma thần giáo, hắn hoàn toàn không cần phải dùng tới kim luân độ hóa, mà chỉ cần một câu nói, đã có thể xóa sổ tất cả tà ma oai đạo. Đây là điểm đáng sợ của đại nho, cũng là sự cường thế của văn đạo nhất mạch. Nhưng muốn trở thành thiên địa đại nho, còn khó hơn cả lên trời, còn khó hơn cả đi tu luyện tới độ kiếp cảnh. Ngụy Quốc từ trên xuống dưới, chỉ có 7 đại nho, nhưng không có một ai là thiên địa đại nho. 10 nước cộng lại, cũng chỉ có một thiên địa đại nho. Ở trong Hàn Mặc Thư Viện, thiên địa đại nho, thượng đạt thiên thính, tấu tới tay trời, năng lực đứng đầu nhất, chính là có thể nói vua, có thể mắng hoàng đế ngu ngốc vô đạo, điều khiển thiên địa lực, đánh giảm kỳ vận một nước, ngay cả đế vương của Đại Hạ Vương Triều cũng phải lễ nhượng 3 phần. Chính là mạnh như vậy đó, nên Diệp Bình một bước thành tựu thiên địa đại nho, làm sao không khiến ba đại nho này đỏ con mắt. Nhưng trong thực tế, bài văn Diệp Bình làm là văn khuyên thế gian, khuyên can văn nhân thiên hạ, vì nó là áng văn tuyệt thế, nên càng về sau thì càng kinh khủng. Thiên địa đại nho, muốn tiến thêm một bước, cần phải có cực nhiều tài khí văn nhân quỷ lễ. Áng văn tuyệt thế này của Diệp Bình, có thể truyền lưu 100.000 đời. Hơn nữa bản thân bài văn sẽ hấp dẫn vô số văn nhân tìm đọc. Nếu có văn nhân từ bài văn này hiểu ra một ý cảnh khác biệt nào, thì cũng được coi là công lao của Diệp Bình. Nên sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Diệp Bình tất sẽ thành Á Thánh. Bán Thánh thì hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Song muốn trở thành Văn Thánh thì rất khó. Thánh nhân thật sự là phải lập học, khai sáng ra lưu phái mới. Chứ chỉ một bài văn thì hầu như không thể nào thành Thánh. Tất cả ánh sáng tắt dần, tất cả dị tượng dần biến mất. Cống viện Ngụy Quốc trở nên hết sức an tĩnh. Diệp Bình mở mắt, hắn mới vừa ngộ đạo. Giờ ngộ đạo đã xong, đương nhiên các dị tượng đều không còn nữa. Nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất là thấy ba đại nho hành lễ với mình, Diệp Bình vội vàng đáp lễ, ra mắt ba vị tiên sinh. Tuy là thiên địa đại nho, nhưng Diệp Bình là người biết tôn trọng người khác. Diệp tiên sinh, ngài nói quá lời, ba người bọn ta, đọc vạn quyển sách, viết vạn cuốn chương, mà không thể làm ra áng văn tuyệt thế. Tiên sinh tài cao, mới chỉ hơn 20 tuổi. Đã làm ra được áng văn tuyệt thế, thật làm bọn ta xấu hổ. Ba người cười khổ không thôi, cho rằng mình không kham nổi hai chữ tiên sinh này. Ba vị tiên sinh mới là nói quá lời, ba vị là đại nho Ngụy Quốc, trụ cột của văn nhân thiên hạ, tại hạ chỉ là viết ra được một bài thôi, không thể bằng ba vị. Diệp Bình khiêm tốn, hắn không hề cảm thấy là mình ghê gớm, dù gì cái bài văn này cũng không phải là do hắn sáng tác ra, vẫn phải có chút tự biết mình chứ. Tiên sinh không cần biện hộ, không xứng chính là không xứng, nhưng mà tiên sinh, bọn ta có thể xem bài văn của ngài hay không? Ba đại nho cười khổ, họ đâu có cần tranh giành chút danh tiếng này, họ chỉ nóng lòng muốn đọc bài văn của Diệp Bình thôi. Mời ba tiên sinh xem, vãn bối còn có việc, xin cáo từ trước, viết văn xong rồi, Diệp Bình cũng không định ở lại chỗ này nữa. Chợ phiên 10 nước mới là thứ mà hắn quan tâm, văn chương tuy tốt, tiếc là mình đã không còn đi con đường này. Tiên sinh đi thong thả. Ba đại nho cực kỳ khách sáo, vội đi tới chỗ bàn sách, tranh nhau xem bài văn. Ba người là đại nho, có thể đọc được áng văn tuyệt thế. Lúc này, tể tướng Ngụy Quốc và quốc vương Ngụy Quốc cũng đã chạy tới. Họ cũng muốn xem bài văn, nhưng thấy có đại nho đang ở đây, nên không dám giành. Nửa giờ sau, Ba đại nho từ từ, trịnh trọng đặt bài văn như đặt chân bảo lên bàn. Áng văn tuyệt thế, quả thật là áng văn tuyệt thế. Này sao gọi đại nho được, gọi hắn là bán thánh mới là xứng đáng. Áng văn này, nhất định sẽ truyền lưu ngàn đời. Chắc không lâu nữa, sẽ phải gọi người ta là Diệp bán thánh rồi. Ba người cảm khái, giọng nói đầy rung động. Tất cả tu sĩ trong cống viện cũng rung động. Chương 201. Cùng lúc đó, tại tháp khảo hạch thân thể, cửa lớn mở ra, Hoàng Phủ Thiên Long xuất hiện. Hắn cười vui vẻ, mặt đầy tự tin, qua hơn nửa ngày cố gắng. Cuối cùng hắn cũng đã lên tới tầng thứ 59. Tầng 59, ghê gớm tới mức nào? Chắc là phá kỷ lục rồi nhỉ? Hoàng Phủ Thiên Long đi ra, mặt tươi hơn hớn, sau đó thở dài một cái. Dù mình phá được kỷ lục, nhưng mà Diệp Sư Huynh nhất định sẽ phá được kỷ lục của mình. Nhưng mà nghĩ lại, hắn lại mỉm cười, dù Diệp Bình có phá được kỷ lục của hắn, thì hắn cũng đã phá kỷ lục rồi. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Thiên Long sải chân đi ra, mặt đầy tự tin, vừa mới đi ra, liền có người đi tới. Hoàng Phủ Sư Huynh, Diệp Sư Huynh nói, hắn chờ ngươi ở cống viện, nhưng bây giờ chắc là không còn ở cống viện nữa đâu. Ngươi ra chợ phiên 10 nước đi, người đó nói. Hoàng Phủ Thiên Long ngẩn ra, Diệp Sư Huynh tới rồi. Hoàng Phủ Thiên Long rất khiếp sợ, tới lâu rồi, đã đi hơn một canh giờ rồi. Đối phương gật đầu, một canh giờ, Diệp Sư Huynh lên được tới tầng thứ mấy? Hoàng Phủ Thiên Long hỏi, thông quan, hết 81 tầng. À, đúng rồi, chúc mừng Hoàng Phủ Sư Huynh qua được 59 tầng. Nếu không phải có Diệp Sư Huynh, ngài chính là người đứng đầu đó. Hoàng Phủ Sư Huynh, sao mặt người trông khó coi thế? Hoàng Phủ Sư Huynh, không phải là người ghen tị Diệp Sư Huynh đó chứ? Đối phương chúc mừng hắn, giọng điệu không nồng nhiệt lắm, thấy sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Long hơi biến đổi, thì kinh ngạc, Hoàng Phủ Thiên Long, hắn không trả lời, mà biến mất tại chỗ, đi tới cống viện Ngụy Quốc. Một khắc sau, Hoàng Phủ Thiên Long rời khỏi cống viện Ngụy Quốc, hắn không tới chợ phiên 10 nước, mà đi nhích tuyến thiên. Hắn rất khó chịu, không phải thấy ghen tị với Diệp Bình, mà là cảm thấy Diệp Bình chẳng khác gì một ngọn núi thần. Một ngọn núi thần không thể nào vượt qua được, làm hắn vô thức cảm thấy bi thương. Trở lại nhất tuyến thiên, Hoàng Phủ Thiên Long phát hiện, có không ít người đang đứng trên mái hiên, im lặng không nói, Trần Hồng Phi, Nam Cung Tinh, Trương Nhẫn và một số thiên tài nổi tiếng, đều ở trên đó, hết sức im lặng. Lúc này, trong chợ phiên 10 nước, Diệp Bình chạy tới đây trước, mục đích của hắn rất đơn giản. Muốn xem ở đây có bảo vật gì không? Nếu không có bảo vật, thì coi như cũng có thêm kiến thức. Nếu có bảo vật, vậy đương nhiên càng tốt. Trong chợ phiên, toàn người là người. Người ở trong chợ đều là tu sĩ tới từ 10 nước. Bày sạp buôn bán ở đây. Diệp Bình xuất hiện, dẫn tới một sự hỗn loạn không nhỏ. Diệp Thiên Kiêu, đó không phải là Diệp Thiên Kiêu à? Diệp Thiên Kiêu, dị tượng mới vừa xuất hiện ở cống viện, là do ngài làm ra phải không? Mọi người ơi! Diệp Thiên Kiêu tới này, những tiếng nói vang lên. Trong nháy mắt, Diệp Bình đã bị mọi người vây quanh. Hắn nổi tiếng quá mà, không trốn đi đâu được. Thấy mọi người thi nhau khen mình, Diệp Bình cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ còn cách cười khổ trả lời bọn họ một hồi, mọi người mới tản đi. Dù gì mục đích của hắn tới nơi này là để giám bảo, nhưng mà bây giờ đã có rất nhiều người chú ý tới mình. Khiến Diệp Bình hết sức khó chịu, nên khi tới một khúc quanh, Diệp Bình bèn dùng phép dịch dung, thay đổi khí chất và dung mạo của mình. Nếu không, một đám người đi theo mình, lỡ gặp được bảo bối, bọn họ sẽ cướp mất thì sao? Dịch dung xong, quả nhiên không còn ai nhận ra hắn nữa. Diệp Bình vui vẻ đi dạo tìm bảo. Hắn không đi vào những cửa hàng, Ngũ Sư Huynh đã nói rồi. Có ba quân luật giám bảo, bình thường, không lành lặn, không bắt mắt, bảo vật bày trong cửa hàng làm sao mà là đồ bình thường được? Làm sao mà không lành lặn được? Càng không thể nào mà không bắt mắt, chỉ có đồ trong các gian hàng quầy sạp mới có những điều kiện này, nhưng đa phần các gian hàng quầy sạp đều đã có người đang xem. Diệp Bình quyết định đi tìm những gian hàng không người hỏi thăm để xem. 2 giờ sau, cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy một gian hàng, chủ sạp là một lão già, tóc đã bạc trắng, bên cạnh có một bé gái, một già một trẻ ngồi ở trong xó, nếu không quan sát kỹ, sẽ không nhìn thấy họ. Diệp Bình vội đi tới gian hàng của lão già, quan sát hàng hóa bày dưới đất, đa phần là đồ bằng đồng xanh, một ít phi kiếm chất lượng kém, song cũng có mấy thứ nhanh chóng thu hút ánh mắt của Diệp Bình. Một tấm lệnh bài màu đen, một cục sắt đã vỡ, và cục đá chặn tấm vải bày hàng. Lão tiên sinh, phi kiếm này bao nhiêu? Diệp Bình rất cẩn thận, không hỏi liền ba thứ mình quan tâm, mà cầm một cây phi kiếm lên, hỏi giá, 50 linh thạch hạ phẩm. Lão giả đáp, thấy có khách tới, ông rất vui vẻ, 50 linh thạch hạ phẩm. Diệp Bình khẽ cau mày, cầm một món khác lên, cái này thì sao? Cái này 30 linh thạch hạ phẩm. Lão giả vẫn cười tươi tỉnh, vậy cái này? Diệp Bình chỉ vào một món khác nữa, cái này còn rẻ hơn, 20 linh thạch hạ phẩm thôi. Chủ sạp vẫn giữ nụ cười, vậy tấm lệnh bài này? Diệp Bình ra vẻ tiện thể hỏi thôi. À, cái này 500.000 linh thạch thượng phẩm. Lão giả cười khẽ, Diệp Bình, ô đệt, 500.000 linh thạch thượng phẩm. Ngươi hù ta hả? Những thứ khác đều là mấy chục linh thạch hạ phẩm. Đến tấm lệnh bài này, thành 500.000 linh thạch thượng phẩm. Ngươi coi ta ngu hả? Diệp Bình trợn mắt, nhìn lão giả với vẻ cổ quái. Thượng tiên, ngươi đừng có thấy đắt. Ngươi biết tấm lệnh bài cổ này có lai lịch gì không? Chủ sạp vẫn cười tủm tỉm, chỉ vào tấm lệnh bài. Đây là Chu Tiên Vương cổ lệnh thượng cổ. Tấm cổ lệnh này có thể mở truyền thừa của Chu Tiên Vương. Lợi hại không? Lão giả nói đầy nghiêm trang. Diệp Bình, Chu Tiên Vương Diệp Bình biết. Một trong 12 tiên vương thượng cổ. Một đời hùng chủ, từng chu diệt 10 vị tiên nhân. Nên được gọi là Chu Tiên Vương. Nhưng cái người này chỉ là một truyền thuyết. Vả lại, đây thật là Chu Tiên Vương lệnh xuất hiện ở đây được à? Ngươi muốn hù người chắc? Thế này đi, thượng tiên, thấy ngươi là người có duyên, 480.000 được không? Cùng có lợi, coi như là kết thiện duyên. Chủ sạp cười, nhưng Diệp Bình không thèm. Mảnh vỡ này thì sao? Diệp Bình hỏi tiếp. À, cái đó thì rẻ hơn, 49.000 linh thạch thượng phẩm. Thượng tiên, ngài đúng là người có con mắt tinh tường như đuốc. Đây là mảnh vỡ của đại đạo tạo hóa đỉnh. Cả thiên hạ chỉ có 5 mảnh thôi, nếu mà gom đủ là có thể đúc lại đại đạo tạo hóa đỉnh, đến lúc đó có thể làm người ta trở lại nguyên trạng. Muốn không thành tiên cũng khó đó. Chủ sạp tiếp tục nói, Diệp Bình, hắn rơi vào trầm mặc, không hiểu có phải vì mình dịch dung nhìn bình thường quá, giống người hiền lành quá không, mà người này dám nói năng với mình như vậy, coi mình là đồ ngu thật đó à. Còn cục đá này, Diệp Bình hỏi tiếp, thượng tiên, lợi hại, lợi hại. Lợi hại, cái sạp nhỏ này của ta, chỉ có 3 món bảo vật, đó chính là món thứ 3 đó, không ngờ cũng bị ngươi phát hiện, ngài đúng là giám bảo sư ghê gớm nhất mà ta từng thấy đấy. Tảng đá này, có tên là Bạch Nhật Phi Tiên Thạch, bên trong cất giấu tiên duyên, nhưng thấy ngươi hữu duyên, bán ngài 1.000.000 linh thạch thượng phẩm thôi, không quá đáng đúng không? Lão giả tiếp tục tăng giá, Diệp Bình ngẩn ra, hắn cúi đầu nhìn cục đá đen trong tay, có hình bầu dục. Chẳng có điểm gì đặc sắc, nói thẳng ra là cực kỳ bình thường. Bạch Nhật Phi Tiên Thạch, lợi hại, bốc phét kinh thật, còn hơn đám viết sách dạo nữa. Diệp Bình hít sâu, đứng dậy định đi, chủ sạp này hoàn toàn coi hắn là đồ ngu, không đi còn ở lại làm gì, để bị làm thịt à. Thấy Diệp Bình đứng dậy bỏ đi, chủ sạp cũng đứng dậy theo, nói với Diệp Bình, thượng tiên, đừng nóng, từ từ nói chuyện nha. Làm ăn không phải là từ từ nói chuyện với nhau sao? Gấp như vậy làm chi? Chủ sạp vội kéo Diệp Bình, giọng thương lượng, lão tiên sinh, không phải ta nóng nảy, nhưng những thứ đồ này của ngươi, chỉ chừng mấy chục linh thạch hạ phẩm mà thôi. Hừm, thứ nào ta nhìn chúng, ngươi cũng nói một cái là 100.000 linh thạch thượng phẩm. Không phải ngươi coi ta là đồ ngu à? Diệp Bình hơi bực, ai, làm ăn không phải như vậy. Thế này đi, ngài cho cái giá, 3 món đồ này. Ngài lấy hết đi, ngài trả tất bao nhiêu cứ nói. Lão giả cười tủm tỉm. 100, thế nào? Diệp Bình hỏi, 1.000.000 linh thạch thượng phẩm. Hơi lỗ một tí, nhưng mà coi như kết giao được bằng hữu. Chủ sạp cau mày, không phải, 100 linh thạch hạ phẩm. Diệp Bình lắc đầu, nói rõ cái giá của mình. Chủ sạp, chương 202, chợ phiên 10 nước. Chủ sạp ngơ ngác nhìn Diệp Bình, nói thật. Ông ta còn tưởng Diệp Bình sẽ nói 1.000.000 linh thạch trung phẩm. Không thì cũng là linh thạch hạ phẩm. Ông ta cũng tiếp nhận được. Nhưng mà 100 linh thạch hạ phẩm. Tiểu tử, làm vậy không có đạo đức nha. Thượng tiên, ngài trả sao mà chém quá vậy? 100 linh thạch hạ phẩm. Lão hủ không có ý gì cả. Nhưng mà 100 linh thạch hạ phẩm. Để ngài sờ 3 món đồ này một cái cũng còn không có nữa đó. Chủ sạp muốn khóc, nói với Diệp Bình, tiền bối. Ngài đừng hòng chơi ta, chỉ 3 thứ đồ bỏ đi này, mà ngươi mơ bán cả 1.000.000 linh thạch, ta cũng không có ý gì đâu, nhưng mà ngài có tin là, chỉ cần vãn bối la to lên, mọi người sẽ xúm lại đây mắng ngươi không? Diệp Bình đáp trả, không phải hắn không có ý mua ba món đồ này, hắn cảm thấy chúng rất phù hợp với những đặc điểm của bảo vật mà ngũ sư huynh từng nói. Nhưng có thật là bảo vật hay không thì còn chưa chắc, nên cũng không hào hứng lắm. Thượng tiên, ta thật sự không lừa ngài đâu. Ba món đồ này, thật sự là Chu Tiên Vương lệnh, Đại Đạo Tạo Hóa Đỉnh và Bạch Nhật Phi Tiên Thạch mà. Thôi thế này đi, ta không đòi ngài nhiều. 100.000 linh thạch thượng phẩm được không? Coi như kết giao bằng hữu. Chủ sạp tiếp tục thuyết phục. 500 linh thạch hạ phẩm. Được thì mua, không được thì thôi. Diệp Bình không muốn tốn thời gian. Tam Thiên Bảo Giám của ngũ sư huynh đã ghi rất rõ. Bỏ ra giá cao để mua đồ, bất kể có phải là bảo vật hay không, thì cũng đã làm mất đi giá trị của bảo vật. Thượng tiên, 10.000 linh thạch thượng phẩm. Thôi, thấp nhất, 500 linh thạch hạ phẩm. Ta lỗ rồi đó, coi như ngài thương cho lão nhân gia ta có được không? Ngài xem ta còn phải nuôi gia đình nữa. Chủ sạp bày ra vẻ mặt đưa đám. 1.000 linh thạch hạ phẩm. Cả ba món. Diệp Bình hết sức nghiêm túc đáp. Còn không chịu nữa thì hắn đi thôi. Đồng ý. Hình như lão giả nhìn ra suy nghĩ của Diệp Bình, nên không lằng nhằng nữa. Đồng ý luôn. Diệp Bình. Xong. Diệp Bình lấy ra 10 linh thạch thượng phẩm đưa cho lão giả. Lấy ba món đồ kia đi. Thượng tiên, người phải đối xử thật tốt với mấy duyên may này nha. Bán được đồ, lão giả cười tủm tỉm nhìn theo Diệp Bình rời đi. Rõ ràng, 10 linh thạch thượng phẩm là ông ta đã kiếm lời không ít. Nếu đúng là có duyên, lần sau gặp lại tiền bối, nhất định sẽ hậu tạ. Diệp Bình gật đầu, mang đồ bỏ đi. Diệp Bình đi rồi, chủ sạp đắc ý nhìn bé gái bên cạnh. Nhìn thấy chưa? Ông nội không lừa con đúng không? Chỉ cần con đưa ra món đồ trông càng bình thường, càng cổ quái, càng không bắt mắt, thì sẽ luôn có người bị mắc lừa. Đầu năm nay, luôn có một đám ngu, xem cái đống sách vớ vẩn gì không biết, mà cứ nghĩ là mình lợi hại lắm. Không đâu, không đâu, không đâu, không thể nào có kẻ lại nghĩ bảo vật sẽ ẩn núp ở mấy cái sạp nhỏ như nơi này chứ. Lão giả vuốt râu, cười vui vẻ. Ông nội, ông làm vậy không sợ bị người ta đánh hả? Bé gái nâng cằm hỏi. Sợ cái gì? Cứ một thời gian ông nội lại đổi sang chỗ khác. Còn sợ có người tìm được ông nội con à? Thật ra nói cho cùng, ông nội bán đồ nhiều năm nay. Nhớ nhất là có một tên tu sĩ tên là Lâm gì đó. Ông nội không sao quên được. Cái năm đó, ông nội bán suốt 3 tháng mà không bán được món nào. Suýt nữa là chết đói. Thì may sao trong biển người mênh mông, người kia lại nhìn trúng đồ trong gian hàng của ông nội. Ông nội nhìn một phát là biết bắt được con mồi rồi. Lão giả nói, ánh mắt đầy thổn thức. Kết quả thế nào? Bé gái hỏi. Kết quả, ông nội về quê mua được cái nhà. Chủ sạp đáp, cười rạng rỡ. Một nén nhang sau, một bóng người xuất hiện trước gian hàng, là một cái cô gái mặc đồ tím, mặt che khăn, nàng khẽ cau đôi mắt đẹp, đưa mắt đánh gian hàng, hỏi, chủ quầy, tấm lệnh bài trong gian hàng ngươi đâu? Cả mảnh vỡ đồng xanh và cục đá chặn nữa. Cô gái hỏi, giọng hơi vội vã, à, mới có người mua mất rồi. Cô nương, hay ngài xem thử những món khác đi. Lão giả hơi kinh ngạc, không ngờ chỉ trong vòng một ngày mà gặp được tới hai người không bình thường, còn đi coi trọng đồ của mình. Mua rồi, lão tiên sinh, thứ đồ như vậy làm gì có ai mà mua. Đừng nói bậy nữa, tiên sinh là người mua bán, đơn giản chỉ là tiền thôi. Ba món đồ đó, ta đồng ý trả cho ngươi 100.000 linh thạch thượng phẩm. Đây là tiền giấy của đại hạ. Ngài đếm lại đi. Nữ nhân nói, lấy ra 10 tờ tiền giấy. Là tiền giấy của đại hạ. Mỗi tờ có giá trị 10.000 linh thạch thượng phẩm. Chủ sạp ngây ra, 100.000 linh thạch thượng phẩm. Là bao nhiêu vậy? Cả đời cũng xài không hết. Thấy lão giả kinh ngạc, cô gái đồ tím vội vã nói tiếp. Lão tiên sinh, đồ đâu? Nàng hỏi, lão giả ngơ ngác, nghe thấy câu hỏi, thì vô thức trả lời theo bản năng. Bán rồi, cô gái đồ tím cau mặt. Không phải nàng không tin chủ sạp, mà là thứ đồ như vậy, ai lại đi mua? Lão tiên sinh, 100.000 linh thạch thượng là đã không ít đâu. Ba thứ đồ đó đối với ngươi chẳng đáng một đồng, nhưng có chút tác dụng đối với ta. Thế này đi, ta trả ngươi thành 300.000. Đây là cao nhất rồi đấy, không thêm một đồng nào nữa đâu. Nếu lão tiên sinh ngươi bán, thì mọi việc đều xong. Nhưng nếu ngươi không bán, còn muốn đòi thêm, thì nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cô gái đồ tím nói chuyện rất ác liệt, cũng hết sức thẳng thừng. Nàng không thiếu tiền, nhưng không thể để người khác làm tiền mình trắng trợn. 300.000 linh thạch thượng phẩm là cao nhất của nàng rồi. 300.000, lão giả trợn mắt, cả đời ông ta chưa bao giờ nhìn thấy 30.000 linh thạch thượng phẩm nữa. Huống chi 300.000, trái tim chủ sạp như rỉ máu. 300.000, 300.000, nếu cô gái áo tím này tới sớm thêm một tí, thì cuộc đời ông ta đã trở thành sung sướng tột độ rồi. Tiếc thay, chỉ là trễ một chút thôi. Chủ sạp bật khóc, nước mắt ròng ròng, thấy chủ sạp rơi lệ. Cô gái đồ tím bối rối. Không phải chỉ là 300.000 linh thạch thượng phẩm thôi sao? Khóc luôn à? Tỷ tỷ, đồ đã bán mất rồi. Bé gái ngồi bên cạnh lên tiếng, dáng vẻ rất ngây thơ. Bán thật rồi, nàng không tin lời chủ sạp, nhưng lời của bé gái thì nàng lại tin theo bản năng. Ừ, mới một khắc trước, có một đại ca ca, mua đúng 3 món đồ mà tỷ hỏi. Bé gái trả lời, thôi rồi, cô gái đồ tím siết chặt nắm tay, chân mày nhíu càng chặt hơn, ngươi đúng là phí của trời. Cô gái đồ tím hít sâu, không nhịn được nói với chủ sạp. Nói xong, nàng nhìn bé gái nói, em gái nhỏ, vậy em có biết người đó trông như thế nào không? Nàng hỏi, bé gái liền nghiêm túc miêu tả lại tướng mạo của Diệp Bình. Cô gái gật đầu, rút ra một tờ tiền giấy, đưa cho bé gái, cảm ơn muội muội nhiều, muội cầm tiền đi mua gì ngon ngon ăn nhé. Nàng ra tay rất rộng rãi, 10.000 linh thạch thượng phẩm. Nói đưa là đưa, dáng vẻ là người vô cùng giàu có. Thượng tiên, dám hỏi thượng tiên, ba cái đồ kia rốt cuộc là cái gì? Lúc này, chủ sạp hồi thần, nhìn cô gái đồ tím, trong mắt đầy tò mò và khó chịu. Người bán cái gì mà chính mình cũng không biết, vậy mà cũng đòi bày sạp. Nhắc tới chuyện này, cô gái đồ tím lại thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn trả lời. Lệnh bài ngươi bán, đúng là Chu Tiên Vương lệnh, bây giờ ngươi đã rõ chưa? Cô gái đồ tím hờ hững nói, trong mắt nàng đầy tò mò, không thể hiểu nổi, sao ngươi có được vật như vậy nữa? Lời của nàng làm chủ sạp cứng đờ, Chu Tiên Vương lệnh, thật sự là Chu Tiên Vương lệnh, đây quả thực là không hợp lẽ thường. Chu Tiên Vương là ai cơ chứ? Là Tiên Vương thượng cổ. Từng giết chết tiên, không ngờ mình có đại một tấm lệnh bài, mà lại là lệnh bài Chu Tiên Vương thật. Thế này không phải là không hợp lẽ thường sao? Không, đây không phải là không hợp lẽ thường. Đây là bất chấp lý lẽ. Chu Tiên Vương lệnh, Chu Tiên Vương lệnh, vật ấy có trị liên thành. Đừng nói 100.000 linh thạch thượng phẩm, 10 triệu linh thạch thượng phẩm cũng không mua được. Cô gái đồ tím không để ý tới chủ sạp nữa, xoay người bỏ đi, đi tìm Diệp Bình theo lời bé gái đã miêu tả. Cô gái đồ tím đi rồi, chủ sạp còn ngồi ngây ra rất lâu mà vẫn chưa bình thản lại được. Chương 203. Lúc này, bên trong Nhất Tuyến Thiên, Diệp Bình đã khôi phục hình dáng cũ, quay về Nhất Tuyến Thiên, lần này thu hoạch không ít. chỉ tốn 1.000 linh thạch hạ phẩm đã mua được 3 món đồ. Lời thì chưa chắc, nhưng nhất định là không lỗ. Diệp Bình Định trở về mới nghiên cứu 3 món đồ mình mua được. Còn bây giờ, hắn phải rời khỏi Ngụy Quốc. Hắn muốn về sớm một chút. Sư phụ, Lý Ngọc đã chờ sẵn ngoài cửa Nhất Tuyến Thiên. Thấy Diệp Bình xuất hiện, vội kích động chạy tới. Sư phụ, người sáng tác ra Áng Văn Tuyệt Thế hôm đó là ngài phải không? Lý Ngọc siết chặt nắm tay. Hắn là Tấn Quốc Thái Tử. Diệp Bình thi đấu xuất sắc trong thi đấu 10 nước. Bảo hắn làm sao không vui cho được. Nhất là Diệp Bình còn vô cùng xuất chúng. Càng thi càng nổi bật. Càng thi càng làm người ta chấn động. Bây giờ còn viết ra được Áng Văn Tuyệt Thế. Làm Lý Ngọc vui muốn khóc luôn. Diệp Bình là nhân sĩ Tấn Quốc. Hắn là Thái tử Tấn Quốc. Đương nhiên lần này Tấn Quốc sẽ trở nên nổi tiếng. Đến lúc đó Đại Hạ Vương Triều nhất định sẽ càng thêm nâng đỡ Tấn Quốc. Hắn cũng sắp lên ngôi rồi. Hắn vừa lên ngôi, thứ hạng của Tấn Quốc cũng tăng lên. Đây quả thực là vinh dự to lớn. Tới lúc đó mình chẳng phải là thành minh quân Tấn Quốc hay sao? Vả lại, Diệp Bình là sư phụ của mình. Uy danh Diệp Bình càng lớn, danh tiếng của hắn cũng sẽ càng tăng lên theo. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc không nhịn được mừng rỡ. Đừng có nghĩ nhiều. Văn chương dù có tốt hơn nữa, cũng chẳng liên quan gì với ngươi. Nhưng Diệp Bình liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Lý Ngọc. Hắn không muốn Lý Ngọc trở thành một quân chủ chỉ biết dựa vào người khác. Hắn muốn Lý Ngọc có thể tự dựa vào mình, ngồi vững vàng ở ngôi vị quốc vương. Lý Ngọc cười xòa, hỏi sang chuyện khác. Sư phụ, bây giờ thi đấu 10 nước kết thúc rồi. Ngài định làm gì tiếp theo? Hắn tò mò hỏi, vì sư định trở về tông môn, học tập cho giỏi. Diệp Bình trả lời, hắn muốn đi về, rất là muốn, nhanh nhanh trở về tông môn tốt biết bao. Các sư huynh sư tỷ trong tông môn, ai cũng là nhân tài, vừa nói chuyện dễ nghe, lại vừa có thể học được này nọ, còn ngơ ngốc ở đây, chỉ tổ làm lãng phí thời gian. Sư phụ, thực lực của ngài mạnh như vậy rồi, còn cần trở về tông môn nữa sao? Nghe có hơi, Lý Ngọc có hơi thất vọng. Nói thật, hắn là muốn Diệp Bình đi thập quốc học phủ, quyền đánh thiên tài 10 nước, chân đạp thiên kiêu đại hạ. Như vậy mới đã, chưa còn đi về tông môn. Có hơi lãng phí, Lý Ngọc, phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thực lực của vi sư nhìn thì rất mạnh. Nhưng thực ra ở trong thiên địa này, còn có rất nhiều người mạnh hơn vi sư. Cũng giống như ở trong ảo cảnh lần này. Nếu đây không phải là khảo hạch ảo cảnh thì sao? Bên ngoài lúc nào cũng đầy nguy hiểm. Chỉ không ngừng tăng thực lực của mình lên. Đó mới là vương đạo. Diệp Bình nói rất thật lòng. Lý Ngọc đã nghe câu này nhiều lần lắm rồi, đến mức đã miễn dịch với nó. Tính tình của hắn khác với Diệp Bình, vẫn còn như con nít, nên không thể nào hiểu được. Diệp sư huynh, ngài thật sự không muốn đi thập quốc học phủ. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Thiên Long xuất hiện, hắn cảm ứng được Diệp Bình tới, nên vội đi ra Nhất Tuyến Thiên. Thấy Diệp Bình thì chắp tay chào, sau đó nghiêm túc hỏi. Ừ, không đi, thấy Hoàng Phủ Thiên Long, Diệp Bình gật đầu chào lại rồi trả lời. Diệp sư huynh, nếu không đi thập quốc học phủ, thì không thể vào Đại Hạ học cung được. Cơ hội như vậy, chính là ngàn năm một thuở. Ngài thật sự không đi sao? Có lẽ, thập quốc học phủ đúng là không dạy được ngài cái gì cả. Nhưng Đại Hạ học cung, nhất định sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngài. Hoàng Phủ Thiên Long rất nghiêm túc. Hắn biết, Diệp Bình coi thường thập quốc học phủ. Thật ra Hoàng Phủ Thiên Long cũng coi thường thập quốc học phủ. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long biết, Đại Hạ học cung mới là mục tiêu thật sự của tu sĩ bọn họ. Ở Đại Hạ học cung, không chỉ có thể học được thần thông chí cao vô thượng, mà cái chính là sẽ được mở mang tầm mắt. Chuyện mở mang tầm mắt này, ở tông môn không thể nào luyện được. Đúng đó, sư phụ, dù ngài không thích thập quốc học phủ, nhưng đại hạ học cung thật sự khác mà. Nghe nói học sinh tu vi kém nhất của đại hạ học cung cũng có thể càn quét 10 nước đó. Đó mới thực sự là thiên kiêu tới địa phương. Nếu ngài đi thập quốc học phủ, chắc chẳng mất bao lâu là sẽ được đi đại hạ học cung. Lý Ngọc cũng lên tiếng khuyên Diệp Bình đi thập quốc học phủ. Vì vào thập quốc học phủ là con đường tắt duy nhất để đi lên đại hạ học cung. Nếu Diệp Bình bỏ qua, cũng đồng nghĩa sẽ bỏ qua việc vào đại hạ học cung. Lần tuyển sinh kế tiếp không biết phải chờ thêm bao lâu nữa. Vì sư biết, đại hạ học cung chí cao vô thượng, là thánh địa của tu sĩ đại hạ vương triều. Nhưng mà ta cũng biết, với thực lực của ta hiện giờ, dù ta có tới đại hạ học cung, cũng không bằng một cái đuôi phượng nữa. Tâm ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Diệp Bình trả lời rất nghiêm túc, không đi là không đi. Diệp Bình chưa từng thay đổi suy nghĩ này, nét mặt hai người kia đầy tiếc nuối. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng phủ đạo hữu, lời ngươi sai rồi. Thập quốc học phủ không phải là con đường tắt duy nhất thông tới đại hạ học cung. Thật ra nếu thật sự là tuyệt thế thiên kiêu, đại hạ học cung cũng sẽ phá lệ thu nhận. Diệp sư huynh sáng tác ra một áng văn tuyệt thế, đã có khả năng tiến vào đại hạ học cung rồi. Chắc không bao lâu nữa sẽ có người tới mời Diệp sư huynh đi đại hạ học cung thôi. Giọng nói vang lên là tiếng của Trần Hồng Phi. Sau khảo hạch ảo cảnh, Trần Hồng Phi cũng đã nói lời xin lỗi Diệp Bình trong buổi thịnh yến. Tuy hai người không thể trở thành bạn tốt, nhưng cũng đã giải quyết xong hiềm khích trước kia, và lại thật ra đấy cũng chỉ là chút cãi nhau vớ vẩn, không phải là thâm cừu đại hận gì. Trần Hồng Phi như một người biết tuốt, vừa xuất hiện là nói ra một bí mật chẳng ai hay. Thật sự, Hoàng Phủ Thiên Long có chút kinh ngạc, hắn chưa nghe quy định này bao giờ. Trần Hồng Phi chưa kịp trả lời, đã có thêm mấy bóng người xuất hiện. Trần huynh nói đúng lắm, nếu quả thật là thiên kiêu đương thời, đại hạ học cung sẽ phá lệ thu nhận. Diệp sư huynh sáng tác ra áng văn tuyệt thế, hoàn toàn có thể vào đại hạ học cung. Đúng thế, chắc là tối hôm nay, người của đại hạ học cung sẽ tới tìm Diệp Bình, đặc cách chiêu sinh Diệp huynh vào. Sư đệ ở đây chúc mừng Diệp sư huynh trước nhé. Nam Cung Tinh và Trương Nhẫn xuất hiện. Hình như hai người cũng có biết chuyện này. Nói thêm vào, Hoàng Phủ Thiên Long với Lý Ngọc nghe vậy, thở phào, chư vị khách khí rồi. Thật ra dù đại hạ học cung có nhận hay không, ta cũng sẽ về tông môn. Biển học là không bờ bến, học vô chỉ cảnh.